Cái đó người Trung Quốc đã sớm không phải mới gặp gỡ lúc xú tiểu tử, cứ việc ít ra hay là biết dùng như vậy hơi lộ ra khinh thường gọi kêu lên hắn, khả sâu trong nội tâm, hắn đã sớm công nhận cái này cá xú tiểu tử thực lực, mắt cao hơn đầu kiêu căng tự đại giờ la tan, nếu để cho Tần Hùng làm một cá đánh giá, hắn sẽ nói, cùng ta vậy mạnh. Cắt vạn hổ cùng Costa trợn mắt há mồm thấy ít ra ngoài dự đoán địa tương cầu trở về truyền. Hơn nữa còn là bỏ ra bản thân mất đi thân thể trọng tâm té ngã trên đất vô cùng chật vật giá cao. Ở ít ra bóng người ngã xuống đồng thời, bọn họ thấy cấm khu ngoại một đạo bóng người mang theo khí thế bàng bạc hung hung đánh tới. Người nọ khí thế như hổ, giống như đạp gió tới. Ở phía sau hắn có để cổ liều mạng trở về đuổi, lại bị kéo ra 3 mét khoảng cách. Phờ dày dạ bỏ qua Snyder, trực tiếp đánh về phía bóng đá, và lẹn tở cũng bỏ qua Van der và Ad, cốt ta cùng cặt vạn hổ ăn ý tiếp tục về phía trước đính. Bọn họ chẳng những muốn phong tỏa người nọ có thể sút gôn, còn phải đoạn tuyệt hắn đưa ra chọc khe cầu cơ hội, tương sở nịch đỡ cùng Van der và Ad đặt ở việt vị trong bấy. Cô tí nhạ cùng Mendes quả quyết hoành hướng di động một bước sau đồng thời để sạ. Lực tranh cắt trở người kia sút gôn. Hán, đương nhiên là Tần Hùng. Từ công nhanh phát động một khắc kia liền từ trung hậu tràng nhanh chóng về phía trước chạy như điên Tần Hùng. Hắn tốc độ tiêu thăng đến cực hạn, ở hắn bốn phương tám hướng, Otto cầu thủ đang cố gắng toàn lực đông hắn có thể sinh ra uy hiếp. Trong mắt của hắn, chỉ có bị ít ra tảo hướng mình chạy chỗ tuyến trên đường bóng đá. Sân bóng như người sinh, đối mặt vô số lần lựa chọn cùng có thể đếm được trên đầu ngón tay cơ hội tốt. Từ trước không có chút gì Tần Hùng không có bao nhiêu quyền lựa chọn, nhưng hắn thủy chung dã tâm bừng bừng, hắn bây giờ có rất nhiều lựa chọn, khả nguyên nhân chính là như vậy. Khi cơ hội hạ xuống lúc, không thể tương cơ hội coi là giá rẻ, mà là càng nên quý trọng. Đối mặt cái này a dắt ở bản tràng tranh tài cực lớn có thể là một lần cuối cùng cơ hội. Tần Hùng lựa chọn vô cùng đơn giản trực tiếp, có thể nói thô bạo dã man. Trực tiếp nổ bắn ra. Cùng ra ánh mắt kiên định, lăng nhân khí khí chàng, cường hãn quả cảm Tần Hùng banh trực bản chân đá trung bóng đá chạm mặt trung bộ, nổ bắn ra ra. Hắn dùng cước pháp khống chế bóng đá phi hành độ cao, lực cầu bắn ra một cước thấp bình cầu, tránh khỏi đánh bay cơ, đồng thời cũng là bởi vì hắn sút gôn góc độ có thể chẳng qua là so với ít ra trước muốn khá một chút mà thôi. Ở toàn trường tất cả mọi người rung động ánh mắt nhìn soi mói. Bóng đá giống như sao rơi dán sân bóng thảm cỏ nhanh chóng tật chỉ tiến vào cấm khu. Cắt vạn hổ cố gắng dùng chân đi ngăn trở, nhưng chân trái của hắn bước ra sau ngạc nhiên phát hiện chậm một nhịp, hắn lập tức xoay người nhìn lại, trong lòng đã có tuyệt vọng sợ hãi. Tần Hùng thị nhắm ngay khung thành dưới góc phải nổ bắn ra. Mendes cùng cổ tí nhã bay sạn phong trận giống vậy cũng chậm một nhịp, hai người lần lượt thay đổi xuất hiện ở Tần Hùng trước mặt, hai người bọn họ không để ý tới Mendes dậy đình chảy cổ tí nhã cẳng chân, cùng nhau nghiêng đầu chiều khung thành phương hướng nhìn lại. Bài ạ từ khung thành trung lộ hướng cánh phải di động, mới vừa na động một bước sau miễn cưỡng khởi nhảy tung người phát cứu, lão thủ môn đầy mặt mồ hôi lạnh, tầm mắt nhìn về phía đưa ra bàn tay phải, kia đưa tới cực hạn bàn tay đúng là vẫn còn không cách nào đụng phải bóng đá. Phanh. Bài ạ cùng hắn Otto đội hữu, còn có hiện trường cùng với chiếc máy truyền hình vô số người xem cùng nhau mắt thấy bóng đá đụng vào khung thành cửa bên phải trụ nội chắc đạn vào khung thành bên trong. Otto chúng tướng mặt xám như cho tàn, như tao xét đánh ngang hai. Cảm thấy thiên toàn địa chuyển, phảng phất sắp bước vào tử vong, toàn bộ thế giới cũng trở nên u tối không ánh sáng. Tuyệt sát! Tuyệt sát! Ajax ở thương rừng bù giờ thứ 1 phút tuyệt sát Otto. Đến từ Tần Hùng sút gôn. Thị Tần Hùng tuyệt sát Otto. Liền khi chúng ta đều cho rằng tranh tài sẽ kéo vào thêm lúc tái lúc, Ajax một lần phát động nhanh như tia chớp tấn công, cuối cùng là ít ra ở cấm khu bên trong trở về chuyển phía sau theo vào đội hưu Tần Hùng tương cầu đánh vào Otto khung thành bên trong. Trận banh này đánh thật là nguy hiểm, cổ tỷ nhạ cùng Mendes thiếu chút nữa nhi liền phong trận Tần Hùng, các vạn hồ thiếu chút nữa nhi liền thần chân tương cầu ngăn cản ra, cột cửa cũng thiếu chút nữa nhi cự tuyệt Tần Hùng ghi bàn. Thủ môn bạ không có biện pháp à, cái này một cầu quá điêu toản, thì đánh cột cửa nội chắc đạn ghi bàn cửa, chỉ có thể nói Tần Hùng sút gôn thị vô giải. Ở tay trước chúng ta nhi, ú lần nói tới Tần Hùng gồm có một cước chất lượng rất cao cấm khu ngoại sút gôn công phu, không nghĩ tới ở Champions League chung kết thời khắc tối hậu. Rốt cuộc để cho chúng ta thấy được hắn ghi bàn. Tranh tài có thể thời gian còn lại không tới 2 phút, để lại cho Otto thời gian có lẽ có thể chế tạo kỳ tích, nhưng hy vọng thật rất mong manh. Tần Hùng khi nhìn đến bóng đá đạn ghi bàn cửa sau, hắn không có dừng bước lại, hắn tiếp tục ở chạy trốn. Hắn chạy hướng bên sân, sau đó hai chân một khuất, tiến hành khoảng cách xa hoạt quỳ, ở hoạt quỳ sắp kết thúc lúc, hắn ở dán biên tuyến vị trí xoay người lại, hai tay nắm quyền không ngừng rung động. Biểu tình cuồng dã thậm chí vặn vẹo địa chiều trước mặt từ các phương hướng chiều hắn chạy như điên tới đội hưu điên cuống hét lên. Chúng ta làm xong rồi. Chúng ta làm xong rồi. Chúng ta làm xong rồi. Hắn một mực đang lặp lại những lời này. Giờ khắc này, hắn đại não là hoàn toàn trống không chứ. Phảng phất bên thai có kinh thiên tiếng nổ, làm hắn căn bản không nghe được sân bóng trên khán đài buộc phát ra thanh âm, cứ việc trên khán đài A Zắc người hâm mộ chế tạo ra huyên náo giống như sơn hô hải khiếu vậy. Không có A Zắc huấn luyện viên cửa đối với hắn tài bồi cùng tín nhiệm, hắn không thể nào ở chỗ này. Không có A Zắc nhóm người này tài hoa hơn người các đồng đội, hắn không thể nào ở chỗ này. Không có đại gia một lòng đoàn kết hướng một cá chung nhau phương hướng cố gắng phấn đấu, hắn không thể nào ở chỗ này. Thắng lợi không thuộc về một mình hắn, thuộc về A Zắc. Cho nên, hắn ở điên cuồng hét lên chứ. Chúng ta làm xong rồi. Ở trước đó chưa từng có sông lên đầu cực lớn tâm tình ba động đánh vào hạ, Tần Hùng Thị thất thố, hắn biểu tình cũng là vằn mẹo, không phân rõ rốt cuộc là dạng gì biểu tình. Cách hắn gần đây chiều hắn vọt tới sờ nịch đờ giống vậy biểu tình thị vằn mẹo, ít ra thoáng như một con dã thu chạy như điên tới. Van Der và ạt dơ lên cao hai cánh tay nổi điên tự đắc cũng chiều Tần Hùng hai chân chạy như bay, gã là xét nắm quyền ngửa mặt lên trời gầm thét. Dê rong giống như ác quỷ vậy biểu tình giữ tận chỉ Tần Hùng phương hướng, gờ gì ghệ giả cùng hữu ỉn gạ kích tình ôm nhau, lọ bọn giang hai cánh tay vòng quanh cấm khu chạy như điên ăn mừng, ẹt củ phóng tới cùng hữu ỉn gạ gờ gì ghệ giả cùng nhau ôm nhau ăn mừng, mà ỉ trèo giống như cá tinh linh ở sông về Tần Hùng lúc hữu bính hữu khiêu trên cánh tay hạ quê múa, đưa đến trên khán đài A Zắc người hâm mộ hoan hô càng thành thế ngút trời. Chương 231, chinh chiến kết thúc. Hôm nay ta bùng nổ. Sơ có sân bóng phong vân đột biến. Otto người hâm mộ trên khán đài hơn phân nửa hồn bất thủ xá. Đội bóng 2 độ dẫn trước, 2 độ bị gỡ hòa, đến cuối cùng thời khắc, không ngờ lại bị nghịch chuyển. Cái này là xoa quá mãnh liệt. Mourinho tại chỗ bên chiều cầu thủ đánh ra tay ra dấu, để cho cầu thủ cửa chấn định lại, đồng thời cũng để cho bọn họ thời khắc tối hậu tấn công đi lên, tranh thủ dựng nên một cá kỳ tích. Kỳ tích? Ai tin? Mourinho bản thân tin tưởng sao? Hết sức giữ vững chấn định hắn. Nhưng không cách nào che giấu hắn nhất nước miếng động tác cũng trở nên phá lệ nổi bật. Cô hệ an thời là khẩn trương, kích động, hắn bây giờ thật muốn đổi người rồi. Chạ Bèn Si, Aubameyang, và xả ngần ba người bị hắn kêu lên, cũng dùng thời gian ngắn nhất đối với bọn họ tiến hành phòng thủ chiến thuật an bài. Cô hệ an không cần bọn họ đi đánh bản thân am hiểu nhất vị trí, bọn họ gặp nhau. Vô. Lỗi. Thay thế đội bóng đinh ba, sau đó vị trí kéo sau, ở trung tràng trở thành khoé cất côn. Nhưng nhất định không muốn quấy nhiễu cùng đối đội hữu ăn ý thống nhất phòng tuyến tạo thành quấy nhiễu, tạo thành mặt trái ảnh hưởng. Ở Porto khai cầu trước, A Zắc hoàn thành thay đổi người, một lần đổi ba người. Cô hệ ản sẽ không tái lưu lại bất kỳ bài đi trông cậy vào thêm lúc tái. Thực tế thượng lấy sờ nịch đỡ cùng Van Der và ạt thể năng chẳng huống, đến thêm lúc tái, kia tuyệt đối sẽ làm cho A Zắc tấn công chất lượng giảm bất nhiều, cuối cùng hoặc là bị Porto ghi bàn tuyệt sát, hoặc là kéo vào penalty đại chiến đổ mệnh. Cho nên cô hệ ản muốn đổ liền đổ bây giờ một phút, hoặc là một phần nửa chung. Bảo vệ cái này không tới 100 giây. A Zắc vấn đỉnh châu Âu đỉnh. Cổ hệ ản thay đổi người ý đồ rất rõ ràng. Hắn cần đội bóng toàn viên lui thủ tướng 3-2 dẫn trước giữ vững đến tranh tài kết thúc. Kế tiếp chúng ta nhìn một chút có thể hay không thuộc về Porto kỳ tích phát sinh, bọn họ có thể hay không sao chép 99 năm MU ở Champions League chung kết chung dựng nên kỳ tích. A Zắc mặc dù ở thay đổi người lúc sẽ trì hoãn thời gian, nhưng cái này nhất định sẽ bị trọng tài chính trước tình tái bổ trở về. Ít ra, Schneider, Van Der và Ad ba người kết quả lúc bị toàn trường A Zắc người hâm mộ hoan hô cùng tiếng vỗ tay chỉ ý, bọn họ cao ngẩng cao đầu kết quả, cùng trọng tài chính bắt tay, sau đó cùng còn lại dự bị cầu thủ vậy đứng ở bên sân. Chú ý còn lại trong thời gian tranh tài, tuy thời chuẩn bị xông vào sân bóng bên trong ăn mừng đoạt quan. Otto người hâm mộ chậm tới, sân bóng bên trong hai phe người hâm mộ trợ uy thanh lần nữa phân đỉnh kháng lễ. Otto người hâm mộ hy vọng khích lệ đội bóng tỉnh lại đi, ở cuối cùng trong thời gian dựng nên kỳ tích. Otto lần nữa khai cầu, ngặt thì tương cầu đá cho Mani, người sau trở về tạt đồng tràng tương cầu giao cho Deco. Aubameyang, Pa San ẩn, Chạ Bèn Si lấy phiến hình tổ hợp vọt tới trước, tương Deco vây lại. Deco biết đội bóng thời gian còn lại không nhiều. Nhưng Otto cũng không thể đánh không đáng tin cậy truyền dài treo đồng, hắn rất tự tin địa lợi dùng dưới chân kỹ thuật hành hướng thoát khỏi Aubameyang tranh chấp. Sau đó về phía trước chuyến cầu, Khả mới vừa chuyến cầu một bước, hắn kinh ngạc thấy Tần Hùng ra hiện ở trước mặt hắn, hơn nữa tương cầu trực tiếp đoạn hạ. Tần Hùng một trọi một ngay mặt phòng thủ đệ cổ thoại tỷ lệ thành công không thấy được sẽ cao tới đâu, nói cho cùng hắn không phải cá thuần phòng thủ cầu thủ. Khả ở ho bờ gì ẻn dẫn đầu tranh chấp khiến cho đệ cổ làm ra hơn người lựa chọn sau, Tần Hùng thừa cơ hành động, thượng cấp thời cơ lựa chọn tuyệt đối xuất sắc. Đệ cổ ném cầu trong nháy mắt, sân bóng trên khán đài phát ra hai loại hoàn toàn bất đồng tiếng vang. Otto người hâm mộ tập thể phát ra cực lớn tiếng thở dài, còn có A Zắc người hâm mộ càng thêm bạo bằng hoan hô. Trong bọn họ không ít người hâm mộ gào thét Trung Quốc hùng. Tân Hùng khống chế bóng hướng bên trái dẫn bóng một bước, để cổ mới vừa ném cầu, phản cấp tâm thiết, gấp gáp địa trực tiếp đưa chân đi thường đoạn. Cả người bị mồ hôi ướt đẫm Tân Hùng có dự mưu kéo cầu xoay người, từ phe đối nghịch hướng tương cầu dẫn bóng rời đi để cổ phòng khu. Hắn nhàn đỉnh tiến bộ không tiêu không nóng nảy địa bàn mang theo bóng đá đi hướng bên phải đường. Vạ Lẹn Tở hấp tấp địa vào tới, Tân Hùng ở hắn xông lại lúc tương cầu nhẹ nhàng hướng Vạ Lẹn Tở háng hạ chỗ chống đá một cái, sau đó dễ dàng từ Vạ Lẹn Tở bên người lần lượt thay đổi mà qua. Xuyên háng hơn người. Ở đối thủ như vậy gấp gáp địa sẽ giao ra thân thể trọng tâm lúc, Tân Hùng muốn hơn người, quá đơn giản. Hắn ở cánh chậm rãi về phía trước đẩy tới, tinh lực chủ yếu đặt ở giữ bóng phía trên, bên trái đường mạ nịt trở về đuổi kịp vị, trực tiếp lựa chọn sau lưng để sạn. Thật may là Tân Hùng chú ý quan sát sau lưng động tĩnh, đối phương chân này nguy hiểm xoạc bóng, hắn thiếu chút nữa không có thể né tránh. Mạ nịt tương cầu sạn ra biên tuyến. Mà ở bên cạnh hắn, Tân Hùng đứng ở nơi đó, túi đầu mắt nhìn xuống mạ nịt. Biểu tình mang theo rõ ràng tức giận. Mới vừa rồi nếu không thị hắn lẩn tránh kịp thời, sợ rằng sẽ không có chút nào phòng bị địa sau lưng trực tiếp sạt đến. Kia nói không chừng trọng thương, thậm chí chấn gãy. Đang ở biên tuyến phụ cận sờ nịch đờ trực tiếp vọt tới, đưa tay đẩy một cái mạ nịt mới vừa nâng lên đầu, chiều hắn giận mắng lên. Ngược lại thì Tần Hùng đẩy ra sờ nịch đờ, để cho sờ nịch đờ khắc chế một cái tâm tình. Sờ nịch đờ động tác suýt nữa đưa tới hai đội xung đột, nhưng lại a dắt cầu thủ một chút cũng không sợ. Hơn nữa cũng tuyệt đối lý trực khí tráng. Toàn trường tranh tài đều ở đây chịu được đối thủ không ngừng nghỉ quấy rầy cùng phạm quy, bây giờ đối với Phương Liên sau lưng sạn người nguy hiểm động tác tất cả đi ra, chẳng lẽ còn muốn im hơi lặng tiếng sao? Trọng tài chính tới bình tức hai đội tranh chấp, cho đã kết quả sờ nịch đờ một chương hoàng bài, sau đó cũng không có đối mạ nịt làm ra bất kỳ trừng phạt nào, tương cầu quyền xử phạt cho Azad. Tân Hùng đứng ở khai cầu điểm, đệ cổ giống như là muốn ngăn trở hắn, Tân Hùng liền cũng không khai cầu, Sách Yêu đứng tại chỗ. Thuận tiện còn nghiêng đầu liếc nhìn biên tuyến ngoại Otto chủ soái Mujino. Otto không có cơ hội. Tân Hùng có thể từ Mujino vẻ mặt đọc lên cái ý này. Hắn cũng không cảm thấy Mujino có nhiều sao đặc thủ. Mà ở nơi này chàng bóng đá tấn công cùng thực dụng bóng đá cực hạn đụng nhau chung, Azad cho thấy phẩm chất ưu tú, muốn rõ ràng thắng Otto. Làm Otto cần muốn tấn công, cần kỳ tích thời điểm, kỳ tích ánh dạng đông tại sao căn bản là không có xuất hiện qua. Đây chính là bóng đá tấn công bị người hâm mộ thậm chí còn bị thế giới sở sùng bái địa phương chỗ. Dơ lên cao bóng đá tấn công đại kỳ đội bóng một mực đang dùng tài hoa tiến hành sáng tạo dạng dỡ bóng đá hình ảnh. Lần lượt diễn ra mọi người đính lễ quỷ lệ thần kỳ hình ảnh. Kia từng cái một bóng đá tấn công đại biểu cầu thủ, vĩ đại cầu thủ, bọn họ lưu lại bóng người, một cá phiến đoạn, liền thị cả đời khó quên chân quý chi nhớ. Nhưng thực dụng bóng đá đâu? Sẽ lưu lại cái gì đâu? Vô địch sao? Có lẽ vậy. Nhưng khi vô địch cũng không lấy được thời điểm, ở gian khổ nhất nghịch cảnh trung cần kỳ tích thời điểm. Otto có thể đá ra Azad thế công hiệu quả sao? Bọn họ quá chú trọng nghiêm cẩn, có lúc suy nghĩ cũng là khác bản, ở lâu dài địa đè nén tài hoa trung, thời khắc mấu chốt, có thể linh quang chợt lóe. Linh quang chợt lóe không phải trống rông xuất hiện. Ngoại nhân cũng không biết Azad cầu thủ ở trong khi huấn luyện suy nghĩ phối hợp tinh diệu, cấu tư cùng thí nghiệm hao phí bao nhiêu tinh lực, bọn họ tổng ở tìm cầu mới đột phá. Sáng tạo ra càng tuyệt vời càng xuất kỳ bất ý tấn công phối hợp, nhật tích nguyệt lui, lúc này mới có thời khắc mấu chốt bùng nổ có khả năng. Chờ đệ cô bị trọng tài chính cảnh cáo rút lui nhất định phạm vi sau, Tân Hùng tương cầu chuyển cho Hoberzien, người sau lại đem cầu trở về chuyển cho Tân Hùng. Tân Hùng ở biên tuyến vị trí giữ bóng, đệ cô xông lên, hắn làm ra dọc theo biên tuyến hơn người đột phá động tác, đệ cô tương cầu phá hư ra biên tuyến, Azad đạt được biên tuyến cầu. Ở Tân Hùng chuẩn bị đi bên ngoài sân nhặt cầu tái ném biên tuyến cầu lúc, trọng tài chính thổi vang lên toàn trường tranh tài kết thúc tiếng âm. Kia ở Azad trong thai người đơn giản là trên thế giới nhất mỹ diệu thiên lại. Trên khán đài tiếng hoan hô như sấm động, bên sân Azad cầu thủ giơ lên cao hai quả đấm điên cuồng xông vào sân bóng ăn mừng, huấn luyện viên trưởng Cổ Hệ Ản thì bị trợ thủ cửa vây quanh bế lên. Khách quý bên trong bao xương, Azad hội đồng quản trị thành viên tụ tập ở chỗ này nhìn cầu, lão bản Van rủa điên cuồng tức giận mắng. Cái này không bị ngoại giới biết tiểu nháo kỳ thị. Ở Azad cướp lấy Champions League vô địch một khắc kia, Van rủa chiều câu lạc bộ tầng quản lý tức miệng mắng to. Tại sao? Tại sao? Tại sao? Tại sao ban đầu ký Tần Hùng lúc chẳng qua là 2 năm hợp đồng? Các ngươi đơn giản là trên thế giới ngu xuẩn nhất heo. Bị chửi cầu huyết lâm đầu đào tạo trẻ chủ quản gì hệ cờ gì sắc mặt có chút mất tự nhiên. Trong lòng phúc phỉ, người mới là heo. Chỉ có người mới có thể dùng bết bát như thế tỉ dụ. Otto người hâm mộ mang theo ảm đạm thất lạc tâm tình bắt đầu lui tràng, cùng cùng nhau lui chẳng còn thật nhiều nút ở người xem trung gian hảo môn cầu tham. Azat 2003-2004 mùa bóng chương trình đã toàn bộ kết thúc, đối với cái này nhóm những thiên tài khảo sát cũng cáo một đoạn rơi. Rất nhiều cầu tham bắt đầu báo cáo bay trở về Madrid, London, Manchester, Hamburg, Munich, Torino, Milan, Paris. Chương 232, đỉnh của đỉnh cao, thanh niên quân thần thoại. Canh 2. 2003-2004 mùa bóng trang tí onlit chung kết toàn trường tranh tài kết thúc. Azat lấy 3-2 tỷ số đánh bại Porto cấp lấy vốn mùa bóng trang tí onlit vô địch. Chúc mừng Azat, chúc mừng bản chàng tranh tài phát huy xuất sắc Trung Quốc cầu thủ Tần Hùng. Trong trận đấu Azat 3 cái ghi bàn cũng cùng hắn có liên quan, thứ nhất cầu thị hắn bắn xa chế tạo thủ môn bã rời tay, Azat đội trưởng Van der và Ad bổ bắn đắc thủ. Thứ hai cầu thị hắn tiếp ứng sở nịch đỡ cấm khu ngoại chọn chuyển sau không chiến bãi độ trực tiếp trợ công đội hưu ít ra phá cửa ghi bàn thắng. Hai cái này ghi bàn cực kỳ trọng yếu, bởi vì Porto hai độ dẫn trước đều bị gỡ hòa. Ở thời khắc tối hậu, thường quy tranh tài thời gian sắp kết thúc lúc, Tần Hùng ở cấm khu ngoại tiếp ứng. Ít ra trở về chuyển bóng diễn ra tuyệt sát. HN điều toàn mạnh mẽ suốt gôn tương bóng đá đưa vào khung thành bên trong. Không nghi ngờ chút nào, Tần Hùng đã trở thành Trung Quốc lưu dương cầu thủ trung nhân vật đại biểu. Hắn dùng một cá mùa bóng thời gian viết Trung Quốc cầu thủ ở châu Âu bóng đá mới lịch sử, mới độ cao, thủ vị hiệu lực hào môn Trung Quốc cầu thủ vị chinh chiến Trang Tí Hon Lít Trung Quốc cầu thủ, còn có lấy chủ lực thân phận thủ vị cướp lấy Trang Tí Hon Lít vô địch Trung Quốc cầu thủ. Azat vẫn là châu Âu bóng đá ra đời thần thoại thổ nhưỡng, nơi này là cự tinh nôi. Thượng mùa bóng 02-03 một đời Azat đã lệnh châu Âu bóng đá cảm thấy khiếp sợ. Ở thượng mùa bóng bọn họ sát nhập vào Trang Tí Hon Lít tứ kết. Tích thua ở cuối cùng vô địch AC Milan, kia một trận tranh tài thị tiếc nuối, chỉ kém mấy phút Azat là có thể xông vào Champions League bán kết, nhưng tổ mạ sẩn tuyệt trường phong văn học, vê đút tờ sát lệnh Azat thanh niên quân gặp phải lôi đình đả kích. Làm chỉ vũ cùng Van der mẹ ấy đi xa ạ vẹn nhìn lúc, châu Âu truyền thông cho là Azat sức cạnh tranh sẽ có rõ ràng hạ hoạt, bọn họ không thể nào sáng tạo so sánh với mùa bóng huy hoàng hơn chiến tích. Bọn họ lỗi. Azat gọi thế giới khiếp sợ. Thiên tài bị đảo đi. Bọn họ tiếp tục bồi dưỡng thiên tài. Vốn mùa bóng bị đề bạt làm chủ lực Sneijder, Tân Hùng, Zezong, Heinga, bọn họ biểu hiện làm người ta cảm thấy kinh diễm. Nhất minh kinh nhân chuyện xưa ở Azat cũng không hiếm thấy. Đồng thời bọn họ ở dẫn viên phương diện công tác cũng rất thành công, các tuyển thủ quốc gia gỡ gì gây ra, nước Pháp hậu phòng Tần Tú Escu vì đội bóng đoạt quan lập được công lao hắn mã, còn có giống như gạ lạ sẹt như vậy lao tướng ở trong trận cũng phát huy tác dụng cực lớn. Ở 2004 năm hôm nay, Azat cướp lấy Champions League vô địch sau, bọn họ kế 1971-1972-1973, còn có 9 năm trước 1995 năm Champions League đoạt quan, sắp lần thứ 5 nâng lên Champions League vô địch quốc. Căn cứ UEFA quy định, tích lũy 5 lần cướp lấy Champions League vô địch đội bóng tương có tư cách vĩnh cửu cất giữ một tòa Champions League cúp vô địch hàng thật. Chỗ ngồi này cúp vô địch ý nghĩa vượt quá tầm thường. Một lần nữa chúc mừng Tần Hùng, hắn có thể tương tên của mình ở lại vinh diệu châu Âu Champions League lịch sử chung, cũng để cho mình trở thành Azat câu lạc bộ hôm nay cực lớn huy hoàng chung không thể ma diệt nhân vật. Kế tiếp sẽ có ban thưởng nghi thức, ngàn vạn không cần đi khai, chúng ta sẽ tiếp tục hiện trường vì ngài trực tiếp truyền ban thưởng buổi lễ cùng sau này báo cáo. Ở cuối cùng chàng tiếng còi vang lên một khắc kia. Tần Hùng thủy trung độ cao tập trung suy nghĩ cùng căng thẳng thần kinh lấy được trọn vẹn thả lỏng, hắn cảm thấy toàn thân giống như mệt lạ vậy vô lực. Cũng không hoàn toàn bởi vì mệt mỏi, mà là cực lớn vui sướng đánh vào hạ, đầu não trở nên trống không. Hắn nằm ở sân bóng thượng, hai tay nắm quyền nâng lên, nhắm mắt lại không kiểm hãm được phát ra thét dài. Trên khán đài, Rẽ Cậy ở, Tịt Sơ Tỏ, Rốt Mạn Sần ba cái người mặc ga rất áo đấu lao đầu nhi ôm nhau ăn mừng. Rẽ Cậy ở cái này đại mập mạp tới sân bóng lúc còn làm một cá trăm tí on lít cúp vô địch mô hình, một mực ôm vào trong ngực, lúc này soát cái đó lao đầu nhi ngu phải nhường người hâm mộ. Ba người cùng nhau dơ lên cao khởi re ở trong tay cúp mô hình, phảng phất mình là chàng thượng cầu thủ như vậy phát ra quái dị tiếng hô, như cùng bọn hắn nhận lấy cúp ở biểu diễn cấp thế giới. Giống vậy cùng đệ đệ rốt di a vậy ăn mặc ga rắt áo đấu xịp hôm nay nhìn có độc đáo phái nữ mị lực. Xuyên áo đấu cô gái, bản thân thì có loại khác mỹ cảm. Nàng lần đầu ở hiện trường quan sát Tần Hùng tranh tài, thậm chí đây là nàng lần đầu đi vào sân bóng trên khán đài quan sát bóng đá tranh tài. Mặc dù trước thông qua tranh tài truyền hình tiếp sóng xem qua Azat tranh tài, đã biết Tần Hùng ở tái tràng thượng anh tư, khả đó cùng hiện trường nhìn cầu cảm thụ thật không giống nhau. Truyền hình tiếp sóng cũng không thể lao thẳng đến trực tiếp truyền ống kính phong tỏa ở Tần Hùng trên người đi. Tần Hùng mặc dù chàng ra sân ngoại thị hai loại tư thế, ở trong cuộc sống hắn thị cá tư văn nam nhân, xã giao tính cách rõ ràng nghiêng về xấu hổ, khả ở tái chẳng thượng, hắn trùng kính mười phần, cùng dã vô cùng, ở nhiệt huyết trung biểu diễn ưu nhã. Điều này làm cho Sịp cặp mắt ở Tần Hùng trên người na không ra, ánh mắt của nàng sáng ngời động lòng người, vào giờ khắc này cũng lộ ra vô cùng hiếm thấy khoa trương nụ cười, so với từ trước di vãng bất cứ lúc nào cũng lộ ra thất thố, vẫn như cũ sáng rỡ động lòng người, nàng vì Tần Hùng mà cảm thấy cao hứng. Rốt Di A đã giống như một con tiểu sư tử như vậy trên khán đài thoán lai thoán khứ, không kịp chờ đợi nói cho chúng quanh Á Giác người hâm mộ Tần Hùng dạy quá hắn đá bóng, hắn cũng biết Tần Hùng sẽ trợ giúp Á Giác cướp lấy vô địch. Hắn ở kiêu ngạo biểu diễn bản thân tiểu tiên tri tinh chuẩn dự đoán, đưa đến chung quanh không ít Á Giác người hâm mộ ha ha cười to. Đều là Á Giác người hâm mộ, người nào sẽ ở tái trước không tràn đầy tự tin nhất khẩu giảo định đội bóng sẽ đoạt được tranh tài đâu. Phật Đi không có gia nhập những người khác cùng hoan, hắn nhìn như bình tĩnh đứng tại chỗ, cùng chung quanh không khí cách cách không vào. Ánh mắt của hắn phong tỏa sân bóng bên trong nằm dưới đất Tần Hùng, nhắm hai mắt lại lộ ra thành thục tư văn mỉm cười. Có lẽ là nhiều năm qua Tần Hùng đang vẽ vẽ lúc ngẫu hứng phát huy kỳ huyễn sắc thái, lệnh Phật Đi vào giờ khắc này nhắm mắt lại cũng kìm lòng không đặng ảo tưởng trước mắt kỳ huyễn một màn. Hắn phảng phất nhìn thấy ở Tần Hùng bên trong thân thể có một con Trung Quốc văn hóa trung nộ long phóng lên cao, trực đạt chân trời, quang diệu châu Âu. Trung Quốc long chân chính nhất phi trùng thiên, trở thành lục nhân thế giới không thể xem nhẹ tân sinh lực lượng. Làm Tần Hùng lần nữa mở mắt ra sau, hắn thấy được ít ra cùng Sở Nịch Đở đứng ở bên cạnh hắn, cùng nhau cúi đầu mắt nhìn xuống hắn. Hai người trên mặt mang hương phấn tiêu ý, cùng nhau đưa tay ra tương Tần Hùng kéo lên, sau đó ba người ôm, lẫn nhau ôm bả vai cùng các đồng đội ăn mừng đoạt quan. Cổ Hệ Ản ở tiến tràng tiền đề nói quần, hắn cùng trợ thủ ôm ăn mừng lúc hữu bính hữu khiêu, quần suýt nữa rớt xuống. Hắn đi vào bên trong sân triển lộ ra một bộ cùng bình thường vô cùng không tương xứng hương phấn cùng gia tính, hung hăng cùng cầu thủ vỗ tay, ôm, không lận giật mị chi từ điệu tán dương mỗi một vị cầu thủ. A dắt cầu thủ cửa không có hăng hái đi chú ý Otto cầu thủ phản ứng, sân bóng bên trong thị băng hỏa lưỡng trọng thiên quan cảnh, A dắt nhiệt tình như lửa, Otto lạnh buốt như nước. Bọn họ giống như là đang tham gia tang lễ của mình, rất nhiều cầu thủ trên mặt biểu tình u tối không ánh sáng, trẻ tuổi tiểu tướng án bở tổ tại chỗ bên che mặt rơi lệ, hắn ghi bàn không có thể trợ giúp đội bóng cướp lấy vô địch làm hắn vô cùng thất vọng. Mourinho cũng đi vào sân bóng bên trong. Vị này đến bây giờ còn duy trì lãnh khốc biểu tình thiếu soái đi tới tương mỗi một vị hoặc nằm hoặc ngồi ở sân bóng thượng cầu thủ kéo lên, sau đó cùng bọn họ ôm, nhẹ nhàng vỗ vào bọn họ sau lưng của, ở bên thai nói không muốn người biết lời nói. Nhất định là đang khích lệ đi. Làm ban thưởng buổi lễ tương sắp lúc bắt đầu, A dắt cầu thủ ở đi thông dẫn tưởng đài con đường thượng sắp hàng đứng ở hai bên, bọn họ thu hồi nụ cười, sắc mặt hơi lộ ra nghiêm túc bắt đầu vỗ tay. Vì Á quân vỗ tay. Đúng như trên khán đài người hâm mộ phân đình kháng lễ, tái bên trong sân Á Dắt cùng Otto cũng nhân bóng đá phong cách, lý niệm, kỹ chiến thuật mà tương đối châm phong. Tái bên trong sân hoặc giả bùng nổ quá rất nhiều mâu thuẫn, khả ở tranh tài sau khi kết thúc, hết thảy đều tương tan thành mây khói. Đại gia các vị kỳ chủ mà thôi, đang đeo đuổi vinh dự cao nhất con đường thượng lý niệm bất đồng mà thôi, phạm không giống như truyền thông xào tác đề tài lúc nói như vậy, kết làm thâm cựu đại hận. Huống chi Á Dắt thắng được một chút cũng không thoải mái. Ở nơi này dạng gian khổ chắc tuyệt chiến đấu qua sau, A dắt cầu thủ sẽ phát ra từ nội tâm địa làm đối thủ vỗ tay, cứ việc đại gia tình cảnh đối điều một cái, nếu là bọn họ làm Á quân đi lên dẫn tường đài, xin lỗi, bọn họ một chút cũng không lạ gì đối thủ tiếng vỗ tay, chỉ muốn kia chạm tay có thể đụng cút vô địch. Làm Otto cầu thủ sắp hàng leo lên dẫn tường đài nhận lấy Á quân tưởng bài sau, A dắt cầu thủ lẫn nhau mắt nhìn mắt, lần nữa lộ ra hưng phấn lại tự hào nụ cười. Nên chúng ta... Ở Cổ Hệ Ản dẫn đầu bước lên dẫn tưởng đài sau, A dắt cầu thủ rối rít ngẩng cao đầu theo sát phía sau, từng bước hướng dẫn tưởng đài đi lên. Bọn họ nội tâm vô cùng rõ ràng, cái này mỗi một bước, đều là ở leo lên châu Âu đỉnh. Làm động tới thế giới các nơi vô số người tâm huyền toàn cầu đệ nhất vận động bóng đá, đây cũng không phải là thị một cá cường giả tất thắng cạnh kỹ vận động, mà là người thắng mạnh. Ngày hôm qua cường giả chưa chắc sẽ tương cường thế kéo dài đến ngày mai, hôm nay người yếu có lẽ sẽ vào ngày mai đại sát tứ phương. Không có người dự liệu bóng đá thế giới sẽ phát sinh dạng gì chuyện xưa, lưu lại như thế nào truyền kỳ. 2003-2004 một đời Á Dắt thanh niên quân phục chế 1994-1995 một đời Á Dắt thanh niên quân huy hoàng. Có lẽ sẽ có rất nhiều người hâm mộ sẽ cho rằng hôm nay cái này một đời mới Á Dắt đoạt quan hàm kim lượng chưa đủ, đây là Champions League mùa bóng sử không có tiền lệ hắc mã mùa bóng. Giống vậy, 9 năm trước kia một đời vấn đỉnh châu Âu đỉnh Á Dắt, đánh bại nhưng là hưởng dự toàn cầu Milan Vương Triều. Bất luận như thế nào ngoại nhân như thế nào đánh giá, Á Dắt cầu thủ đều là tự hào, ở yêu thích bọn họ người hâm mộ trong lòng để lại thần thoại vậy trí nhớ. 2004 năm mùa hè, Azat lúc cách 9 năm trở lại châu Âu đỉnh, cũng nâng lên cùng vĩnh cửu siêu tầm trang The Only vô địch hàng thật quốc. Tân Hùng, Van Der Vaart, Sonder, Itza, Zezong, Ma Ủy Trèo, Heidinga. Cái này một nhóm đại biểu tính cầu thủ cũng trở thành 21 thế kỷ trước hết tái nhập sử sách cũng lệnh thế giới khiếp sợ thanh niên quân. Chương 233, mau sớm sao định chuyển nhượng. Otto tướng xoáy ở nhận lấy Á quân tưởng bài sau nhanh chóng rời sân. A giáp phùng ly nghi thức tương hội tại sân bóng chung tiến hành. Bọn họ chở ca chở vũ bính bính khiêu khiêu đi tới trên đài, đại gia tâm tình hưng phấn bắt đầu chủ động khắc chế, chờ đợi từ đội trưởng Van Der Vaart phùng ly một khắc kia tái tiến hành phóng ra. Tân Hùng đứng ở sơ nịch đỡ cùng ít ra trung gian, bị hai người ôm bả vai. Hắn túi đầu đem chơi vô địch tưởng bài, nhìn qua thị vàng làm, hắn cầm lên tưởng bài đặt ở trong miệng dùng răng cắn, hơi phát lực, chợt nhíu mày, một tay che bên phải quai hàm tử, không cắn nổi, đau răng. Ngươi đang làm gì chuyện ngu xuẩn? Ít ra ánh mắt cổ quái nhìn về phía Tần Hùng, hắn cùng sờ nịch đỡ cũng phát hiện Tần Hùng dùng răng đi cắn tưởng bài động tác. Đúng là có cầu thủ sẽ cắn tưởng bài, nhưng tuyệt đối không có người sẽ giống như Tần Hùng như vậy rõ ràng phát lực đi cắn tưởng bài sau đó bản thân che quai hàm. Tần Hùng nghiêng đầu đối ít ra nói, đồ chơi này không phải vàng ròng, ta nhớ có người nói cho ta biết, dùng răng cắn vàng có thể phán đoán thật giả. Ít ra liếc mắt, sờ nịch đỡ tắc cười nói, nói nhảm, đương nhiên là giả. Ngươi chẳng lẽ không có cắn quá giải đấu vô địch phát đưa cho ngươi tưởng bài sao? Tân Hùng rất thẳng thắn địa trả lời, sau khi về nhà cắn quá. Khả ta muốn, đây là Trang Ti Honlit vô địch tưởng bài A, chẳng lẽ cấp một cá vàng dòng tưởng bài không thể tin nổi sao? Ở Tân Hùng nghĩ đến, Trang Ti Honlit cấp bậc cao như vậy, vượt qua xa ý dễ đỉ vì gì giải đấu, như vậy tưởng bài cũng nên đại khí chút, cấp cá vàng dòng không quá phận. Sonic Đờ cười lắc lắc đầu nói, coi như là hợt cột vô địch tưởng bài. Cũng phần lớn đều không phải là vàng ròng, tưởng bài ý nghĩa lớn hơn kỳ bản thân giá trị. Tân Hùng bừng tỉnh đại ngộ. Cười nói, trường kiến thức. Sonic Đờ giơ tay lên lại cầm lên treo ở Tân Hùng trên cổ tưởng bài. Lật tới lật lui nhìn một lần. Thiêu Mi nói, ngươi có lẽ nên may mắn không phải vàng ròng, nếu như là vàng ròng, ngươi cắn động, à à. Tân Hùng vỗ đầu một cái, hậu chi hậu giác địa phát hiện mình làm một cá vô cùng hỏng bét nếm thử, nếu rơi vào tay khai ra dấu hoặc thay đổi hình. Vậy thì nguy rồi. Hắn đem tưởng bài cũng lăn qua lộn lại địa kiểm tra, may mắn không có để lại vết cắn. Nói, cảm giác cái này tưởng bài không đủ khí phách ra, ta nghe nói đánh bóng rổ cầm vô địch sẽ có vô địch chiếc nhẫn, có thể mang nhiều khí phách, tưởng bài cũng muốn giấu ở nhà đâu. Ít ra vỗ xuống bờ vai của hắn cười nói, ngươi muốn làm ớn, chúng ta trở về đính chế cá kỷ niệm chiếc nhẫn là được. Tân Hùng gật gật đầu nói, hảo, đừng quá đắt tiền. Yên tâm, ngươi tuyệt đối mua được. Làm A dắt đội trưởng Van Der Vaart ở sở cốt sân bóng nâng lên trang The Only Cup vô địch lúc, không khí hiện trường đạt tới nhất, A dắt cầu thủ điên cuồng cơ múa cánh tay chung nhau cuồng hoan bọn họ đạt được thành tựu. Trên khán đài vô số A dắt người hâm mộ đã sớm hội tụ vào một chỗ cao hát tán tụng A dắt ca khúc. Sonic Đờ không biết từ nơi nào cầm tới một chai chẳng bình. Mở ra sau dùng ngón tay đè ép miệng bình, điên cuồng bỏ rơi động sau tương chạm bình chất lỏng phun hướng các đồng đội. Tỷ hệ nạ A người khoác Nam Phi quốc kỳ lượn quanh tràng chạy như điên. Ít ra tương cúp vô địch đè ở trên đỉnh đầu lộ ra cùng bình thường cao ngạo tư thế không tương xứng vô tà nụ cười. Cầu thủ cùng huấn luyện viên rối rít cùng cúp chụp chung. Tân Hùng cũng nhiệt tình tham dự trong đó. Toàn đội chụp chung sau, hắn cùng với Sonder, Van Der Vaart, ít ra cùng nhau đứng ở cúp vô địch phía sau, lẫn nhau ôm bả vai lộ ra cùng dã nụ cười chụp chung lưu niệm. Hắn lại cùng Sonder một người một bên hôn cúp vỗ xuống một màn này. Cuối cùng, một mình hắn hai tay giơ cúp đi tới đông khán đài trước, đem cúp để ở trước người. Sau đó ngẩng đầu ưỡn ngực mặt mang tự hào mỉm cười đảo mắt cái này một mảnh khán đài. Cái này một bên trên khán đài, 80% trở lên thị người Hoa người hâm mộ, bọn họ đã đi tới khán đài danh giới, đang vì Tần Hùng tiếng hoan hô chung tranh nhau chụp hình lưu niệm. Không biết giờ khắc này tại Trung Quốc có bao nhiêu chờ đợi ở trước máy truyền hình người hâm mộ vì Tần Hùng cao hứng, hưng phấn, kiêu ngạo. Bọn họ mặc dù không có đi tới hiện trường, mặc dù thức đêm xem tranh tài, nhưng giờ phút này bọn họ tâm cùng hiện trường những thứ này người Hoa người hâm mộ thị ở chung với nhau. Bọn họ mắt thấy Tần Hùng ở Trang Tí Hon Lít chung kết chung xuất sắc biểu hiện. Bây giờ, Tần Hùng đang ở ống kính trước người của hắn, để câu lạc bộ vinh dự cao nhất Trang Tí Hon Lít cúp vô địch. Cái này nhất định là kinh điển một màn, thị sẽ bị vô số Trung Quốc người hâm mộ, Tần Hùng người hâm mộ nhớ rõ cả đời hình ảnh. Nhưng chúng ta kỳ vọng đây không phải là kết thúc, đây là một cái bắt đầu. Nhất định có càng ngày càng nhiều N. Người hâm mộ, không giới hạn với Trung Quốc người hâm mộ bắt đầu chú ý Tần Hùng, trở thành Tần Hùng người hái mộ cùng người ủng hộ, chúng ta cũng sẽ kỳ vọng Tần Hùng ở tương lai chuyên nghiệp đời sống chung lấy được nhiều hơn vinh dự cùng huy hoàng. cố gắng lên, Tân Hùng. A Giáp thị túi cơ trở về Amsterdam, cầu thủ cửa ở trên phi cơ tiếp tục cuồng hoan, tương bên trong buồng phi cơ quậy đến một mảnh hỗn độn. Ở Amsterdam phi trường, cơ hồ là người ta tấp nập tráng quan cảnh tượng, đến phi trường nên đón A Giáp trở dự trở về người hâm mộ cửa đã sớm ở trong thành tiến hành điên cuồng ăn mừng. Tân Hùng chưa có trở về mặt lệ phố, hắn cùng với các đồng đội ở khách sạn sáu phòng chung nghỉ ngơi, bởi vì hắn biết hoạt lệ phố nhất định là có ký giả đang đánh mai phục. Chờ ngày thứ hai khi tỉnh lại đã là sau giờ ngọ, hắn không có đi nhìn hôm nay phô thiên cái địa đối Azat cướp lấy trang The Only báo cáo tin tức. Azat sẽ ở 29 nhật tiến hành đoạt quan du hành, 30 ngày câu lạc bộ cử hành khánh công yến sẽ, sau đó cái này mùa bóng liền hoàn toàn kết thúc, cầu thủ cửa có thể tự đi an bài ngày nghỉ thời gian, buôn phó quốc gia đội tái trảng hoặc là nghỉ phép đều được. Tân Hùng ở khách sạn phòng ăn chung hưởng dụng bữa trưa, hắn quá đói, điểm rất nhiều thức ăn, làm phật dịch đi tới trong tiểu điếm cùng hắn đụng đầu lúc, thấy trên bàn phong phú bữa trưa, kinh ngạc nói, còn có ai sao? Gọi điện thoại cho ngươi thời điểm ta nói qua ta ăn cơm trưa. Tân Hùng cười nhún nhún vai, nói, đây là ta một người ăn, khó được xa xỉ một lần, đừng thao lao ta đi khống chế ăn mạnh, ta ngày hôm qua tranh tài hoàn đến bây giờ là cái gì cũng chưa ăn qua, cảm giác thật phải chết đói. Phật đi cười lắc đầu một cái. Hắn ở Tân Hùng ngồi đối diện xuống. Hai người cần chính thức tham khảo một cái chuyển nhượng sự tình. Chờ Tân Hùng ăn không sai biệt lắm, hắn uống miếng nước sau nói, bởi vì ASEAN Cup sẽ ở trung tuần tháng 7 đánh, bị chiến công tác sẽ ở tháng 6 hạ tuần bắt đầu, cho nên vì để tránh cho ở ASEAN Cup trong lúc bị cá nhân ta chuyển nhượng sự tình quấy rầy đội bóng, đưa tới ngoại giới quá nhiều chú ý, cho nên ta hy vọng ta chuyển nhượng ở trung tuần tháng 6 trước liền sao định. Phật Đi sau khi nghe Trịnh Trọng gật đầu một cái, cứ việc Tân Hùng cái quyết định này nhìn cũng không tính quá tốt, dù sao mùa hè chuyển nhượng kỳ thời gian dài như vậy, các câu lạc bộ dẫn viên công tác có một cá nặng nhẹ chậm cấp chi phân, đặc biệt đối với hảo môn câu lạc bộ. Thứ nhất mục tiêu dĩ nhiên là công tác trọng tâm, một thung thung từng món một có chủ thứ sắp xếp thứ tự, Tân Hùng mặc dù đưa tới rất nhiều đội bóng hứng thú, khả cũng không có nghĩa là hắn sẽ là những thứ này câu lạc bộ số một dẫn viên mục tiêu. Không cho những thứ này câu lạc bộ càng nhiều thời gian rời đi tinh lực. Quá sớm địa phách bản quyết định, có thể không cách nào để cho Tân Hùng lợi ích thực hiện tối đại hóa, cũng có thể tạo thành lựa chọn thay đổi thiếu cục diện. Nhưng Phật Đi hay là công nhận Tân Hùng ý tưởng. Nhưng phàm ở tranh tài trong lúc, hắn cần đem tinh lực đều đặt ở trong trận đấu, tại Trung Quốc buồn thổ cử hành ASEAN Cup, Tân Hùng dĩ nhiên nội tâm thị vô cùng coi trọng, đặc biệt là ở trang The Only chung kết thấy hơn ngàn người Hoa người hâm mộ hiện trường trợ uy hình ảnh, đối tâm linh của hắn có sở xúc động cùng đánh vào. Ở đã trải qua một cá đạt được tam quan vương vô cùng thành công câu lạc bộ mùa bóng sau, Tân Hùng đối với ASEAN Cup giống vậy có dạ tâm, mãnh liệt dạ tâm. Hắn không hy vọng bị chuyển nhượng sở phân tâm, càng không hy vọng bởi vì mình chuyển nhượng mà ảnh hưởng quốc gia đội, tốt nhất chính là ở ASEAN Cup trước liền sao định chuyển nhượng. Hảo, ta sẽ hướng Azat câu lạc bộ làm áp lực, đồng thời cũng cho những thứ kia đối với ngươi hứng thú câu lạc bộ chào hỏi. Tân cố gắng lớn nhất ở tương lai trong vòng nửa tháng sao định ngươi chuyển nhượng. Phật Đi nói xong liền chuẩn bị rời đi, Tân Hùng lại gọi ra hắn, nói, tối ngày mốt câu lạc bộ có khánh công yến, ta có phải hay không nên đi mua một bộ đồ Tây? Phật Đi quay đầu lại nói, tốt nhất chuẩn bị một bộ đi. Vậy ngươi bồi ta đi mua sao? Ngươi nên so với ta hiểu quần áo phương diện này sự tình. Phật Đi thở dài một tiếng, lắc đầu cười khổ nói, ngươi à, để cho ta nói thế nào ngươi hảo đâu? Nam nhân mặc quần áo rốt cuộc thế nào, không phải nam nhân quyết định, thì nữ nhân góc độ tới quyết định. Nói xong, Phật Đi phiêu nhiên rời đi. Tân Hùng túi đầu suy nghĩ chốc lát, vỗ tay một cái tự nhủ, đúng nha, ta nên để cho nàng giúp ta chọn quần áo mới đúng. Nàng là ai? Đương nhiên là Sịp. Chương 234, đi trước quân, một đám keo kiệt quỷ. Đèn rực rỡ mới lên lúc, Tân Hùng cùng Sịp ở phồn hoa Amsterdam khu buôn bán đụng đầu. Sịp xuyên thân tố nhã áo đầm, lộ ra nhu mỹ hào phóng, nàng tương một cá tiểu hộp quà đưa cho Tân Hùng. Chúc mừng hắn trở thành tân khoa trang The Only vô địch. Tân Hùng mỉm cười nhận lấy nàng đưa tới hộp quà, cười hỏi, là cái gì? Mở ra nhìn một chút. Tân Hùng mở ra hộp quà, phát hiện thị một cá mắt kiếm hộp, hắn cảm thấy buồn bực. Ta thị lực rất tốt, không có mắt cận thị A. Chờ hắn mở ra mắt kiếm hộp sau mới phát hiện thị một khoản thời thượng kính mát. Sịp giải thích, mấy ngày trước xem báo đạo, ngươi ở gồ sẻn kỳ chèn đối mặt ký giả đèn loang loáng giống như rất không thích ứng, nếu như không phải tiếp nhận phỏng vấn thoại, có thể đeo lên kính mát. Ngươi bây giờ là minh tinh, nói không chừng đeo lên sau sẽ rất đẹp mắt, thử một chút. Tân Hùng lập tức đeo lên cái này khoản hưu nhàn màu đen kính mát, đeo lên sau hết nhìn đông tới nhìn tây một phen, sau đó chiều xin hỏi, thế nào? Xin hé miệng cười nói, ân, rất khốc. Tân Hùng lập tức túi đầu bật cười, hắn yêu thích phần lễ vật này. Đi, giúp ngươi chọn tây trang đi. Mũi tên Tây Nam Tần Hùng tháo xuống kính mát thả lại mắt kiếng trong hộp, cùng Sif cùng nhau đi dạo nổi lên mua đồ trung tâm. Hai người sóng vai đi ngang qua từng nhà tiệm bán quần áo, đặc biệt lưu ý có bán trung hạng sang tây trang cửa hàng. Tần Hùng chợt nói với nàng, tối ngày mốt câu lạc bộ cử hành khánh công yến, ngươi có thì giờ rảnh không? Sif dừng bước lại, mặt mang khách sáo tiểu ý, hỏi, ngươi thì ở mời ta làm bạn gái của ngươi sao? Tần Hùng sắc mặt có chút mất tự nhiên, hơi đỏ lên. Nhắm mắt gật gật đầu nói, đối. Mời ngươi làm ta bạn gái cùng nhau xuất tịch. Thế nào? Ngươi nguyện ý không? Sịp thu hồi nụ cười nhàn nhạt nói, ân. Hảo, ta sẽ trịnh trọng suy tính một chút. Tần Hùng nhất thời trong lòng vắng vẻ, cảm giác hình như là bị huyền chuyển cự tuyệt. Sịp đi về phía trước một bước, sau đó lại quay đầu lại, chiều hắn nói, ân, ta suy nghĩ kỹ càng, ta tiếp nhận lời mời của ngươi. Tần Hùng có chút chưa tỉnh hồn lại, Sịp thấy hắn biểu tình. Nhất thời bật cười, bách mị tùng xanh. Tần Hùng bất đắc dĩ cười lắc đầu một cái, nói với nàng, ngươi như thế nào cùng ta những bằng hữu kia vậy à, ta thị rất nghiêm túc, lại muốn xem ta đều xấu dáng vẻ. Xin vội vàng lộ ra áy náy biểu tình, nói, xin lỗi, không có có lần sau. Bất quá ngươi mới vừa rồi biểu tình thật rất có thú, cũng không phải là đều xấu. Đó là cái gì? Không nói cho ngươi. Xin khoe miệng cong cong lộ ra mê người tiêu ý. Nàng cao hứng trong lòng có thể Tần Hùng không cách nào hiểu. Bởi vì ở trong nháy mắt đó, nàng nhìn thấy Tần Hùng sẽ bởi vì nàng chỉ nói là cân nhắc mà lộ ra rõ ràng thất lạc vẻ mặt, cái này trình độ nào đó đại biểu nàng ở Tần Hùng trong lòng địa vị. Biết được một điểm này sẽ để cho nàng ở đấy lòng vui vẻ. Lần đầu tiên mặc tây trang Tần Hùng cảm thấy có chút không thích ứng, lại làm cho Sịp hăng hái ngẩng cao, không ngừng để cho Tần Hùng đi thử xuyên bất đồng khoản thức tây trang. Thân hình cao lớn đặc biệt là dáng thon dài Tần Hùng mặc vào tây trang sau phảng phất sáng sủa hẳn lên, chẳng những càng lộ ra tư văn, cũng phá lệ đẹp trai tiêu sái. Cuối cùng Tần Hùng mua một bộ Sịp cho là hắn mặc vào hiệu quả giỏi nhất tu thân tây trang, sau đó ở Sịp dùng mọi cách từ chối sau, Tần Hùng cưỡng ép cũng đưa cho Sịp một món lễ vật, một món dạ phục, cũng không nhiều sao danh quý, lại mặc ở Sịp trên người lệnh nàng càng thêm quang thải chiếu người minh diễm tịch lệ. Ở phân biệt trước cùng đi ăn rồi tiêu dạ sau, hai người ước định ở phía sau ngày gặp mặt, Tần Hùng sẽ đi đón Sịp. Hôm sau, Tần Hùng thay đồ đi chơi đi tới câu lạc bộ, cùng các đồng đội cùng nhau leo lên đoạt quan du hành xe buýt, tiến hành trong thành du hành. Bọn họ đón nhận thị trưởng tiếp kiến cùng với ca ngợi, vẫn còn ở quảng trường phát biểu kích tình diễn giảng. Hôm nay Amsterdam giao thông tắc nghẽn, vạn người vô ích hẻm. Mỗi một tên A dắt người hâm mộ kiêu ngạo vì chi đội ngũ này mà hoan hô, càng đối với cầu thủ trong tay chuyển tới chuyển đi ba ngồi cúp tràn đầy kính ý. Y dệ đỉ vị gì vô địch, cúp cờ nờ vờ bờ vô địch, trang thi on lit vô địch, tam quan vương. A dắt cầu thủ cửa thị hoàn toàn buông lỏng xuống, đoạt quan du hành sau khi kết thúc, trừ có ra thất cầu thủ rời đi ra, còn dư lại cầu thủ mang theo bạn gái trực tiếp buôn phó hộp đêm tiếp tục cùng hoan. A dắt cầu thủ dĩ nhiên là đi trong thành cao nhất đường, nhất hỏa bạo hộp đêm. Bọn họ phảng phất trở thành khách quý, bị hộp đêm lão bản thịnh tình khoản đãi. Giống như bị ngoại giới cho là vẫn còn độc thân cầu thủ liền được so với dĩ vãng nhiều hơn mỹ nữ thanh lãi, Tần Hùng mặc dù cũng đi tới hộp đêm. Nhưng chính là đi theo đội hưu ở kính bạo âm nhạc chung nhảy khiêu vũ, tán gẫu một chút, những chuyện khác cũng không muốn làm, cũng không hy vọng ở chỗ này phát sinh bất kỳ hương diễm chuyện xưa. Cho nên hắn không hiểu phong tình địa lại cự tuyệt nhất ba hữu nhất ba đến gần mỹ nữ, lệ ngồi ở bên cạnh hắn Sở Nịch Đờ một mực đang cười trộm. Đều không có người tái tới quấy rầy Tần Hùng sau, Sở Nịch Đờ tiến tới hắn bên thay hỏi, ngươi xác định cái này mùa hè sẽ chuyển nhượng rời đi, đúng không? Nghe được cái vấn đề này, Tần Hùng không có giấu giếm nữa. Chiều Sơ Nịch Đờ gật đầu bày tỏ xác nhận. Sơ Nịch Đờ thất thần chốc lát, trong mắt lộ ra nhàn nhạt thất lạc. Hắn sau đó tương câu lạc bộ bên trong đang chuyện đã xảy ra nói cho Tần Hùng. Bây giờ đội bóng đang bắt chặt cùng đội bên trong cầu thủ gia hạn, có giải trừng trong người cầu thủ tự nhiên đứng hàng ở phía sau, giống như Sơ Nịch Đờ là thuộc về thiết yếu gia hạn mục tiêu, mà Sơ Nịch Đờ muốn gia hạn, dĩ nhiên không thể nào chỉ cân nhắc câu lạc bộ cho ra hợp đồng đãi ngộ. Hắn cần phải biết câu lạc bộ hạ mùa bóng hoạch định, tối thiểu có 2 giờ muốn xác nhận. Cô hệ ản còn có phải hay không là huấn luyện viên trưởng? A giác siêu thị có thể hay không ở mùa hè khai trương? Vạn nhất đổi cá mới chủ soái, hoặc là còn lại có năng lực đội hữu bị câu lạc bộ bán cá không còn một ngống, Sơ Nịch Đờ nhất định phải lần nữa cân nhắc có hay không gia hạn, dù là hắn khuynh hướng tiếp tục ở lại A giác tái rèn luyện mấy năm. Ở phương diện này câu lạc bộ không có đối nhà mình đào tạo trẻ cầu thủ, liên đệ đệ đều ở đây câu lạc bộ đào tạo trẻ thể hệ trung Sơ Nịch Đờ có sở giấu giếm hoặc lừa gạt. Cô hệ ản sẽ lưu lại, đây là điểm thứ nhất đã xác nhận. Điểm thứ hai thời là đội bên trong những cầu thủ tương lai không xác định. Thủ đương kỳ trùng thị Tần Hùng. Bởi vì Tần Hùng hợp đồng thị nhất không bảo hiểm, chỉ còn dư lại một năm kỳ hạn, câu lạc bộ không cách nào gánh linh hồi báo mất đi hắn nguy hiểm. Tần Hùng rời đi cơ hồ đã trở thành không thể thay đổi định cục. Tiếp theo còn lại cầu thủ, câu lạc bộ sẽ tận cố gắng lớn nhất lưu lại chủ lực cầu thủ. Hội đồng quản trị đại khái là hy vọng đội bóng có thể kéo dài huy hoàng, muốn nói rằng mùa bóng vệ miện trang Diolit, đó là thiên phương dạ đàm, nhưng tối thiểu trở lại cá tứ kết, tứ cường, đối câu lạc bộ ở Âu chiến tái tràng thượng thu nhập sẽ là cực lớn kích thích, vốn mùa bóng hay thu lấy được pha phong. Ít ra muốn đi, hắn sở hướng tới Italy có hảo môn nguyện ý mang đi hắn, nhưng cân nhắc đến mất đi Tần Hùng sau sức cạnh tranh hạ xuống, Ajax cao tầng sẽ tương ít ra liệt vào phi bán phẩm, còn có Van der Vaart. Về phần còn lại cầu thủ, hoặc là hợp đồng vô cùng an toàn, câu lạc bộ có lòng tin lưu lại, hoặc là còn trẻ nguyện ý giống như Sở Nịch Đở như vậy ở lại Ajax tiếp tục phân đấu. Tần Hùng nghe xong Sở Nịch Đở thoại sau trong lòng có chút không phải tư vị. Cảm giác mình giống như là một tên phản đồ. Vì vậy tâm tình của hắn có chút xuống thấp. Ngược lại thì Sở Nịch Đở lại khai giải hắn, nói cho hắn biết Ajax cuối cùng không phải những thứ này các đồng đội quy túc, đại gia nhất định sẽ ở thời cơ khắp đương lúc lần lượt rời đi. Tần Hùng không phải chạy trốn, mà là trong bọn họ đi trước quân. Ngày này, Phật Đi gửi thông điệp Ajax câu lạc bộ, hy vọng câu lạc bộ mau sớm nghe lấy tới tự châu Âu còn lại câu lạc bộ đối với Tần Hùng chuyển nhượng ra giá. Đồng thời cũng âm thầm chuyển đạt cấp những thứ kia cố ý cầu mua Tần Hùng câu lạc bộ đại biểu, trung tuần tháng 6 trước Tần Hùng sẽ làm ra chuyển nhượng quyết định, hy vọng lấy được hắn, xin mau sớm vận hành cái này thùng chuyển nhượng, cũng đem bọn ngươi thành ý cùng thu nạp Tần Hùng sau cạnh kỹ kế hoạch nói cho ta biết phương. Từ nơi này thiên khai mới, châu Âu nhiều câu lạc bộ đều ở đây cấp Tần Hùng ra giá, chuyển chân đến Ajax câu lạc bộ cầu mua ra giá như sóng chiều phiên trào, ra giá cũng ở không ngừng tăng lên. Từ 500 vạn euro khởi bộ, cho đến 1.000 vạn euro dừng lại. Đến ngày thứ 2 buổi chiều, Ajax câu lạc bộ lao bản Van Rùa lần nữa ở bên trong phòng làm việc nổi giận, mắng chửi châu Âu tinh anh câu lạc bộ cũng là một đám keo kiệt quỷ. Paris Saint-Germain, Lyon, MU, Arsenal, Chelsea, Newcastle United đội, Leverkusen, Bergman, Inter Milan, Real Madrid, Sevilla, Valencia. Rất hiển nhiên, lấy Tần Hùng hợp đồng kỳ chỉ còn giữ lại một năm tình huống đặc biệt, châu Âu đỉnh cấp giải đấu câu lạc bộ cũng không phải người ngu. Không cần thiết đi ác ý cạnh tranh. Ajax câu lạc bộ sẽ không mạo hiểm lưu lại Tần Hùng để cho hắn miễn phí đi, cho nên Tần Hùng nhất định sẽ bị bán ra, ra tài giá cao chỉ biết để cho Ajax lấy được lợi, đảo không bằng đại gia đạt thành ăn ý, 1.000 vạn euro phòng đính. Dư thừa đi ra ngoài dự tính, điền vào ở hợp đồng chung làm thu mua Tần Hùng thành ý, không tốt hơn sao. Ở một điểm này thượng, liên nhiều tiền lắm của Chelsea cũng không ngoại lệ. Chương 235, Ajax. Tần Hùng mặc dù đã đem Ajax coi là bản thân mẫu đội, có đặc thù tình cảm một chi đội bóng. Nhưng ở Ajax tầng quản lý trong mắt, Tần Hùng nói cho cùng thị khác biệt với Ajax đào tạo trẻ thể hệ sản vật cầu thủ, từ kinh doanh tiền vốn cân nhắc, bọn họ đầu tư ở Tần Hùng trên người tiền vốn có thể không đáng kể. Nhưng ở Tần Hùng trên người thu hồi cực lớn cạnh kỹ thành tích mang tới buôn bán hồi báo, cùng với tiểu phúc độ buôn bán lợi ích, làm châu Âu đội bóng cầu mua Tần Hùng ra giá phân sắp tới, lại cũng phong đính ở 1.000 vạn euro cấp bậc này thượng lúc, câu lạc bộ cao tầng nổi giận thì nổi giận, đã từng tuyên dương quá Tần Hùng giá trị 2.000 vạn bảng Anh, cao tầng cũng lộ ra không thể làm gì. Hắn rốt cuộc giá trị đánh giá bao nhiêu? Đi cân nhắc cái giá này đánh giá không có ý nghĩa, bởi vì hợp đồng còn có một năm đến kỳ ảnh hưởng. Câu lạc bộ nếu không muốn giỏ chúc múc nước một trận vô ích, bán rẻ thu tiền mặt thị tất nhiên cách làm, cũng là Âu bóng đá quá khứ mấy năm thường thấy nhất cầu thủ chuyển nhượng tình huống. Câu lạc bộ cùng Tần Hùng từng có quân tử hiệp định, nếu nhiên lúc này đổi ý, Tần Hùng nhất định sẽ không cùng câu lạc bộ gia hạn. Như vậy ở Tần Hùng trên người, Ajax mặc dù trên lý thuyết phải không thường tiền, dù sao thu hoạch lợi ích đã vượt qua xa bọn họ ở Tần Hùng trên người đầu tư, huống chi tham lam thương nhân sẽ hiểu một cái đạo lý, kiếm ít lợi ích liền là một loại tổn thất. Lão bản Van Rùa cuối cùng khí cấp bại phôi vung tay lên, toàn bộ ra giá cũng tiếp nhận. Ajax giải quyết vấn đề, Tần Hùng sẽ rời đi, câu lạc bộ thu hoạch 1.000 vạn euro tiền mặt. Về phần Tần Hùng đi nơi nào? Hắn tự lựa chọn. Ajax ở chính thức thông qua còn lại câu lạc bộ đối Tần Hùng cầu mua ra giá sau. Đem tin tức thông báo Fazdi, báo cho Fazdi có thể làm Tần Hùng người đại diện quang minh chính đại địa cùng những thứ kia câu lạc bộ triển khai chuyển nhượng đàm phán. Phật Đi không thể nào có tinh lực ai cá cùng những thứ kia câu lạc bộ đại biểu gặp mặt đàm phán, hắn cần làm ra một ít săn chọn, sau đó cùng Tần Hùng trao đổi sau lại làm ra quyết định sau cùng, rốt cuộc cùng những câu lạc bộ đàm phán. giống như Newcastle United đội cùng Sevilla loại này hạ mùa bóng không có Champions League tư cách đội bóng, Phật Đi trực tiếp thông chi đối phương đại biểu, Tần Hùng vô tình chuyển nhượng đi các ngươi nơi nào. Ở lại hậu tuyển danh sách trung câu lạc bộ, điều thứ nhất kiện thị có Champions League tư cách. Tiếp theo phải là năm đại giải đấu đội bóng. Ở Phật Đi đầu nhập Tần Hùng chuyển nhượng công tác mà bận rộn lúc, Tần Hùng ở nơi này ngày trạm vạng tối đang ngồi sĩ đi tới xịp cửa nhà. Hắn sau khi xuống xe để cho tài xế chờ, bản thân trước sửa sang một chút tây trang, ăn mặc tây trang phải chú ý địa phương có rất nhiều, điều này làm cho hắn hay là rất không thích ứng. Chẳng biết tại sao, đứng ở xịp cửa nhà lúc, hắn trong lòng có chút thấp thỏm. Ở nhà nàng cách vách trong sân, có cá tới hoa tiểu cô nương thấy Tần Hùng, trong nháy mắt lộ ra danh manh tiểu ý, chiều hắn dùng rễu cợt khẩu khí kêu lên, hắc hắc, ngươi muốn bị cự tuyệt. Tần Hùng mặt lộ không hiểu, không có hiểu tiểu cô nương này đang nói cái gì. Tiểu cô nương dùng một bộ nhìn có chút hả hê khẩu khí tiếp tục gọi nói, rất nhiều nam nhân cũng giống như ngươi vậy ăn mặc giả bộ rất tư văn theo đuổi cầu xỉ tỉ tỉ. Ngươi thật là thất bại, lại là đánh sĩ tới. Những thứ kia mở ra xe thể thao cầm hoa tươi tới đại suất ca cũng bị cự tuyệt quá rất nhiều lần à, ngươi nhất định cũng sẽ bị cự tuyệt. Tần Hùng nghe rõ, tiểu cô nương này cho là hắn thị xỉ người theo đuổi. Cái vấn đề này lệnh Tần Hùng lộ ra suy nghĩ sâu xa biểu tình. Phải không? Không phải sao? Hắn vậy cũng tính người theo đuổi đi, chẳng qua là người nhát gan quỷ, không dám đem nội tâm chân thật tình cảm truyền đạt cho Siv. Sợ cái gì đâu? Mặt mũi sao? Hẳn không phải là. Thị sợ hãi bị cự tuyệt, bản thân sẽ không so với thất lạc đi. Tần Hùng trừng mắt nhìn cái tiểu cô nương kia, mặc dù đối phương hiểu lầm bản thân ý tới, cũng không rõ ràng lắm hắn cùng Siv quan hệ, khả Tần Hùng luôn cảm thấy tiểu cô nương này rất không thể yêu. Lời của nàng quá không cắt lợi. Thấy Tần Hùng cùng bản thân trợn mắt, tiểu cô nương lập tức làm cái mặt quỷ chạy vào bên trong nhà, sau đó thò đầu ở bệ cửa sổ thượng cười hì hì chờ Tần Hùng bị cự tuyệt sau ra dương tương. Xịp nhà cửa mở ra, Tần Hùng ngây ngẩn cả người. Nàng mặc vào trắng non tu thân dạ phục, vẽ đạm trang, vốn là ngũ quan tinh xảo xinh đẹp động nhân nàng phảng phất trích rơi phàm trần thiên sứ, hoàn mỹ không có một tia tì vết. Đặc biệt là ăn mặc tu thân dạ phục càng sấn thác ra nàng miêu điều Anna vóc người, lệnh Tần Hùng lập tức nhìn ngây người. Xịp gương mặt từng đỏ. Khinh khẽ đẩy một cái Tần Hùng mới để cho hắn phục hồi tinh thần lại, bất chi bất giác cũng đỏ mặt Tần Hùng tự giác lung túng, nói chuyện cũng trở nên ấp á ấp úng. Ngạch, ân, ách. Chúng ta đi thôi. Xịp thấy Tần Hùng ánh mắt tránh né, tựa hồ quan sát mình là vô cùng vô lễ cử động, nhìn hắn xoay người đi về phía rừng ở ngoài cửa sĩ. Xịp trong lòng cười thầm, thật là một ngu ngốc à, lúc này ngươi nên ca ngợi cô gái à. Khả năng lại chuyển niệm suy nghĩ một chút, nếu như Tần Hùng cùng những thứ kia phù khoa nam nhân phẩm tính giống nhau. Hoặc giả nàng cùng hắn giữa, sẽ không phát sinh nhiều như vậy chuyện xưa đâu. Đây chính là Tần Hùng A. Ở cách vách tiểu cô nương trợn mắt nghẹn họng biểu tình nhìn soi mói, Siv cùng Tần Hùng ngồi vào sĩ trung, nàng cảm thấy không thể tin nổi. Lái xe thể thao tới nam nhân cũng không có thể mang đi Siv tỉ tỉ, người đàn ông này thì làm sao làm được. Nàng đang khổ não lúc, chợt thấy sĩ đang chậm rãi phát động sau, cửa sổ xe lộ ra một cái tay, bị hoa một cá vê chữ tay ra dấu cơ cơ. Tiểu cô nương cổ chứ quay hàm khoái khí nổ. A Zắc câu lạc bộ Khánh Công Yến Thị ở trong thành vô cùng nổi danh trong tiểu điếm tiến hành. Van Der và Ad làm đội trưởng, cộng thêm hắn có một vị ngôi sao người chủ trì bạn gái, cái này đối kim đồng ngọc nữ trở thành chàng này hiến hội tiêu điểm, danh tiếng vô song. Còn lại đội hưu hoặc là mang theo lão bà hoặc là mang theo bạn gái, có rất ít độc thân tới trước. Đảo thật là có một thân một mình tới dự tiệc, ít ra. Đại cao cá tây trang dày ra, còn nghĩ tóc đảo sơ ghim cái đuôi ngựa biện. Cũng trở thành các ký giả cướp phách tiêu điểm một trong, bởi vì hắn nhìn xoáy ngây người. Làm Tần Hùng cùng Siv ở khách sạn ngoại lúc xuống xe, hai bên cửa ký giả rối rít bắt đầu chụp hình. Siv lần đầu trải qua loại tràng diện này, nàng lộ ra ngượng ngùng mất tự nhiên, Tần Hùng tắc ở trong lòng tự nói với mình không thể hoảng, hắn ít nhất phải bảo vệ Siv. Cho nên hắn cố làm chấn định địa dắt Siv tay, sắc mặt lạnh nhạt đi vào quán rượu chung. Đại khái chỉ có Siv biết lòng bàn tay của hắn đã toát mồ hôi. Yến hội có nhất định trình tự. Ở phòng yến hội ngoại, ít ra cùng Sơ Nịch Đờ đang nói chuyện này, thấy Tần Hùng đến, hai người liếc nhìn Siv, chiều Tần Hùng ném treo chọc ý vị khá nồng ánh mắt, sau đó ít ra đề nghị chụp chung lưu niệm, dù sao bọn họ còn chưa bao giờ ăn mặc như vậy chính thức địa ở chung một chỗ phách quá chiếu. Tần Hùng không có ý kiến, Sơ Nịch Đờ bạn gái đi mượn tới máy chụp hình, vì ba vị tây trang giải ra nam nhân chụp hình. Chờ yến hội khoái lúc bắt đầu, Tần Hùng cùng Sơ Nịch Đờ ít ra ngồi ở cùng bàn, yến hội thị tự lấy thức ăn. Bọn họ bưng tới chút thức ăn đặt lên bàn, ngoài ý muốn phát hiện câu lạc bộ hôm nay ăn mừng sẽ, còn mời bị câu lạc bộ quan phương công nhận người hâm mộ đoàn thể đại biểu. Chỉ bất quá cùng câu lạc bộ công nhân viên ngồi ở bất đồng phòng yến hội khu vực. Phòng yến hội ánh đèn đột nhiên tối lại, phía trước nhất tiểu võ đài đánh ra ánh đèn, A Zắt chủ tịch Van Rùa đi lên đài, cầm lên mịt rổ phổn tiến hành mở màn bạch. Hắn câu nói đầu tiên liền để cho không khí hiện trường lập tức sống động đứng lên. Đầu tiên xin cho phép ta dụng trưởng thanh hướng toàn thể A Zắt công nhân viên, bao gồm cầu thủ cùng huấn luyện viên ở bên trong tất cả mọi người ôm lấy tiếng vỗ tay chỉ ý, các ngươi để cho ta, để cho đang ngồi mỗi một vị, còn có thế giới các nơi A Zắt người hâm mộ, quan tâm A Zắt người cảm thấy kiêu ngạo cùng tự hào. Hiện trường chẳng những vang lên tiếng vỗ tay, còn từ người hâm mộ các đại biểu cho ở khu vực truyền ra cuồng nhiệt tiếng huy gió. Bên trong phòng yến hội tiếng vỗ tay như sấm trải qua hồi lâu không ngừng. A Zắt công nhân viên, huấn luyện viên, cầu thủ, bọn họ kìm lòng không đặng lộ ra nụ cười. Đi ngang qua một cá rất dài lại gian tân mùa bóng sau, bọn họ thu được thành công to lớn cùng huy hoàng, xứng với tiếng vỗ tay, cũng xứng với vinh diệu. Kế tiếp Van Rùa đại biểu câu lạc bộ cao tầng phát biểu mùa bóng tổng kết, từ Tân Hùng góc độ lên đường, hắn không nhìn ra Van Rùa thị một vị tham lam thương nhân, bởi vì hắn có lãng mạn thi nhân tình hoài, tương mùa bóng tổng kết giảng thuật phải như thơ như tranh vẽ, dùng tới rất nhiều hắn nghe ra dễ nghe trí cực từ hối. Đợi đến hắn diễn thuyết sau khi kết thúc, hiện trường lại vang lên một mảnh tiếng vỗ tay. Cổ Hệ Án lên đài tiếp nhận mọi người hoan hô, mà hắn diễn thuyết tác lộ ra không có như vậy kích tỉnh. Cho đến câu lạc bộ ban hành đội bóng bên trong cá nhân tưởng hạng lúc, Dạ Yến phảng phất đạt tới một cá. A Zắt đội bên trong cao nhất tân tú, là do người hâm mộ bỏ phiếu chọn lựa, bọn họ tương cái này một vinh dự ban hành cho Sneijder. Sneijder lên đài sau nhận lấy tưởng hạng sau chỉ hướng về phía lời nói ba câu. Ai là Hà Lan vô địch? Hiện trường bao gồm hắn đội hưu ở bên trong, cơ hồ tất cả mọi người cũng đang lớn tiếng trả lời hắn. A Zắt. Câu nói thứ hai. Ai là châu Âu vô địch? Lần này trả lời thanh âm của hắn vang vọng ở toàn bộ phòng yến hội, có thể cũng sẽ truyền đi ra bên ngoài. A Zắt. Câu nói sau cùng. Trên thế giới vĩ đại nhất câu lạc bộ thị. Tất cả mọi người tận tình cất tiếng cười to chứ hét. A Zắt. Sneijder ở trên đài cười gật đầu một cái sau cầm cá nhân tưởng hạng đi xuống. Tiếng huýt gió, tiếng vỗ tay, tiếng hoan hô, trải qua hồi lâu không ngừng. Chương 236, chuyển nhượng quyết sách. Làm Van Nistelrooy ở trên đài nói ra người hâm mộ phiếu chọn câu lạc bộ mùa bóng cao nhất cầu thủ tên của, Tân Hùng biểu tình ngơ ngẩn, phảng phất là nghe lầm. Hắn không có nghĩ đến người hâm mộ sẽ ở bỏ phiếu chung để cho hắn đánh bại Van der Vaart, ít ra, thậm chí gã là xẹt như vậy cầu thủ, từ mà trở thành câu lạc bộ mùa bóng cao nhất cầu thủ. Nhất là hắn nghiêm khắc ý nghĩa thượng thị mùa bóng hơn nửa trình hơn phân nửa sau mới tiến vào đội 1. Xịp khinh khẽ đẩy hạ Tân Hùng, ý bảo hắn nên lên đài dẫn tưởng. Tân Hùng sửa sang một chút tâm tình, sau khi đứng dậy vỗ xuống sờ nịch đỡ cùng ít ra thân ra tay, tây trang giày ra hắn đi lên đài, từ Van Nịch đèn trong tay nhận lấy A Zắt mùa bóng cao nhất cầu thủ cá nhân tưởng hạng. Đó cũng không phải một cá đáng giá lấy ra đi lấy le cá nhân thành tựu, khả dù là trở thành trang đi on lead chung kết mở vờ tờ hắn, hay là vào giờ khắc này cảm thấy phần này tưởng hạng vô cùng nặng nề. Vậy đại biểu hắn bị A Zắt người hâm mộ sở công nhận, yêu thích, sùng bái chứng minh. Hắn trước khi tới cũng không biết muốn ban thưởng. Cho là sẽ giống như là tụ hội như vậy ăn bữa cơm mà thôi, không nghĩ tới sẽ ở phòng yến hội diễn ra chuyện như vậy, bên cạnh còn có ban nhạc ở hiện trường trình diễn nhạc êm dịu, lệnh không khí của hiện trường lúc mà ưu nhã, lúc mà cùng nhiệt. Hắn hắng giọng, hướng về phía mịt rổ phồn nhẹ giọng nói, ở ta đi tới Hà Lan trước, ta cũng không biết đặc biệt hiểu A Zắt, ý của ta thì ta và rất nhiều bình thường người hâm mộ như vậy, nghe qua A Zắt tên, đại khái hiểu căn này câu lạc bộ quá khứ đạt được thành tựu, ra đời quá những vĩ đại cầu thủ. Nhưng câu lạc bộ nội bộ đến tuột cùng là như thế nào, ta cũng không biết. Ta đến từ Trung Quốc, làm Trung Quốc cầu thủ mong muốn ở châu Âu bóng đá khai triển bản thân bóng đá đời sống, truy tìm bản thân bóng đá mơ ngộng. Cái này tại Trung Quốc người hâm mộ trong lòng là một món vô cùng khó khăn sự tình. A Zắt đón nhận ta. Tài bồi ta. Cũng trợ giúp ta ở chỗ này thành công. Ta phát ra từ nội tâm địa cảm kích A Zắt, không biết nên như thế nào dùng ngôn ngữ biểu đạt. Đồng thời ở chỗ này ta học được rất nhiều rất nhiều. A Zắt làm ta kiêu ngạo. Trên thế giới chỉ có một A Zắt. Chỉ có một như vậy vĩ đại A Zắt mới có thể tiếp nhận đến từ bóng đá trong hoang mạc nước ta. Chỉ có một như vậy vĩ đại A Zắt mới có thể cho ta ủng hộ cùng trợ giúp, tín nhiệm ta có thể vì đội bóng làm ra công hiến. Chỉ có một như vậy vĩ đại A Zắt mới có thể dựng nên vốn mùa bóng như vậy ở trong mắt người ngoài kỳ tích vậy thành tựu. Cảm tạ A Zắt, cảm tạ mỗi một cá A Zắt người hâm mộ. Các ngươi làm ta hưởng thụ bóng đá, hưởng thụ ở chỗ này mỗi một phút. Cuối cùng, ta có thể kiêu ngạo nói cho toàn thế giới, ta thì A Zắt người hâm mộ, A Zắt vĩnh viễn ở chỗ này. Hắn giơ tay lên đặt tại lồng ngực của mình bên trái, sau đó đi xuống đài. Hiện trường giống vậy vang lên tiếng vỗ tay như sấm. Xịp giống vậy vì Tần Hùng vỗ tay, nhưng là nàng ánh mắt chợt trở nên u buồn. Hiểu Tần Hùng nàng, nghe được Tần Hùng diễn thuyết, trên thực tế là một loại cáo biệt. Nghĩ tới đây, nàng ngực cũng rất đau, lập tức giống như là rơi vào không đáy vực sâu chung. Tần Hùng các đồng đội cũng đều nghe được Tần Hùng cáo biệt ý vị. Dù sao truyền mấy tháng chuyển nhượng sở căng đan thủy chung không có bụi bằng lạc định, cộng thêm hôm nay sớm đi thời điểm. A dắt câu lạc bộ đã thông qua còn lại câu lạc bộ đối Tần Hùng ra giá, tin tức này bởi vì thời gian duyên cớ, vẫn không có thể leo lên Hà Lan bóng đá truyền thông trang đầu, có lẽ đài truyền hình đã ở Bạo Liêu, chỉ bất quá hắn cửa ở tham gia dạ yến. Tần Hùng trở lại chỗ ngồi ngồi xuống, cũng không có tương cá nhân tưởng hạng đặt lên bàn, mà là một mực cầm ở trong tay, hắn thời gian dài nhắm mắt lại, không hy vọng hốc mắt ướt át hội tụ thành nước mắt tuột xuống. Tối nay chắc là hắn cùng với A dắt câu lạc bộ cuối cùng ở chung với nhau thời gian. Gặp lại sau, Thủy Trung không nói ra miệng. Không biết là bởi vì không tha, hay là bởi vì Tần Hùng không làm được tàn nhẫn như vậy địa trực tiếp tổn thương nhiệt thương hắn người hâm mộ. AZ 2003-2004 mùa bóng toàn bộ chương trình rơi xuống màn che, câu lạc bộ chính thức tiến vào ngày nghỉ. Ở năm nguyệt cuối cùng một ngày, Tần Hùng cùng Fazit đi ở khách sạn sáu phòng chung gặp mặt. Cho đến hắn rời đi Hà Lan, hắn quyết định một mực đợi ở bên trong tiểu điếm, không hy vọng bị ngoại giới quấy rầy. Nhất là bên ngoài bây giờ đối với hắn chuyển nhượng Tân Văn đang xảo phải như hỏa như đồ. Cả ngọ hắn cũng ngồi ở sáu phòng dựa vào cửa sổ vị trí, lặng lặng thưởng thức Amsterdam tòa thành thị này. Ở ăn cơm buổi trưa trước Phật đi đến. Người làm sao vậy? Thấy Tần Hùng tâm tình có cái gì không đúng, Phật đi không kiểm hãm được ân cần địa hỏi thăm một câu. Tần Hùng vẫn nhìn ngoài cửa sổ, nhàn nhạt nói, buổi sáng tỉnh ngủ lúc ta suýt nữa hạ quyết tâm gọi điện thoại cho câu lạc bộ chủ tịch, cùng A dắt ra hạn. Có như vậy trong nháy mắt. Cảm thấy nơi này hết thảy đều rất tốt đẹp, một mực đợi ở chỗ này, có cái gì không tốt đâu. Không cần đi thích ứng hoàn cảnh mới, không cần đi bị người lần nữa dò xét, ở lại chỗ này, có nhiều người như vậy thích ta xác định ta sẽ vui vẻ, ta cũng có thể áo cơm vô ưu. Phật đi ngồi xuống không nói một lời. Quá một hồi lâu sau, Tần Hùng tự giễu cười một tiếng, sau đó xoay người lại đang ngồi ngay thẳng, thu hồi tràn đầy buồn biểu tình, nghiêm túc hỏi, chuyển nhượng sự tình thế nào? Phật đi hiểu Tần Hùng. Hắn biết cái này hài tử mặc dù không quen hướng ngoại giới biểu đạt tình cảm của mình, khả hắn nội tâm thế giới thị mềm mại cũng cảm tính. Hắn có như vậy tâm tình không có cái gì lỗi, cũng rất bình thường. Nhưng khi hắn tỉnh táo lại nghiêm túc suy tính sau, hắn sẽ biết bản thân chân chính nghĩ muốn cái gì. Hắn kia giấu ở đấy lòng tình cờ sẽ lưu lộ ra ngoài dạ tâm, thị sẽ không làm hắn thỏa mãn hiện trạng. Đặc biệt là ở thế giới đang thay đổi, bên người hết thảy đều đang thay đổi, hắn hiện đang thỏa mãn. Chẳng qua là tương đối vu từ trước bị thu dưỡng sở quá sinh hoạt. Hắn sẽ đòi hỏi nhiều hơn. Đây là người thiên tính. Phật đi từ túi công văn trung rút ra một trang giấy đưa cho Tần Hùng, nói, phía trên là ta sơ lược san chọn đi qua có thể cung cấp ngươi lựa chọn câu lạc bộ. Những thứ này câu lạc bộ cũng vì ngươi ra giá cũng bị A dắt câu lạc bộ thông qua. Cá nhân đãi ngộ ta còn không có nói, ta hy vọng khi tiến vào giai đoạn kế tiếp trước, đầu tiên nghe lấy cái nhìn của ngươi. Có hay không có câu lạc bộ thị không cần gặp mặt có thể trực tiếp cự tuyệt. Tần Hùng xem qua giấy câu lạc bộ liệt biểu. Hắn thấy được Paris Saint-Germain, Lyon, MU, Chelsea, Arsenal, Bergman, Leverkusen, Inter Milan, Real Madrid, Valencia. Toàn bộ đến từ 5 đại giải đấu câu lạc bộ. Trong này 5 đại giải đấu vô địch đội bóng trừ CJA không có ra, còn lại cũng hy vọng lấy được Tần Hùng. Tần Hùng nghiêm túc suy tư. Phật đi ở bên cạnh nói. Tổng hợp giải đấu sức cạnh tranh, cùng với giải đấu phong cách, còn có của cá nhân ngươi đá bóng đặc điểm. Ta tương năm đại giải đấu tiến hành phân cấp, độ khó từ thấp đến cao theo thứ tự là Liga 1, Bundesliga, La Liga, Ngoại hạng Anh, Serie A. Ta cho rằng ngươi đang suy nghĩ chuyển nhượng đi nơi nào trước, đầu tiên muốn cân nhắc bản thân cầu phong kết hợp giải đấu đặc điểm hơn thiệt. Không thể phủ nhận chuyển nhượng là một loại mạo hiểm. Đặc biệt đối với Tần Hùng ở AZ đạt được như vậy thành công to lớn sau. Vô số cầu thủ. Không thiếu vĩ đại cầu thủ đã chứng minh, cũng không phải là cầu thủ tự thân thực lực cao cường là có thể hoàn mỹ thích ứng sở hữu giải đấu. Phật đi làm ra phân cấp thị rất tốt, để cho Tần Hùng đang chọn trạch nhà dưới lúc có thể ý nghĩ càng thêm rõ ràng. Tần Hùng trầm tư nửa giờ sau đối Phật đi nói cho ta nghe một chút đi CJA Inter Milan đi. Phật đi liền cho hắn giới thiệu Inter Milan tình trạng gần đây. Ở lắng nghe Phật đi xiển thuật lúc suy nghĩ thị rõ ràng. Hắn sở dĩ muốn rời khỏi Azat, thị muốn nên đón mới khiêu chiến. Hắn cần chuyên nghiệp đời sống có một cá bay vọt. 2004 năm trang tí onlit vô địch, rất nhanh cũng sẽ bị người quên lãng, nhất là đợi ở ý dễ đỉ vị gì sẽ khiến cho hắn động lực tiêu mất cùng với tăng lên không gian càng ngày càng nhỏ. Cho nên giống như Liga 1, Bundesliga, cũng không có bị hắn liệt vào chuyển nhượng phạm vi suy tính. Hắn hy vọng cái này bay vọt càng lớn càng tốt, nhưng cũng không có nghĩa là hoàn toàn đánh mất lý trí chỉ chạy đi Italy tái trạng. Nhất là Italy sở dĩ bị Phật Đỉ cho là khó khăn nhất, trừ giải đấu phong cách bảo thủ ra, còn có năm gần đây Serie A ảnh hưởng lực đang giảm xuống, ngôi sao bóng đá rối rít thoát đi, hơn nữa còn có rất nhiều quen thai có thể tưởng ngôi sao bóng đá thị hủy ở Italy tái trạng. Inter Milan tình trạng gần đây cũng không lạc quan, Tân Hùng một mực ở cao mày. Chứ ngôi sao bóng đá hắc động cái này làm người ta chùn bước danh xưng ra, còn có đội bóng thời gian dài không cách nào bắt được vô địch mà khiến cho tầng quản lý cũng biến thành thần kinh hề hề, chỉ cần chiến tích hơi có ba động chỉ biết khủng hoảng địa lập tức xào huấn luyện viên, mới chủ soái đã nhậm chức, tên là Mancini. Về phần có phải hay không Mancini mong muốn tiến cử Tân Hùng, cái này cũng khó nói, dù sao Italy đội bóng huấn luyện viên trưởng quyền lực rất nhỏ, dẫn viên công tác có thể không về huấn luyện viên trưởng cầm giữ. Tân Hùng sau khi nghe xong, nhất thời bác bỏ chuyển nhượng Inter Milan có khả năng. Ở hỏi thăm còn lại câu lạc bộ tình huống sau, Tân Hùng trừ xác định để cho Phật Đi thông báo MU cùng Arsenal có thể triển khai đàm phán ra, ở Real Madrid cùng Chelsea có hay không đàm phán thượng lộ ra do dự bất quyết. Valencia nhân vì chủ soái Bernie T bị Liverpool đào đi, liên chủ soái cũng không có, Tân Hùng làm sao có thể hạ quyết tâm đi cùng đối phương đàm phán. Liên bác bỏ Valencia. Chelsea cùng Valencia tình huống tương tự, khả cuối cùng đối phương lão bản thị có thành ý, điều này làm cho Tần Hùng nguyện ý lắng nghe một cái Chelsea bên kia kế hoạch, làm tiếp bước kế tiếp quyết định. Real Madrid tình huống hắn đoán không ra, Phật Đi biết cũng không nhiều, bởi vì Real Madrid nhìn cũng không phải là đặc biệt để ý, chỉ là ra giá mà thôi, có thể bởi vì Tần Hùng cũng không phải là ngân hà chiến hạm mùa hè chuyển nhượng vận hành trung trọng yếu nhất dẫn viên mục tiêu đi. Bất quá ngân hà chiến hạm danh chấn toàn cầu, kia chỉ sợ cũng tầng quản lý rất phức tạp. Khả chữ vàng chiêu bài vẫn có chứ nhất định sức hấp dẫn, vậy đại biểu Tần Hùng giá trị buôn bán sẽ lấy được nhanh chóng tăng lên, điều kiện tiên quyết là hắn nếu chuyển nhượng đi Madrid, không phải đi nhìn máy nước uống. Chương 237, chính thức đàm phán. Nếu để ở trong mắt người ngoài, Tần Hùng kỳ thực đi nơi nào đều có thể, London, Manchester, Madrid, 3 chọn 1, vô luận lựa chọn nhà nào câu lạc bộ, cũng đại biểu hắn chuyên nghiệp đời sống thị thường đi chỗ cao. Đồng thời ở toàn cầu 90% trở lên người hâm mộ trong mắt, những thứ này câu lạc bộ đều là thành công, hơn nữa nếu là chủ soái chức vị vững chắc, tất cả đều là thế giới cấp danh suất. Khả kia chỉ là người hâm mộ trong mắt quan điểm, Tân Hùng thực tế thượng sẽ không so với người hâm mộ hiểu rõ hơn những thứ này câu lạc bộ cái gì. Nhưng lập trường của hắn cùng người hâm mộ bất đồng. Người hâm mộ cảm thấy Ferguson, Wenger xuất lĩnh đội bóng cũng dựng nên huy hoàng, không sai, cái này là không thể tranh biện sự thật, khả mấu chốt là, bọn họ là lệnh một chi đội bóng thành công, mà cũng không phải là tuyệt đối sẽ làm cho đội bóng bên trong sở hữu cầu thủ đều thành công. Huấn luyện viên trưởng lập trường nên đoàn đội làm trụ cột, cũng không phải là cố ý đi tạo nên một cái cầu thủ thành công. Toàn thế giới sở hữu danh suất chấp giáo lý lịch chung, tất nhiên tồn tại bị truyền thông trong miệng khoa trương miêu tả vì hủy diệt một vị ưu tú cầu thủ. Vô lỗi một chi đội bóng ít nhất cần 11 tên chủ lực cầu thủ, nội bộ tồn tại cạnh tranh, bất đồng đặc điểm bất đồng phong cách cầu thủ tạo thành ở chung một chỗ biến thành đội bóng. Tân Hùng có hay không thích hợp một cá thành thục đoàn đội, có hay không sẽ ở vị này huấn luyện viên trưởng dưới quyền bị trọng dụng, hắn nhất định phải tự mình đi chứng thực, tự mình hiểu, mà không có thể mù quáng điệu bởi vì căn này câu lạc bộ bị người hâm mộ xưng là vĩ đại, vị này chủ soái bị người hâm mộ tán tụng vì truyền kỳ, sau đó cứ vui vẻ xem địa đưa lên hành lý chuyển nhượng đi mới ông chủ bắt đầu mới sự nghiệp. Bước vào tháng 6, hắn ở bên trong tiểu điếm chờ đợi tin tức. Trước hết bị bác bỏ thị Real Madrid. Ngân hà trên chiến hạm mùa bóng thất bại chuyển nhượng chính sách, đặc biệt là tương mỏ dịn pet mướn mượn cấp Monaco sau trực tiếp đưa đến đội bóng Tram Tion League xuất cục, đồng thời còn có Florentino lên đài sau đẩy được Zidane vạ vạn chính sách hoàn toàn thất bại. Real Madrid gặp phải trung hậu vệ không người nào có thể dùng cục diện. Điều này làm cho Florentino ở mùa hè chuyển nhượng trong công việc. Trọng điểm tương dẫn viên tầm mắt đặt ở hậu vệ tuyến thượng, bọn họ ở chủ công Roma Samuel cùng với Newcastle United đội vượt gác, về phần Tân Hùng. Có thể thuận vị vẫn còn ở một năm một cự tinh chính sách khu xử hạ truy đuổi ẩn phía sau. Không thể nói Real Madrid không có thành ý, chỉ có thể nói Tần Hùng ở Real Madrid câu lạc bộ trong mắt cũng không phải là giường nào đặc thù cầu thủ. Hắn cũng chỉ là ở Champions League trung từng có mấy chàng đặc sắc biểu hiện mà thôi, ý dễ đi vì gì giải đấu chung biểu hiện. Kia giá trị tham khảo thật không phải là quá lớn, luận cùng phong quang trình độ, có thể PSV ỉn hổ vẫn cây mạn. Toàn mùa bóng chẳng đều đến gần một cầu ghi bàn hiệu suất mới thật sự là danh tiếng vô song. Madrid bên kia tin tức truyền đến thị. Real Madrid thị hy vọng tiến cử Tân Hùng, làm 34 tuổi Zidane tương lai dự bị người nối nghiệp, như vậy người nối nghiệp, Real Madrid có lẽ sẽ chuẩn bị xong mấy cái, cũng không có nghĩa là mua đi Tần Hùng, hắn liền nhất định sẽ nhận lấy Zidane Ibak. Điều này làm cho Tần Hùng đối với chuyển nhượng Real Madrid hoàn toàn mất đi hứng thú. Tần Hùng cũng không kháng cự Real Madrid bên kia kế hoạch, đi trở thành Zidane người nối nghiệp. Giang Sơn Đại có mới người ra, Zidane mặt trời sắp lặn, Tần Hùng nắng sớm đông thăng, đây là sự thật. Còn nữa tương Tần Hùng liệt vào Zidane người nối nghiệp, đây là một loại vinh diệu cùng khẳng định. Rất hiển nhiên Tần Hùng khoảng cách Zidane còn rất xa. Nhưng Tần Hùng tỉnh táo điệu biết bản thân cần ổn định ra sân thời gian tới bảo đảm bản thân ổn định trưởng thành. Real Madrid không cho được hắn, như vậy thì chỉ có thể cự tuyệt. Thứ hai bị bác bỏ thị Chelsea. Abu giúp thị rất mê người, khả sở Stamford Bridge bây giờ còn chưa có chủ soái. Chelsea chọn soái tiến vào thống khổ nhất giai đoạn, thế giới cấp danh suất đào không đến, tuổi trẻ tài cao. Trong đó lấy chiến tích mà nói thành công nhất của hệ án muốn phải tiếp tục thần phục Azad, tiếng hô cao nhất Mourinho ở Champions League chung kết thất lợi sau. Chelsea bên này lại do dự, bọn họ rốt cuộc nên chọn ai tới làm chủ soái. Chelsea cao tầng đang nhức đầu cái vấn đề này, bọn họ là hy vọng trước đem coi trọng cầu thủ thu nạp dưới quyền, nhưng là Tần Hùng nhất định phải hiểu mới ông chủ cạnh kỹ kế hoạch mới đi quyết định chuyển nhượng, cho nên Chelsea tạm thời cũng bị bắt bỏ. Chính thức có thể mở ra đàm phán chỉ có MU cùng Arsenal. 6 nguyệt một số buổi tối, mới vừa ăn rồi bữa ăn tối, Tần Hùng ở khách sạn bên trong phòng xem TV, hắn sẽ vào ngày mai chính thức cùng MU đàm phán đại biểu tiến hành gặp gỡ, Arsenal sẽ từ lúc nào chính thức cùng hắn đàm phán, hắn còn không biết. Tiếng gõ cửa vang lên, hắn đứng dậy đi mở cửa, kinh ngạc thấy ít ra dơ lên hai bình rượu đi vào. Hắn đi tới cửa sổ chỗ, phát hiện nơi này phong cảnh không sai, sau đó kéo cái ghế ngồi xuống, tương rượu đặt lên bàn, ý bảo Tần Hùng cũng ngồi xuống. Tần Hùng ở bên cạnh hắn ngồi xuống, ít ra tương hai bình rượu cũng mở ra, tương một chai rượu đỏ đẩy tới Tần Hùng trước mặt, Tần Hùng lắc đầu một cái, nói, ngươi biết, ta không uống rượu. Ít ra khịt mũi cười một tiếng, nói, đừng giống như cá nương môn, đây chỉ là rượu đỏ. Sẽ không đối thân thể bao lớn tổn thương, trước khi tới đã lái qua giải rượu, chớ lãng phí lặt rượu ngon, rất đắt tiền. Tần Hùng thực tế thượng cũng biết uống một chút rượu đỏ đối thân thể không có chỗ xấu, ít ra bản thân uống hiển nhiên không phải rượu đỏ. Xem ra chai này lặt tiểu trang cất tạo rượu ngon thị đặc biệt cấp Tần Hùng chuẩn bị. Hắn cầm rượu lên bình ngửi một cái, sau đó uống một hớp nhỏ, cảm giác cùng trong ảo tưởng rượu dịch có rất lớn khác nhau. Một cổ giống như là chỗ cổ lặt tan chảy sau sền sệt cảm ở miệng khang bên trong chậm rãi lưu động. Thì có một loại đặc biệt miệng cảm. Hắn lại uống một hớp, sau đó nhổ ra một hơi, giơ chai rượu lên đối ít ra nói, hôm nay ta học được uống rượu, ta không cảm ơn ngươi. Ít ra bĩu môi nói, không biết hưởng thụ ra hỏa. Toàn thế giới uống rượu thế giới cấp ngôi sao bóng đá nhiều đi, uống rượu cùng nghiện rượu thì hai chuyện. Tần Hùng tự nhiên cũng hiểu đạo lý này, giống như câu lạc bộ ăn mừng lúc, đại gia uống chạm đến bên trong cũng có rượu cồn, khả câu lạc bộ từ không cấm chỉ, Tần Hùng khi đó chỉ biết lộ ra cách không vào. Cho nên nội tâm hắn cũng xuẩn xuẩn rụng động, mong muốn nếm thử một chút uống rượu. Rượu quá 3 tuần, ít ra đứng dậy túi thấy ngoài cửa sổ dưới màn đêm Amsterdam, nhìn tâm tình của hắn không phải đặc biệt hảo. Hắn nói cho Tần Hùng, Azad cự tuyệt hắn chuyển nhượng, mong muốn cưỡng ép đem hắn ở lại Azad, hắn nếu là muốn rời đi, sợ rằng nhanh nhất phải đợi mùa hè sang năm. Hắn nói rất nhiều đoán trách thoại, cho là Hà Lan tái tràng đã không có khiêu chiến, hắn cần phải đi mới tái tràng chứng minh bản thân. Sau đó hắn lại hỏi thăm Tần Hùng chuyển nhượng tình huống. Tần Hùng không có bất kỳ dấu giếm nào, đem hắn cự tuyệt những câu lạc bộ, lại chuẩn bị cùng những câu lạc bộ triển khai chính thức đàm phán nhất cho biết. Ít ra sau khi nghe như mày, hắn để chai rượu xuống, biểu tình trịnh trọng đối Tần Hùng nói, tại sao phải đi ngoại hạng Anh? Ngươi nên đi Serie A. Thế giới mạnh nhất giải đấu. Nghe ta, tìm cơ hội đi Serie A, nhất gần một năm sau, ta cũng nhất định sẽ đi Serie A, ta và ngươi liên thủ. Chúng ta có thể thống trị một cá thời đại. Ngươi, thế giới mạnh nhất trung tràng, ta, thế giới mạnh nhất tiên phong, đủ để chúa tể một cá thời đại mộng ảo tổ hợp. Tần Hùng biểu tình hơi kinh ngạc, không có nghĩ đến ít ra sẽ nói ra như vậy một phen thoại. Thật là tự đại không có bên. Hắn khẽ lắc đầu, nói, xin lỗi, ta thị trải qua thận trọng cân nhắc mới làm ra quyết định như vậy. CGA có lẽ đúng như lời ngươi nói rất tốt, rất mạnh, khả ta cho là hiện giai đoạn không thích hợp ta. Nhất là không có thích hợp ta câu lạc bộ. Ít ra vỗ bàn một cái, cất cao giọng nói, chính là bởi vì khó khăn, mới có khiêu chiến. Đi ngoại hạng Anh làm gì? Đi học nước Anh người truyền dài treo đồng sao? Tần Hùng yên lặng, không biết nên như thế nào đáp lại ít ra. Ít ra không có nói cái gì nữa, tương trong bình rượu còn dư lại uống xong sau dùng hơi lộ ra thất vọng khẩu khí nói tiếng gặp lại sau liền chuẩn bị rời đi. Chờ ra cửa, hắn lại xoay đầu lại hướng Tần Hùng nói, ta ngày mai sẽ rời đi Amsterdam đi quốc gia đội báo cáo, giải Euro lập tức muốn bắt đầu, ngươi lúc rời đi, ta nên không cách nào vì ngươi tiến hành, ngươi bảo trọng, suy nghĩ thật kỹ một cái ta lời mới vừa nói. Tần Hùng ở cửa thật lâu đứng nghiêm, hồi tưởng ít ra thoại. Hắn không nghi ngờ chút nào ít ra có dã tâm trở thành thế giới thứ nhất tiên phong. Hắn cũng chưa bao giờ nghi ngờ bản thân đối với trở thành thế giới thứ nhất trung tràng trí tiến thủ. Nhưng là, nhất định phải đi CGA tài năng chứng minh sao. Về đến phòng bên trong tái uống một hớp lạt rượu đỏ, Tần Hùng cảm nhận được khổ sở chi vị. Xem ra uống rượu ngon cũng phải có bạn tốt làm bạn, có thật hăng hái mới được. Hắn nằm ở trên giường suy nghĩ bay tán loạn địa ngủ. Hôm sau buổi sáng, Tần Hùng thu thập ăn mặc sau khi mặc chỉnh tề rời đi khách sạn, Phật đi ở khách sạn ngoại sĩ bên trong chờ hắn. Hôm nay, hắn tương cùng MU CEO David dồn gặp mặt, chính thức mở ra gia nhập liên minh MU đàm phán. Chương 238, đàm phán vỡ tan. Tần Hùng cùng MU keo gặp mặt thị ở khác một quán rượu thương vụ phòng học chung. Ác, buồn trạm đổi mới địa chỉ trang web rồi, tốc nhớ phương pháp. MU phái ra thủ tịch chấp hành quan coi như là long trọng đối đãi lần này chuyển nhượng đàm phán. Bất quá ở hội đàm chung, Tân Hùng hiểu biết tình huống làm hắn cảm thấy rất khốn hoặc. David dồn cho hắn giới thiệu Manchester tòa thành thị này, MU câu lạc bộ đỉnh cấp thiết thi cùng toàn cầu ảnh hưởng lực, mời Tân Hùng có thể tự mình đi Old Trafford nhìn một chút mới quyết định, đồng thời còn nói tới Ferguson đối Tân Hùng thưởng thức, cuối cùng, còn nói đến MU hoan nghênh Trung Quốc cầu thủ gia nhập liên minh, Tân Hùng nếu như quyết định chuyển nhượng MU, sẽ là MU câu lạc bộ trong lịch sử vị thứ 2 Trung Quốc cầu thủ. Vị thứ nhất thị nửa năm trước chuyển nhượng MU Đồng Phương Trác, về phần phát sinh ở Đồng Phương Trác trên người tình huống, nhân không lấy được lao công chứng chỉ có thể bị MU mướn mượn đi vệ tinh câu lạc bộ thả nuôi. David dồn bày tỏ lấy Tần Hùng ở ý dễ đi vị gì giải đấu cùng với ở Tram The Only chung xuất sắc biểu hiện, bọn họ tuyệt đối có nắm chắc thông qua hướng FA nói lên đặc thù thiên tài điều khoản để giải quyết cái vấn đề này. Rất dễ thấy thị, ngăn trở Tần Hùng đăng lục ngoại hạng Anh nhất vấn đề khó khăn không nhỏ đã không tồn tại. Lấy hắn trang đi onlit chung kết mở vở tờ cùng với đoạt quan trên đường vì AZ lập được công lao hạn mã biểu hiện, FA sẽ không cự tuyệt Tần Hùng tiến vào nước Anh bóng đá, đặc biệt đối với ngoại hạng Anh liên minh ở tích cực khai phát châu Á thị trường đại bối cảnh hạ. Đàm phán kéo dài đến buổi chiều, Tần Hùng thủy chung không có tỏ thái độ. Hắn căn bản không có nghe được tin tức mình muốn. MU thật vĩ đại, MU rất tốt, MU có hùng mạnh đội hình, có lịch sử lâu đời truyền thống, cũng có giáo phụ cấp bậc danh xuất. Khả Tần Hùng như thế nào xác định hắn bị MU thu mua, sẽ không lại là một khoản buôn bán chuyển nhượng. Có thể hay không bị Ferguson trọng dụng. Thưởng thức. Chẳng lẽ có câu lạc bộ dẫn viên lúc, huấn luyện viên trưởng sẽ nói không thưởng thức dẫn viên mục tiêu sao? Nhưng cũng không phải là mỗi một cá bị dẫn vào cầu thủ cũng sẽ bị ủy lấy trọng trách, cũng sẽ lấy được cầu thủ mình muốn cạnh kỹ đãi ngộ. David dồn nhìn thấu Tần Hùng hăng hái tất nhiên, hắn ở 3 giờ chiều lúc đi ra khỏi phòng họp, trở lại lúc đưa điện thoại di động đưa cho Tần Hùng, cười nói: Alex tức sĩ hy vọng cùng ngươi tự mình trao đổi một chút. Hiển nhiên đây không phải là Ferguson chủ động gọi điện thoại tới, mà là David dồn thấy đàm phán gặp phải khó khăn, hy vọng Ferguson ra tay có thể đánh động Tần Hùng. Tần Hùng sắc mặt như thường địa nhận lấy điện thoại di động. Hắn đi tới phòng họp góc, sắc mặt bình tĩnh hướng về phía điện thoại nói, ngài khỏe, Alex tức sĩ. Ferguson mang theo nồng đậm sở Scotland khẩu âm tiếng Anh lệnh Tần Hùng thường xuyên nghe không rõ hắn hoàn chỉnh một câu nói, cho nên hắn sẽ trước nói xin lỗi. Sau đó mời Ferguson giọng nói thả chậm tái diễn một lần. Ferguson khen ngợi Tần Hùng thượng mùa bóng ở Champions League trung biểu hiện, cũng chính miệng nói ra hy vọng hắn đi MU, thanh xưng MU có Tần Hùng một chỗ ngồi. Nhưng ở Tần Hùng trực tiệt làm hỏi ra, nếu như ta quyết định chuyển nhượng MU, ta sẽ ở ngài đội bóng trung phẫn diễn dạng gì nhân vật? Trang thượng vị đưa. Mới mùa bóng ở thân thể ta khỏe mạnh trạng thái hạ, ta có thể đạt được bao nhiêu ra sân thời gian đâu? Tần Hùng cũng không có bởi vì đối phương thị Ferguson liền ba không gặp được dán lên đi. Có thể vì danh suất hiệu lực, Tần Hùng cảm thấy đối chuyên nghiệp đời sống thị chuyện tốt, nhưng rất nhiều điều kiện là cần ngay mặt xác nhận, ít nhất hắn cảm thấy làm như vậy là đúng. MU chẳng qua là đang làm một khoản bình thường dẫn viên, nếu thất bại, chẳng qua thị một khoản kinh tế cùng với cạnh kỹ tổn thất, giống như vợ dần như vậy, bọn họ có thể ở ngắn hạn bên trong nhanh chóng điều chỉnh xong, trở lại chính quỹ. Hơn nữa tương thất bại dẫn viên quên lãng. Khả Tần Hùng đánh cuộc thì tương lai của mình, chuyên nghiệp đời sống tương lai. Cho nên hắn nhất định phải vô cùng thận trọng. Về phần cái gì MU trong trận đang đánh tạo đời kế tiếp quỷ đỏ, Tần Hùng sẽ cùng Cristiano Ronaldo như vậy cùng lứa cùng nhau bính bát phân đấu, nghe ra rất nhiệt huyết, khả Tần Hùng lại có cá thật sâu nghi vấn. Ta nghiên cứu qua MU thượng mùa bóng tranh tài, đa số thời điểm thị Phil Nevin, Roy Keane đánh trung tràng tổ hợp, Tao Sở Côn L ở phía trước hai người, làm một tên trung tràng cầu thủ. Ta tại hạ mùa bóng có thể thay thế cái này ba tên cầu thủ chung người nào? Tân Hùng trực bạch lệnh Ferguson trầm mặc. Kệ án hạ mùa bóng sắp 33 tuổi, đến cuối năm lúc sở côn lở cũng tương 30 tuổi, Phil Nervin ngược lại trẻ trung khỏe mạnh lúc. Giả thiết MU mới mùa bóng không đi thay đổi thượng mùa bóng đội hình thể hệ, Tân Hùng nếu muốn ổn định ra sân thời gian, liền nhất định phải thay thế trong 3 người một vị. Nhưng MU sẽ không thay đổi sao? Thượng mùa bóng MU chỉ có thể nhìn lên lấy bất bại chiến tích cướp lấy vô địch Arsenal lên đỉnh ngoại hạng Anh, liên Chelsea ở giải đấu trung đô hạng ở trước mặt bọn họ. Không thành công đội bóng, dĩ nhiên muốn thay đổi. Ferguson không cách nào trả lời nguyên nhân rất đơn giản. Hắn muốn tương đội bóng cải tạo trở về từ trước 442, MU mùa hè dẫn viên trọng điểm ở phía trước phòng, nếu không phải đi Diego phỏ lạn không cách nào thích ứng ngoại hạng Anh, sở côn lờ phải không sẽ lại trở về ảnh phong vị trí. Hảo! Như vậy vấn đề đã tới rồi. MU rốt cuộc muốn Tần Hùng đi đánh vị trí nào? Bản thân MU thì càng thêm chú trọng hai cánh đủ bay, cánh so với trung lộ xuất sắc thị ở Ferguson nhập chủ Old Trafford sau thái độ bình thường hiện tượng. Cho nên mùa hè chủ yếu chuyển nhượng mục tiêu, cũng không phải là Tần Hùng, mà là Ferguson nên vì MU mang đến một vị cường lực tiên phong. Bọn họ đã từ xuống cấp tử địch Leeds United nơi nào đảo tới bổn thổ tiên phong Alan Smith. Tiểu cấm khu chi vương Van Nịt kẹo dù vị trí bây giờ còn không thể dung chuyển. Trung tràng cầu thủ phối trí sẽ giảm bớt, cho nên Ferguson không cách nào trả lời Tần Hùng vấn đề. Hắn thị hy vọng Tần Hùng đi tới Old Trafford thích hướng ngoại hạng Anh, từ từ dung nhập vào MU, lại tới 2-3 năm, xem hắn trưởng thành tình huống, cuối cùng đem hắn phụ thực vì đời kế tiếp quỷ đỏ trung tràng sống lưng, liền trước mắt mà nói, hắn nhất dựa vào hay là sở côn lở, phòng thủ sao, hắn nếu để cho Tần Hùng đi đánh kệ án vị trí, Tần Hùng khẳng định không vui. Cứ việc ở đi tới Azat lúc, Tần Hùng nói qua mình là trung tràng toàn năng, nhưng ở một cá mùa bóng cao trình độ chinh chiến sau, hắn hiểu một sự thật, bản thân tấn công rõ ràng mạnh hơn phòng thủ, từ trước cho là mình phòng thủ cũng được nguyên nhân rất đơn giản, hắn cũng không có ở phòng thủ trung trải qua quá cao trình độ cầu thủ khiêu chiến, chỉ lấy phòng thủ mà nói, hắn cũng chưa từng thấy qua giường nào xuất chúng cùng lửa, mà giống như re rong phòng thủ, thực tế thượng liền so với hắn mạnh. Điều này làm hắn lần nữa tự ta dò xét, hắn chỉ có thể đi phát dương sở trường của mình, kiên định không rời địa đi lên tấn công con đường. Tân Hùng cùng Ferguson điện thoại trao đổi cũng không có đạt thành nhất trí, nhưng hai bên hữu hảo kết thúc cuộc nói chuyện. MU không cách nào thỏa mãn Tân Hùng ở cạnh kỹ thượng yêu cầu, bọn họ thậm chí không có triển khai cá nhân đãi ngộ đàm phán liền tuyên cáo Tân Hùng sẽ không đi trước Old Trafford. Ở David John cùng Ferguson cùng Tân Hùng sau khi bắt tay, hắn để lại một câu nói liền dẫn đàm phán đoàn đội rời đi. Nếu là hồi tâm chuyển ý thoại, chúng ta có thể lần nữa ngồi đang đàm phán trước bàn. Bên trong phòng họp yên tĩnh, Tân Hùng ngồi ở trên ghế nhìn lên trần nhà. Nhìn hắn lựa chọn thật nhiều, rất nhiều đội bóng cũng nguyện ý lấy được hắn, khả kết hợp tình huống thực tế sau, hắn phát hiện lựa chọn thực tế thượng ở một chút xíu thay đổi thiếu. Nói cho cùng hắn ở châu Âu hảo môn trong mắt giá trị còn cũng không đặc thù, hắn chẳng qua là Trung Quốc Zidane, không là chân chính nước Pháp Zidane. Một cá trang Champions League vô địch nhìn như vinh diệu vô cùng, nhưng nói trắng ra là cũng liền mấy chàng tranh tài xuất sắc phát huy mà thôi, cộng thêm đội bóng đoạt quan cũng không phải là một mình hắn công lao. Schneider, Itza, Van der Vaart, Galasek, Mạc ỉ Trèo vân vân những thứ này cầu thủ giống vậy công không thể không có. Hắn thị ngôi sao mới, không phải cự tinh. Cự tinh muốn thông qua kéo dài không ngừng lưu dị biểu hiện cùng thành tích để chứng minh mình là cự tinh. Mà hào môn đội bóng chung hoặc nhiều hoặc ít đều có cự tinh tồn tại, ngôi sao mới mong muốn một bước lên trời trực tiếp đi thay thế cự tinh, dã tâm quá lớn đi. Hắn nhìn qua thị cá không biết trời cao đất rộng Trung Quốc cầu thủ, tự cho mình rất cao chút, khả Tần Hùng cố chấp cho là mình không sai. Hắn cần cố định ra sân thời gian, cần ổn định đội bóng nhân vật cam kết, mà không phải hàm hồ không rõ tràn đầy biến số đội bóng định vị, chỉ đơn giản như vậy. Dù là không thể đi hào môn, hắn cũng sẽ không đổi thay đổi tiêu chuẩn này. Bên trong phòng họp yên lặng hồi lâu, Tần Hùng chợt đối với Zidane nói, đem trước Bundesliga cùng Ligue 1 đội bóng cũng gia nhập đàm phán chung đi, lui mà cầu kỳ thứ, đi một nhà phi hào môn lại có Champions League tư cách đội bóng cũng có thể, tóm lại, ta không thể rớt xuống yêu cầu của mình, có phải hay không hào môn, ta có thể không quan tâm, nhưng ta cần ở mới đội bóng chung có tồn tại cảm. Zidane gật đầu một cái, thực tế bất đắc dĩ làm hắn cũng có chút nhức đầu. Nếu như hắn thị duy lợi thị đồ người đại diện, hắn nhất định sẽ giật dây Tần Hùng qua đời giới đỉnh cấp hào môn, dù là định vị mơ hồ cũng được, có tiền kiếm là tốt rồi. Nhưng hắn không phải, hắn vô cùng tôn trọng cùng nhận đồng Tần Hùng ý tưởng. Đang lúc này điện thoại của hắn vang lên. Hắn nghe điện thoại, hơi hợt nói mấy câu nói sau nghiêng đầu đối Tần Hùng nói một câu nói. Tin tức này cũng không có lệnh Tần Hùng dường nào phân chấn, hắn cảm thấy có thể sẽ cùng MU đàm phán kết quả sắp xỉ. Arsenal phó chủ tịch đàn cùng tạm thời từ nghỉ phép trung trở về Arsenal chủ soái Wenger đích thân tới Amsterdam. Chương 239, thành ý, mộng ảo thiết tưởng. Có lẽ 1.000 vạn euro chuyển nhượng giao dịch ở châu Âu hào môn trong mắt thị rất thông thường một khoản giao dịch, giống như MU, Real Madrid, Chelsea, tùy tùy tiện tiện là có thể lấy ra 1.000 vạn euro, bọn họ hạng nặng giao dịch nên 20 triệu khởi bộ, hơn nữa còn là bảng Anh. Cho nên ở MU, Real Madrid như vậy hào môn câu lạc bộ trong mắt, 1.000 vạn euro đầu tư một cá tần hùng, mua tới một cái có thể tương lai trở thành Zidane cầu thủ, cuộc mua bán này rất hoa toán, cho dù không thành công. Lấy MU cùng Real Madrid toàn cầu buôn bán ảnh hưởng lực, đặc biệt là cùng kỳ coi trọng cùng tranh đoạt châu Á thị trường kinh tế góc độ mà nói, mua tần hùng tuyệt đối sẽ không lỗ vốn. Đây cũng là tại sao MU câu lạc bộ sẽ để cho thủ tịch chấp hành quan tới đàm phán, Real Madrid chỉ mua cự tinh Florentino cũng nguyện ý vì tần hùng ra giá nguyên nhân chỗ. Mũi tên Đông Bắc. Nhưng là đối với lưng beo mới sân bóng món nợ tiết y xúc thực ngoại hạng Anh hào môn Arsenal mà nói, bọn họ những năm này làm mua bán. Cơ hồ rất ít thấy 1.000 vạn bảng Anh trở lên giao dịch. Nói trắng ra là chính là không có tiền, vụ cầu hoa tiền lẻ làm đại sự. Giống như trong trận chủ lực cổ lộ tua chỉ tốn 15 vạn bảng Anh, hậu vệ biên tân tú cờ là kỳ chỉ tốn 25 vạn bảng Anh, vượt cột vô địch tiền vệ trụ Siva, chuyển nhượng phí không vượt qua 500 vạn bảng Anh. Liên Tần Hùng cùng Phật Đỉ cũng không có ý thức được, Arsenal vì Tần Hùng mở ra 1.000 vạn euro chuyển nhượng phí, kia đối với Arsenal mà nói, liền thị một khoản hạng nặng chuyển nhượng. Coi trọng trình độ không thua gì khác hào môn hoa 3.000 vạn euro hoặc là nhiều hơn mua bán. Cho nên Arsenal so với các câu lạc bộ càng thêm coi trọng cùng với giàu có thành ý, câu lạc bộ phó chủ tịch cùng huấn luyện viên trưởng cùng nhau tự mình đến Amsterdam cùng Tần Hùng gặp mặt nói chuyện chuyển nhượng. Bọn họ ở Amsterdam một gian hạng sang phòng ăn gặp mặt. Tần Hùng đã làm xong cho dù nói không thành liền cân nhắc đi Bundesliga hoặc Ligue 1 giác ngộ, hắn đây là lần thứ 3 cùng Eger gặp mặt. Hai lần trước theo thứ tự là ở Champions League tranh tài thứ nhất hiệp cùng thứ hai hiệp. Ở cùng đi ăn tối quá trình chung, bọn họ cũng không có đàm luận chuyển nhượng, mà là nói chuyện nói Ajax thượng mùa bóng lấy được thành tựu, cùng với Arsenal ở ngoại hạng Anh lấy thần thoại vậy bất bại chiến tích đoạt quan sự tình. Chờ đại gia trò chuyện sắp xỉ lúc, bữa ăn tối cũng đến hồi cuối. Phục vụ viên rút lui rất trên bàn ăn bàn điệp điệp, Tần Hùng cầm lên khăn ăn lau miệng, hắn vẫn như cũng là bình tĩnh. Hơn nữa tựa hồ chán ghét loại này chu toàn cùng lá mặt lá trái, hắn không hy vọng tương thời gian lãng phí ở mọi người đều biết cao đàm khoát luận chung. Cái gì Ajax đoạt quan ngươi cống hiến bao lớn? Cái gì Arsenal bất bại chiến tích đoạt quan giường nào chói mắt? Vậy cũng là lịch sử. Hắn phải hướng nhìn đằng trước. Thiên sinh, tha thứ ta thẳng thắn cùng trực bạch. Thực không dám dâu dếm, mấy ngày gần đây ta đối chuyển nhượng đàm phán cảm thấy chán ghét, bởi vì ta không cách nào lấy được ta mong muốn. Đồng thời cũng đúng không ngừng nghỉ xinh đẹp lại không có chút ý nghĩa nào nói chuyện cảm thấy chán nản. Ta chỉ muốn biết một chuyện, Arsenal mong muốn ta, đến tột cùng sẽ tương ta đặt ở đội bóng vị trí nào thượng. Ta đối với mới mùa bóng Arsenal, có hay không có thể phẫn diễn trọng yếu nhân vật. Ngài làm đội bóng chủ soái tính toán như thế nào sử dụng ta. Wenger cùng đạn nhìn thẳng vào mắt một cái, nho nhã tư văn giáo sư mỉm cười nói, hảo, chúng ta khai thành bố công địa nói một chút. Đầu tiên ta không nghi ngờ thực lực của ngươi. Cũng không nghi ngờ ngươi có thể hay không thích hướng ngoại hạng Anh bóng đá hoàn cảnh. Ở Champions League mấu chốt trong trận đấu, ngươi đang cùng Arsenal cùng Chelsea trong trận đấu phát huy mấu chốt tác dụng. Ta cho là không cần thiết khảo sát ngươi có hay không có thể thích hướng ngoại hạng Anh, ngươi có nhất định đối kháng thực lực, có hoàn mỹ sân bóng tổ chức người cái nhìn đại cục, còn có không tầm thường cầu kỹ, trong mắt ngươi sẽ thời khắc chú ý đội hưu tồn tại, đây là Arsenal cần. Không biết ngươi có hay không hiểu Arsenal hiện hữu đội hình thể hệ. Chúng ta ở trung tràng có vẻ dạ như vậy có ưu tú tổ chức năng lực đồng thời phòng thủ cường hãn trung tràng cầu thủ, đồng thời cũng có ở phía trước tràng đưa đến xuyến liên tấn công tác dụng bờ cảm. Chính là có hai người này tồn tại, Arsenal trung lộ tấn công tài năng hoàn mỹ cùng cánh tấn công phối hợp ở chung một chỗ, làm chúng ta tấn công nhắn nhủi lưu loát, đã ra thưởng tâm duyệt mục bóng đá. Nhưng bây giờ Arsenal đối mặt một cá nghiêm nghị vấn đề, bờ cảm tại hạ mùa bóng liền đem 35 tuổi, mặc dù hắn còn duy trì rất cao cạnh kỹ trình độ. Nhưng ngươi so sánh với hắn, hắn ở trung chức chàng ra tốc hiệu quả càng vượt trội, cái này cũng có thể hiểu, bờ cảm dừng cầu, chuyền bóng thị thế giới cấp, nhưng hắn đã mất đi khoảng cách dài dẫn bóng đột phá năng lực, tuổi tác tăng trưởng làm hắn sức dướn hạ xuống cũng là quá rõ ràng. Ta cho rằng ngươi vô cùng thích hợp Arsenal bóng đá triết học, nếu như ngươi gia nhập liên minh Arsenal, sẽ đối với chúng ta toàn thân thực lực có tăng lên, ta không cần ngươi ở dự bị chỗ ngồi đợi một năm, hai năm thậm chí thời gian dài hơn. ta cần ngươi tại hạ mùa bóng liền vì Arsenal mang đến tích cực biến hóa. Wenger nói xong, lấy ra một cá chiến thuật vốn, phía trên vẽ ra hắn lý tưởng chung Arsenal hạ mùa bóng chủ lực đội hình. Tân Hùng thấy được tên của mình, xuất hiện ở trung tràng. Hắn hợp tác với Dạ, phía trước có Bờ Cảm, còn có Henry, Paet, Zuber. Wenger lại mở ra một trang mới, lần nữa vẽ ra một cá trận hình đồ. Tân Hùng vẫn còn ở trong trận hình. Bất quá không thấy Bờ Cảm tên. Vậy Dạ cùng Si Va hợp tác xong tiền vệ trụ, Tân Hùng ở Henry sau lưng đảm nhiệm tiền vệ công. Cuối cùng, Wenger tổng kết nói, tới hít gì đi, cùng Henry, vậy Dạ, kèm Bờ Hẹo, Bờ Cảm như vậy cầu thủ cùng nhau chiến đấu, ngươi có thể ở hít gì thành công, cũng có thể ở chỗ này đạt được nhiều hơn vinh dự, ta đối với lần này tin chắc không nghi ngờ. Tân Hùng nhắm hai mắt lại, trong đầu ảo tưởng ra hắn gia nhập liên minh Arsenal sau cảnh tượng. Mới đội hữu, thực lực hiển nhiên mạnh hơn đội hữu. Henry, vậy Dạ, Paet, Bờ Cảm, Lumber, Ashley có lệ, Tua, kèm Bờ Hẹo, Lozen, Lehmann, Siva. Cùng một ít danh phó kỳ thực thế giới cấp cự tinh cùng nhau chiến đấu. Đây chính là một loại mộng ảo hình ảnh. Khoe miệng của hắn lộ ra mỉm cười. Wenger thị mang theo thành ý cùng kế hoạch tới mời Tân Hùng đầu thân hịt gì. Tân Hùng đối hắn kế hoạch cũng rất cảm thấy hứng thú. Ở phân biệt trước, Tân Hùng đứng lên cùng Wenger cùng đàn bắt tay, nói cho đối phương biết, ta sẽ chỉnh trọng cân nhắc Arsenal mời. Chuyển nhượng đàm phán đã thành công một nửa, còn lại một nửa liền thị cá nhân hợp đồng đãi ngộ. Tin tưởng Arsenal sẽ không quá làm cho Tân Hùng thất vọng, dù sao 1.000 vạn euro chuyển nhượng phí cũng móc, nếu như cho ra đãi ngộ quá buồn cười, vậy đơn giản thị tự tương mâu thuẫn. Cùng Arsenal đàm phán tạm thời lấy khoái trá kết thúc, chuyện kế tiếp sẽ giao cho Phật Đi cùng đàn, Tân Hùng trở lại trong tiểu điếm chờ đợi tin tức. Phật Đi cùng đàn đàm phán tiến triển không tính thuận lợi. Arsenal cho ra hợp đồng đãi ngộ mặc dù so sánh Tân Hùng ở Ajax có cực lớn tăng lên, lấy lương tuần 2 vạn euro vì cơ bản tiền lương. Khả Phật Đi mong muốn vì Tân Hùng đòi một phần lương tuần ít nhất 3 vạn 5 ngàn euro đại hợp đồng. Hai người khác nhau tương đối lớn. Đang kéo dài một ngày rưỡi kéo cưa chiến đàm phán chung, Phật Đi vì Tân Hùng tranh thủ đến một phần 28.000 euro lương tuần hợp đồng. Arsenal mặc dù không cần bỏ ra cao như vậy lương tuần, nhưng cũng làm ra nhất định nội bộ. Vốn đề nghị ký hợp đồng 4 năm biến thành 3 năm. Phật Đi ý tưởng thị, nếu ngay từ đầu không muốn cấp quá cao, như vậy thì rút ngắn hợp đồng kỳ, khiến cho Arsenal ở tương lai trong vòng 2 năm nhất định phải cấp Tân Hùng tăng lương. Đạn tác cho là cho dù 1 năm sau hoặc 2 năm sau cùng Tân Hùng gia hạn, cấp hắn tăng tiền lương cũng là tình lý trong, điều kiện tiên quyết là hắn ở Arsenal phát triển như Wenger thiết tưởng như vậy thuận lợi, nếu không thuận lợi, như vậy kết thúc rơi cái này bút thất bại chuyển nhượng cũng thoải mái hơn. Arsenal chuyển nhượng chính sách cùng câu lạc bộ tiền lương thể hệ khống chế cùng còn lại hào môn câu lạc bộ so với, chú trọng hơn rất xuống nguy hiểm, bởi vì bọn họ ở quá khứ mấy năm, thực tế thượng cũng đã làm rất nhiều thất bại dẫn viên đầu tư. Người hâm mộ cửa chỉ ở đàm luận Wenger điều giáo trẻ tuổi cầu thủ có một tay, phảng phất hắn có điểm thạch thành kim ma lực, vậy cũng là bởi vì mọi người chỉ có thấy được đánh ra tới, bị điều giáo thành công cầu thủ bảnh bao chói mắt. Mà giống như cùng kỳ cùng Henry đi tới hít gì hoặc là sau tới chỗ này cả đủ, đi hồ ra, mắt, hoặc dị, huyệu tót, sân bàn ồ, đa nài hệ vinh sủ, e đủ, dẹ phờ gì, dì tơ, xì gẳng. Bọn họ ở hít gì thành công không? Đây là thế giới bóng đá hiện trạng, tái nổi danh chủ soái cũng nhất định sẽ ở dẫn viên lịch sử chúng có liên tiếp chơi ban đầu bị cho là thiên phú hơn người, cuối cùng lại mẫn nhiên chúng nhân bị thế giới quên lãng cầu thủ. Cho nên Tân Hùng ở bản thân chuyển nhượng vấn đề thượng hội phá lệ thận trọng, hắn không hy vọng bản thân cuối cùng rơi vào kia một chuỗi dài người thất bại danh sách chung. Chương 240, thời đại mới tự mạc. Cùng Arsenal đàm phán chính thức tấm màn rơi xuống. Tân Hùng cùng Arsenal đạt thành nhất trí, xác định tương hội tại 1/3 năm kỳ trên hợp đồng ký tên của mình. Bất quá chuyển nhượng cần đi một cái lưu trình. Arsenal cần làm cho này bút chuyển nhượng hướng FA để giao thân thỉnh. Lợi dụng đặc thù thiên tài điều khoản vì Tân Hùng thân thỉnh lao công chứng, phần công tác này sẽ không quá nan, lấy Tân Hùng thượng mùa bóng tam quan vương cùng với Trang Tí Hon Lít chung kết mở vờ tờ biểu hiện, dự tính chẳng qua là đi một cái thính chứng hội lưu trình. 6 nguyệt 4 mặt trời lên cao ngọ. Tân Hùng trở lại mặt lệ phố. Hắn trở về tới thu thập hành lý, hắn cùng với Phật Đi đính sáng sớm hôm nay vé phi cơ trở về Trung Quốc. Lần kế trở về châu Âu, sẽ là đi nước Anh London. Trang Tí Hon Lít chung kết sau một mực ở mặt lệ phố đánh mai phục các ký giả hồi lâu không thấy Tân Hùng lộ diện, mấy ngày trước liền rối rít rời đi, bọn họ nên vì giải Euro báo cáo tin tức làm chuẩn bị. Ở mặt lệ phố chỗ ở bên trong, Tân Hùng thu thập xong hành lý đơn giản sau, móc ra 3 cái phong thư đặt lên bàn, phong thư thượng phân biệt viết 3 cái tên. Rốt Mạn Sẩn, Tí Sở Tỏ, Dẹ tẩy ở. Phong thư trong giả vờ tiền mặt. Bên trong theo thứ tự là hắn ở nơi này trong lúc tiền điện thoại ăn uống phí, tiền mướn phòng, còn có giặt quần áo chi phí. Ở hắn vì A Zắt bắt đầu ghi bàn sau, hắn ở chỗ này liền quá thượng vô tiền vốn sinh hoạt, cư trú, ăn uống, giặt quần áo, chi phí toàn miễn. Ba cái lao đầu nhi đoái hiện năm ngoái đổ ước, khả kia chỉ là một thiện ý đùa giỡn. Tần Hùng lúc rời đi, hay là tương những thứ này chi phí đặt ở phong thư trung cấp bọn họ. Hắn biết nếu như ngay mặt cấp bọn họ, nhất định sẽ bị cự tuyệt. Ba cái lao đầu nhi nhất định nghĩa chính ngôn từ địa nói bọn họ là vô cùng có tín dụng người, đổ ước thua chính là thua. Có thể nào đối ước đâu. Phật đi mua một cá mới dương lớn. Trang đi vào vật so sánh với lúc nhiều chút. Có Tần Hùng giày bóng đá cùng quần áo, còn có một chút hắn ở A Zắt đạt được vật kỷ niệm, tương sách, cá nhân tưởng hạng các loại. Tần Hùng thời là cóng đại đàn vai túi đi xuống lâu. Ba cái lao đầu nhi còn có xịp tỷ đệ đứng ở chỗ ở lâu ngoại chờ đợi hắn. Rốt di A vọt tới, chui đầu vào Tần Hùng trong ngực, hai tay hoàn ôm lấy hắn yêu, tựa hồ không bỏ được hắn rời đi. Tần Hùng khom lưng túi đầu ghé vào lỗ thai hắn cười nói một phen thoại, nói cho hắn biết đã là đại nhân. Phải làm một cá kiên cường nam tử hán. Hắn lôi kéo rốt di A tay đi tới xịp trước mặt, hôm nay nàng ăn mặc thông thường áo đầm, biểu tình mặc dù là đang mỉm cười, trong mắt lại phủ đầy u sầu. Tần Hùng tâm tình có chút phức tạp, hắn cũng không nói lên được là dạng gì tâm tình, hắn trầm mặc một hồi sau cười nói, châu Âu bản thân cũng không đại, nói không chừng chúng ta còn sẽ gặp mặt, ta đang ở Bắc Hải bên kia trên đảo. Steve nghe vậy nhịn không được bật cười. Đúng là như vậy, nhưng là nước Anh khả không chỉ là một cá trên đảo đủ để rút ngắn giữa bọn họ tương lai khoảng cách. Nàng mặc dù đang cười, nhưng trong lòng cũng cực độ phức tạp. Nàng cố nén xung động đối Tần Hùng nói, nếu như không thích nước Anh khí trời, có thể thường tới Amsterdam vung lòng tâm tình. Ngươi, bảo trọng. Tần Hùng gật đầu một cái, hắn tương tầm mắt nhìn về phía ba vị lao đầu nhi. Đi sở tỏ đối với hắn nói, đi Arsenal đừng ném A Zắt mặt, ngươi nhưng là chúng ta kiêu ngạo. Tới Hà Lan nghỉ phép thoại, còn ở nơi này đi, nhà ta giữ lại cho ngươi. Còn có ta phòng ăn, tùy thời hoan nên ngươi trở lại. Tần Hùng liếc nhìn Re ở quán ăn, ở bên trong một mặt trên tường, đã dán đầy hắn cùng với ba vị lão đầu nhi còn có Phật đi, rốt gì à, si, cùng với một ít phòng ăn công nhân viên hoặc người hâm mộ chụp chung. Tựa hồ cái này thành Re ở chiêu bài, nói cho sở hữu tới nơi này tham khách nhân, A Zắt ngôi sao bóng đá Tần Hùng nhưng là chúng ta khách quen. Tần Hùng lần lượt ôm ba vị lao đầu nhi, để cho bọn họ bảo trọng thân thể, sau đó phất tay một cái đưa lên hành lý chiều đầu phố đi tới. Ba vị lao đầu nhi cũng phất tay đưa mắt nhìn Tần Hùng rời đi, rét ở hốc mắt có chút ướt át. Bọn họ chứng kiến một vị A Zắt cầu thủ trưởng thành cùng thành danh, bây giờ A Zắt hải tử muốn dương cánh bay cao, bọn họ không có chỉ trích Tần Hùng cự tuyệt lựa chọn cùng A Zắt gia hạn, giống như bọn họ nhìn phai nhạt đội bóng vinh nhục chìm nổi, lúc này tâm tính thị chúc phúc Tần Hùng. Ở đầu phố chỗ đậu ba chiếc huyễn khốc xe thể thao. Dê Dông cùng Hữu Ỉn gạ dựa vào cửa xe hai cánh tay hoàn ngực, Sơ Nick Đờ mang theo một người thiếu niên cũng dựa lưng vào cửa xe chờ đợi Tần Hùng. Có ba vị đội hữu để đưa tiễn. Phật đi thượng Dê Dông xe, Tần Hùng đi tới Sơ Nick Đờ trước mặt, tò mò nhìn Sơ Nick Đờ bên cạnh thiếu niên. Sơ Nick Đờ hời hợt nói, đệ đệ ta, cũng vì Á Zắt đội thanh niên đá bóng, ngươi biết, trước kia không có dẫn hắn đi ra quá, hôm nay hắn cũng muốn tới đưa tiễn ngươi. Tần Hùng chủ động cùng Sơ Nick Đờ đệ đệ chào hỏi, thiếu niên rất nhiệt tình, chủ động giúp Tần Hùng đem hành lý đưa lên sau đó chạy đi Hữu Ỉn gạ bên kia, ngồi vào Hữu Ỉn gạ trong xe. Xe thể thao thị hai người chỗ ngồi, Sơ Nick Đờ kéo ra chỗ ngồi kế tài xế cửa xe, Tần Hùng ngồi xuống, hắn không biết xe, cho nên chỉ có thể nói đây là xe tốt. Ở Sơ Nick Đờ phát động xe con sau, Tần Hùng hỏi, thế nào mua xe mới? Sơ Nick Đờ đeo lên kính mát, nhàn nhạt nói, mới vừa cùng câu lạc bộ gia hạn, khao thưởng một cái bản thân. Tần Hùng gật đầu một cái không nói thêm gì nữa, hắn tương lai kế hoạch cũng cần mua xe, bất quá đầu tiên phải học xe. Làm ba chiếc xe thể thao chậm rãi phát động biến mất ở đầu phố lúc, Sip đột nhiên cảm giác được ngực rất đau, nàng mặt lộ dễ rủa chạy hướng đầu phố, làm đi tới chỗ cua quẹo chạy mấy thước sau, hắn thấy được xe thể thao tại hạ một người đầu đường quẹo cua biến mất ở cuối tầm mắt. Nàng cắn môi dưới hốc mắt ướt át, biểu tình cực kỳ phức tạp. Nàng biết, Tần Hùng lần này rời đi, nói không chừng từ nay thiên các một phương. Không có lần kế vô tình gặp được. Thượng thiên sẽ không tái diễn một lần hai lần địa cấp hai người ở trong biển người mênh mông kỳ diệu tình cờ cơ hội. Ngươi không đem cầm, liền không nên hối hận. Nàng biết Tần Hùng phải đi nước Anh đá bóng, vì đỉnh cấp giải đấu hảo môn đá bóng. Hắn đã là ngôi sao bóng đá, sau này danh tiếng sẽ lớn hơn. Sĩ Thủy Trung không có thể ngay mặt đối Tần Hùng bày tỏ, bởi vì nàng sợ hãi, nàng khiếp đảm. Đây là một cái kỳ quái thế giới. Phú nhân thích người nghèo sẽ bị ca ngợi. Người nghèo yêu để cho phú nhân lại bị sẽ cười nhạo. Bỏ lỡ sao? Cứ như vậy trơ mắt bỏ lỡ sao? Xịp nước mắt vẫn là không nhịn được từ trong hốc mắt tuột xuống. Mặc dù sờ nịch đơ bọn họ mua mới xe thể thao, nhưng là lại không có liều mạng tự đắc tiêu khởi tốc độ. Tân Hùng ngồi ở vị trí kế bên tài xế vị thượng nhìn ngoài cửa sổ quay ngược lại phố cảnh, tim đập càng lúc càng nhanh. Là một loại xa lạ tâm tình ở lệnh tim đập nhanh hơn. Giống như là sợ hãi. Thất lạc. Đả kích, tiếc nuối. Hắn đột nhiên trầm giọng nói, dừng xe. Sơ Nick Đờ dừng xe ở bên đường, thấy Tần Hùng đẩy cửa xuống xe, hắn tò mò hỏi, ngươi đi làm gì? Đi giải quyết một cái vấn đề. Từ kính chiếu hậu thấy Tần Hùng dọc theo người đi đường bắt đầu chạy như điên. Sơ Nick Đờ thò đầu liếc nhìn bầu trời, hôm nay trời xanh mây trắng, hắn lẩm bẩm nói, như vậy khí trời tốt, thích hợp tiến hành, cũng thích hợp nói chuyện yêu đương à. Ở hướng hoặc lệ phố chạy như điên lúc, Tần Hùng lựa chọn chạy cái hẻm nhỏ đường tắt, hắn không để ý người ngoài khác thường nhãn quang, ánh mắt cố chấp mà kiên định. Tim đập lại càng lúc càng nhanh. Giải quyết một cái vấn đề. Một cá đang cùng các đồng đội đi dạo đèn đỏ khu lúc, Van Der và Ad ghé vào lô thai hắn nói vấn đề. Hắn thị người lớn, hắn có công tác cùng thu nhập. Hắn phải có nữ nhân. Dĩ nhiên, Tần Hùng nếu như muốn nữ nhân, hắn sẽ có rất nhiều. Nhưng là bây giờ, hắn xác định, hắn không hy vọng bản thân bỏ qua sẽ hối hận cả đời không có bắt được nữ nhân. Sip còn đứng tại chỗ. Phảng phất thân thể tất cả lực lượng bị tranh thủ. Nàng che miệng không muốn để cho mình nghẹn ngào biến thành khóc giống. Chật. Nàng bị người từ sau ôm lấy, điều này làm cho nàng tủng nhiên cả kinh, nhưng là liền trong nháy mắt, nàng nghe được thanh âm quen thuộc ở vang lên bên tai. Từ sau ôm lấy cánh tay của nàng tráng kiện có lực, thậm chí lệnh nàng cảm nhận được nhỏ nhẹ đau đớn, khả nàng chút nào không kháng cự. Xin cho phép ta như vậy càn rỡ địa ôm ngươi, xin cho ta một chút xíu thời gian, hãy nghe ta nói hết ta muốn nói cho ngươi biết thoại. Ta gọi Tần Hùng. Chứ sẽ đá bóng ra cơ hồ một vô thị sử, ta không hiểu được lãng mạn là cái gì, không hiểu được như thế nào lấy lòng nữ nhân. Ta thích ngươi, từ nhìn thấy ngươi đầu tiên nhìn lúc ta liền thích ngươi, ngươi hết thảy, ngươi xinh đẹp, ngươi hiền lành, ngươi ôn nhu, ngươi kiên cường, ngươi cố chấp, ý chí của ngươi, ta cũng thích, phảng phất ngươi mang theo dẫn lực, làm ta không cách nào tường chú ý lực từ trên người ngươi rời đi. Ta muốn cùng ngươi ở chung một chỗ, không phải nói không chừng lần kế gặp mặt, mà là lâu dài ổn định địa gặp mặt. Chỉ cần cùng ngươi ở chung một chỗ, ta chỉ biết vui vẻ, ta không biết ngươi sẽ là dạng gì ý tưởng. Nhưng ta ngay cả có như vậy kiên định ý tưởng, muốn cùng ngươi ở chung một chỗ, vĩnh viễn ở chung một chỗ. Ta không biết yêu nhau thì cảm giác gì, khả ta sẽ kỳ vọng cùng ngươi yêu nhau, giống như trong miệng người khác nói như vậy đi hạnh phúc vui vẻ. Tần Hùng sau khi nói xong cảm giác mình thật giống như trở nên yếu ớt mềm mại, phảng phất thân thể cũng không có khí lực. Hắn gan này tiểu quỷ lấy dũng khí nói xong những thứ này lời trong lòng sau. Giống như là đang chuẩn bị nên đón một trận số mạng thẩm phán. Dần dần vô lực cánh tay buông ra Sip kiểu khu, nhưng ngay khi hai cánh tay hắn buông ra thời điểm, Sip đột nhiên xoay người lại, Tần Hùng thấy được nàng nhu mỹ dung nhan hiện đầy nước mắt, hắn không kiềm hãm được giơ tay lên lau đi nước mắt trên mặt nàng, đầu ngón tay có thể cảm nhận được kia da thịt chân mềm, đơn giản là mỹ diệu xúc cảm. Sip cũng nâng lên hai tay, nàng phùng ở Tần Hùng mặt, nước mắt càng ngày càng nhiều, nàng hơi lộ ra kích động đối Tần Hùng nói, ngươi nói là sự thật sao? Tần Hùng vẻ mặt nghiêm túc gật đầu, một mực ở gật đầu. Ta không phải cái loại đó sẽ tùy tiện đem mình giao cho nam nhân cô gái, ta tin tưởng ngươi. Ta cũng muốn cùng ngươi yêu nhau, một mực, vĩnh viễn. Tần Hùng, ta. Nàng ở kích động chung lời nói không có mạch lạc, cuối cùng nhón chân lên đang bưng Tần Hùng mặt hôn lên môi của hắn. Tần Hùng biết nàng cùng hắn ở hộp đêm chung thấy qua rất nhiều cô gái cũng bất đồng, nhưng người Hà Lan từ nhỏ liền tiếp nhận tính giáo dục. Cái này lệnh Sip dù là chủ động đưa ra nụ hôn đầu cũng sẽ không lộ ra đặc biệt vụ về. Cộng thêm Tần Hùng đi dạo quá hồng đèn khu, tự nhiên cũng không nói là cá tuyệt đối tiểu tử ngốc. Hắn phảng phất tại chỗ man máu sống lại, Sip thoại lệnh trái tim của hắn càng nhanh hơn nhảy lên, cũng là như vậy mạnh mẽ có lực, hắn đơn giản muốn hướng về phía thế giới gầm thét, lao tử là thế giới chi vương. Trẻ tuổi nam nữ ở đầu đường ôm nhau kết hôn, mặt của hai người cũng tràn đầy đỏ bừng. Nhưng chỉ là đối loại này ôm nhau thân thể dung hợp cùng với thần thiệt quấn quýt khoái cảm si mê không thể tự kiềm chế. Làm hai người cũng xuyên không thượng khí lúc, hai người đồng thời hơi lui về thân thể, Sip ôm cổ của hắn tựa vào hắn đầu vai. Dùng hơi lộ ra nũng nịu khẩu khí dù gì nói, ta thiếu chút nữa nhi cho là sẽ vĩnh viễn bỏ qua ngươi. Tần Hùng hơi lộ ra tự trách địa ôn nhu nói, thật xin lỗi. Để cho ngươi rơi lệ. Thì ta lỗi. Sip chậm rãi đẩy hắn ra, giơ tay lên cười lau sạch bản thân nước mắt trên mặt. Vì Tần Hùng sửa sang một chút quần áo, nói, đi nhanh đi, đừng bỏ lỡ máy bay. Tần Hùng lại cúi đầu chủ động hôn nàng một cái, hắn có chút thích loại cảm giác này. Hắn nói với nàng, hảo, ta đi, ta sẽ gọi điện thoại cho ngươi. Có thời gian liền sẽ tìm đến ngươi, chờ sau khi ngươi tốt nghiệp, nhất định phải gả cho ta. Xịp không ngừng được nụ cười, nói, nào có ngươi như vậy cầu hôn. Hảo, lần này ta không suy tính, ta đáp ứng ngươi. Tần Hùng nhìn một chút thời gian, đích xác có chút đã muộn, hắn hướng cái hẻm nhỏ phương hướng chạy đi đồng thời, quay đầu chiều Xịp la lớn, quyết định Nga. Không cho đổi ý. Xịp lại che miệng suýt nữa khóc lên, nàng là thật cao hứng. Ở Tần Hùng thân ảnh biến mất ở cái hẻm nhỏ chung lúc. Xịp hiếm thấy giống như cá hoạt bát thiếu nữ như vậy tại chỗ bật cao hai cánh tay cơ múa một cái. Làm Tần Hùng trở lại Sở Nịch Đờ trên xe cũng một mực mang theo cười ngây ngô lúc, Sở Nịch Đờ một câu nói không có hỏi. Chẳng qua là khỏe miệng cũng hơi nhếch lên. Tần Hùng cùng Phật đi chạy tới phi trường lúc máy bay đã đang tiến hành lên phi cơ. Tần Hùng đang cùng Sở Nịch Đờ bọn họ vây tay từ biệt sau, đi mấy bước sau vừa nhanh bước đi trở về, đi tới Sở Nịch Đờ trước mặt biểu tình trịnh trọng nói, ta giống như còn thiếu ngươi một bữa cơm không có mời. Sở Nịch Đờ cùng những người khác đều nở nụ cười, hắn đập Tần Hùng bả vai một cái, hung tợn nói, để cho ngươi thiếu cả đời. Tần Hùng nghiêm túc nói, có cơ hội ta sẽ thực hiện lời hứa. Sau khi nói xong nghiêng đầu cùng Phật đi vào phi trường hậu cơ đại sảnh. Hai người chạy đi qua làm bày vận, quá an kiểm, Phật đi còn té lộn mèo một cái, thật may là không có bị thương, Tần Hùng nhưng Thủy Trung mang theo nụ cười hưng phấn. Ở phi trường ngoại trên xa lộ cao tốc, ba chiếc xe thể thao dừng ở chỗ này. Sơ Nick Đơ, Hay In Gà, Dê Dông đứng ở ven đường, bọn họ tra duyệt quá máy bay cất cánh thời gian, mặc dù không nhất định chính xác, nhưng là khi thấy một chiếc máy bay ở khắp đương thời gian cất cánh sau, bọn họ nhìn lên mấy giây, bọn họ ngồi vào xe thể thao của mình chung. Sơ Nick Đơ ở phát động xe con trước ngưng mắt nhìn treo ở trong xe một sợi dây chuyền thượng chuỗi chứ một chiếc nhẫn. Chiếc nhẫn hình thù đặc biệt, hai cái mặt bên in ý dễ đỉ vị dị vô địch tưởng bản cùng cúp cờ nở vờ bờ cúp vô địch hình thù, mà ngay mặt thời là cúp C1 hình thù, cúp C1 phía dưới, viết, AZ2003-2004. Bên trong chiếc nhẫn bên điêu khắc một cá từ đơn, vô địch. Đây là AZ cầu thủ đang đoạt quan sau âm thầm đính chế vô địch kỷ niệm chiếc nhẫn. Đội một chủ lực cầu thủ đều có, Tần Hùng dĩ nhiên cũng có. Ở đưa mắt nhìn chiếc nhẫn này ước chừng 15 giây sau, Sonic the đeo lên kính mát, phát động xe thể thao, mặt mang cuồng dã tiêu ý lái xe dọc theo tốc độ cao rời đi. Ở trong đầu của hắn, hồi cố chứ cái này một cá mùa bóng Tần Hùng xuất hiện ở AZ đoàn đội chung nhất mạc mạc. Từ Tần Hùng xông vào phòng thay đồ đổi áo đấu tới hôm nay, đúng là xảy ra quá nhiều chuyện xưa. Lần kế gặp nhau, sẽ ở nơi nào? Sẽ còn thị đội hữu sao? Hoặc là, khi chúng ta thành làm đối thủ một khắc kia, với nhau sẽ là dạng gì tâm tình đâu? Sonic the lái xe cũng lộ ra để cho đệ đệ biểu tình khốn hoặc, bởi vì ca ca nụ cười, rất ngu. Ngồi ở máy bay hàng đầu thương Tần Hùng rốt cuộc như chút được gánh nặng lấy hơi, giúp Phật đi kiểm tra đấu vật lúc dập đầu một cái đầu gối, xác định chẳng qua là bị thương nhẹ sau, máy bay cũng chậm rãi cất cánh. Tần Hùng cặp mắt sáng ngời nhìn về phía ngoài cửa sổ, hắn thấy được Sonic the, Hay In Gà, Dê Dông mở ra xe thể thao từ trên xa lộ cao tốc hướng một cá phương tiến về phía trước, ba chiếc xe thể thao trở nên nhỏ bé, máy bay xông vào tận trời. Tần Hùng nhắm mắt cười một tiếng. Bọn họ phải đi giải Euro đâu. Ta cũng phải đi về tham gia ASEAN Cup đâu. Chúng ta chinh trình mới chẳng qua là mới vừa bắt đầu. Tần Hùng nội tâm cũng đang mong đợi lần kế gặp nhau. Ở 9 nhiều tháng trước, Tần Hùng ngồi máy bay từ Đông Phương xa xôi đi tới châu Âu. Hôm nay, hắn lại từ châu Âu trở về xa xôi Trung Quốc. Hắn nhìn ngoài cửa sổ biển mây cảnh tượng, nội tâm yên lặng nói, gặp lại sau, Hà Lan. Gặp lại sau, tự do chi thành. 2004 năm mùa hè, AZ dựng nên mới ngàn năm sau vô thượng huy hoàng. Làm mọi người đối với AZ tiên đoán như 9 năm trước như vậy tái diễn lúc, không có người ngờ tới AZ ở 2004 năm bổn thổ xương vương cũng leo lên châu Âu đỉnh sau. Sau đó 6 năm bổn thổ tái vô xương vương ngày, châu Âu tái chẳng cũng nửa bước khó đi. Tồn tại ở Ý Lệ Đỉ Vị Dị câu lạc bộ trên người phảng phất là một loại nguyền rủa. Càng thành công đội bóng, suy bại càng nhanh. Bởi vì Ý Lệ Đỉ Vị Dị thị châu Âu đỉnh cấp giải đấu nhân tài bồi dưỡng căn cứ, thành công đội bóng, đại biểu bồi dục trái cây thành thục, sẽ bị châu Âu hảo cường chia cắt, câu lạc bộ sẽ bị nhanh chóng trá kiển. 0304 một đời AZ ngộng ảo thanh niên quân ở chỗ này sau trong vòng 3 năm rưỡi, cơ hồ toàn bộ rời đi AZ. Bọn họ có giống như Tần Hùng đăng lục ngoại hạng Anh hào môn Arsenal, cùng kỳ ngoại ý muốn chuyển nhượng thị ít ra cùng Van der Vaart ở hữu nghị tái trung trực tiếp đối thoại tạo thành Van der Vaart bị thương, từ đó đưa đến nội loạn, ít ra bị câu lạc bộ đuổi bán đi Juventus, đến đây kéo ra AZ thanh niên quân sụp đổ tự mạc, nửa đội cầu thủ đăng lục hào môn. nửa đội cầu thủ hiệu lực đỉnh cấp giải đấu trung thượng du đội bóng, cơ hồ toàn bộ rong ruổi ở đỉnh cấp giải đấu trung. Huấn luyện viên trưởng Cổ Hệ Ản ở sau mặc dù không có nhập chủ hào môn, nhưng cũng dựng nên xuất lĩnh nhị lưu giải đấu đội bóng Á Rát đoạt quan, cũng sau còn có 2 lần xuất lĩnh nhị lưu giải đấu đội bóng tiến vào Champions League tứ kết trắng cử. 1996 năm, một cá bị gọi là người ngoài hành tinh bờ ra dịu người lấy 20 tuổi tuổi tác thu được cầu thủ xuất sắc nhất thế giới, đến đây kéo ra thế giới bóng đá 75 sau hoàng kim một đời cầu thủ dung chuyển châu Âu bóng đá tự mạc. 2004 năm mùa hè. Giống vậy đến từ bờ ra dịu thượng đế chi tử cả cả ở Italia vấn đỉnh thế giới thứ nhất giải đấu vô địch bảo tọa. Nu Kem nổi danh gọi Ronaldinho tinh linh vũ động châu Âu. Lisbon sở tạ đi Umop Litter. Tuổi gần 19 tuổi bị gọi là sờ giờ 7 bồ đào nha thiên tài ở chung kết tràng thượng rơi xuống thống khổ nước mắt, đành phải giải Euro Á quân. A dắt thanh niên quân trang Di Honlit vấn đỉnh châu Âu đỉnh. Trường Giang sóng sau đè sóng trước. Thế giới bóng đá, thiên tài sản lượng rõ ràng thấp hơn 70 sau 80 sau cầu thủ lặng lẽ leo lên lịch sử võ đài, bắt đầu thúc đẩy lục nhân thế giới cự vòng. Đây là một cái đại sư ở tạ mạc thời đại, đây là một cái bóng đá càng ngày càng thực dụng thời đại, thế giới bóng đá đang thay đổi cách chung đi tới. Cá nhân anh hùng chủ nghĩa từ từ đang bị đạm hóa, đoàn đội toàn thân tính ưu thế càng phát ra rõ rệt. Nhưng thiên tài ánh sáng vĩnh viễn không cách nào bị che giấu. Ở thời đại này có lẽ sẽ không còn nữa đại sư tụ tập dạng dỡ hình ảnh, lại càng thêm đột hiện ra thiên tài đứng ngạo nghệ đám mây trông coi chúng sinh địa vị siêu nhiên. Thời đại mới quyển trục đang chậm rãi bị đẩy ra. Quyển thứ nhất, kiếm không ra khỏi vỏ đã thành phong, cuối cùng. Quyển kế tiếp, công binh xưởng nặng trang thượng trận. Quyển 2. Pháo binh trọng trang ra trận chương 241, Tần Hùng về nước. Thuần Văn Tự ở tuyến đọc buồn trạm vực tên điện thoại di động đồng thời đọc mời phỏng vấn. Nóng bức mùa hè, Bắc Kinh thủ đô phi trường quốc tế đạt tới xuất khẩu ngoại đông đúc chật trội. Trừ chiếm đoạt xuất khẩu ngoại có lợi tầm mắt vị trí ký giả ra, còn lại vây ở cửa thành đoàn kết đội thời là đếm không hết người hâm mộ. Bọn họ mặc cả người trắng sắc áo đấu, hai vai chỗ có màu đỏ gian điều, trước ngực phía bên phải thì Adidas thương tiêu, bên trái thời là Trung Quốc quốc gia đội huy. Những thứ này người hâm mộ dơ cao tiêu ngữ bài, còn có cự hình hải báo. Ở hải báo phía trên có một tên cầu thủ tái tràng đặc viết. Chính là người khoác Azat 28 số chiến bảo Tần Hùng. Mà ở tiêu ngữ bài thượng cũng là đủ loại tiêu ngữ. Trung Quốc kiêu ngạo. Trung Quốc hùng trở dự trở về. Tần Hùng về nước, trên xuống đế đô. Xuống phi cơ sau lấy 7 vận hành lý Tần Hùng một tay cầm đan vai túi, một cái tay khác lấy tay cơ ở gửi nhắn tin cấp xịp, nói cho đối phương biết hắn bình an đến Bắc Kinh. Phật đi lôi kéo dương hành lý đi ra ngoài, muốn giúp Tần Hùng cầm một cái đan vai túi, lại bị Tần Hùng cự tuyệt. Đang đến gần xuất khẩu lúc, Phật đi điện thoại văng lên, hắn nhận đi liền nghe. Tần Hùng thấy lối ra đông đúc chật trội, hắn cũng không biết bên ngoài có cái gì đang chờ hắn, cho nên muốn phải khiêm tốn hắn đeo lên xịp đưa cho hắn kính mát. Khả ở chân còn không có bước ra xuất khẩu lúc, phía ngoài đèn loang loáng đại tác, một trận đinh thai nhức óc hoan hô cùng tiếng thét chói tai văng lên, hắn nghe được có người kêu tên của mình. Vô cùng rung động thanh âm. Kia đếm không hết rốt cuộc là bao nhiêu người miệng đồng thanh hoan hô. Tần Hùng. Tần Hùng. Tần Hùng. Tần Hùng bước chân dừng ở tại chỗ, hắn không ngờ tới sẽ có người nhận điện thoại, càng không nghĩ đến sẽ là nhiều người như vậy. Ký giả cùng người hâm mộ phảng phất ngăn chặn cửa, hắn không biết bản thân đạp sau khi rời khỏi đây có thể hay không thoát thân. Đang lúc này, có hai tên tây trang dày da thân hình tinh hãn nam nhân đi tới Tần Hùng trước mặt, đối Tần Hùng thấp giọng nói, Tần tiên sinh. Chúng ta là đường tiên sinh phái tới đón ngươi. Tần Hùng nghiêng đầu chiều Phật Đi nhìn lại, thấy Phật Đi gật đầu, lúc này mới ở hai tên nhìn qua chắc là bảo tiêu nhân vật hộ tống hạ đi ra khỏi phi trường. Người bên ngoài lưu dũng động, ký giả đuổi theo Tần Hùng bước chân ở chụp hình, người hâm mộ cửa cũng như thủy triều theo hắn đi tiếp phương hướng di động, hoan hô càng thêm nhiệt liệt, thậm chí trong đó không thiếu cơ múa kỳ yêu tiêu ngữ nữ người hâm mộ. Đi không bao xa, Tần Hùng cùng Phật Đi thượng một chiếc dừng ở ven đường xe con, nhanh chóng rời đi phi trường. Sau khi lên xe Phật Đi thở phào nhẹ nhõm, đối Tần Hùng nói, đường đồng ở Hữu Tần vì ngươi đính căn phòng, mới vừa rồi hắn cứ gọi điện thoại mà nói đã bày ra tiệc rượu vì ngươi đón gió tẩy trần. Tần Hùng gật đầu bày tỏ giải, không có nhậm hà dị nghị, hắn túi đầu chơi nổi lên điện thoại di động, không biết chán địa cùng xịp gửi nhắn tin. Đi tới Hữu Tần khách sạn lúc đã là đèn rực rỡ mới lên lúc, hành lý giao cho phục vụ viên đưa đi phòng khách, Tần Hùng cùng Phật Đi thẳng đi tới bên trong tiểu điếm phòng ăn. Ở cạnh cửa sổ vị trí. Bốn vị nam nhân rối rít đứng lên, an ý mặt lộ mỉm cười nhìn Tần Hùng cùng Phật Đi sóng vai đi tới. Tần Hùng thấy được Đường Thiên, một năm không thấy, hắn phảng phất không có thay đổi gì, như cũ tinh thần sáng láng, có làm tập đoàn chủ tịch thượng vị giả khí chẳng. Đường Thiên đầu tiên đi lên trước cùng Phật Đi ôm, sau đó chính thức địa cùng Tần Hùng bắt tay, cười nói, tiểu tử, một năm, thật là lớn lên thành người, cấp người cảm giác cũng không giống nhau sao. Tần Hùng lấy được Đường Thiên tán dương, lộ ra lau một cái tiểu ý, chợt lại mặt lộ ấy náy điệu nói, xin lỗi, ta từ Hà Lan trở lại chưa cho ngài mang lễ vật. Đường Thiên khoát tay chặn lại, nói, ngươi thị người làm đại sự, không câu nệ tiểu tiết, huống chi thị tự gia nhân còn đưa lễ sao. Đó không phải là khách khí sao. Tần Hùng tầm mắt chuyển một cái, thấy được Đường Thiên tiểu nhi tử, Đường Nhạc. So với năm ngoái ở Đường Thiên Thọ Yến gặp mặt lúc, Đường Nhạc càng thêm thành thục. Hắn cùng với Tần Hùng ôm lúc ghé vào lỗ tai hắn nói, ngươi hơn nửa năm này thời gian có thể nhường cho ba ba cao hứng hư, có lúc cảm thấy hắn giống như là bệnh thần kinh, nhìn chàng cầu tái uống chút rượu, sau đó liền bắt đầu xỉn quậy, đem mẹ ta cũng hù dọa ngu quá nhiều lần. Tần Hùng, hoan nên trở lại, ngươi để cho chúng ta cũng cảm thấy kiêu ngạo, ta bây giờ đi theo bằng hữu nói ta nhận biết ngươi cũng không ai tin, ha ha ha. Tần Hùng tắc đang cùng hắn tách ra lúc khẽ cười nói, bằng không ta cho ngươi cá ký tên, sẽ cùng ngươi chụp chung, ngươi cầm những thứ này đi cấp bằng hữu nhìn, bọn họ tổng nên tin tưởng đi. Đường Nhạc sửng sốt, ở hắn trong ấn tượng, từ trước Tần Hùng lúc này chắc là yên lặng, nhất cười nhiều một chút, tuyệt đối sẽ không ở người khác đùa giỡn lúc theo đùa giỡn nói thêm gì nữa. Tần Hùng nhìn lại hướng hai người khác, Trương Bằng Phi cùng Lưu Nghị, bọn họ đều là chính thức cấp Đường Thiên dập đầu kính trà quá bị nhận hạ nghĩa tử của, Tần Hùng chiều hai người cười gật đầu một cái. Các nam nhân lần lượt vào ngồi, Tần Hùng ngồi ở Đường Thiên bên người, giống như là một trận gia yến bữa ăn tối bắt đầu, Đường Thiên hăng hái rồi rào địa để cho Tần Hùng cấp hắn giảng thuật ở Hà Lan sinh hoạt, Tần Hùng liền tương bản thân quá khứ một cá mùa bóng ở Hà Lan trải qua sơ lược địa nói một lần. Không riêng gì Đường Thiên nghe nhập thần, ngay cả Lưu Nghị cùng Trương Bằng Phi cũng bị hấp dẫn ở. Bao gồm Tần Hùng đi Hồng Đèn khu sự tình, hắn cũng nói, dĩ nhiên là lướt qua ở xem biểu diễn lúc vô tình gặp được Phật Đi sự tình. Ở bữa ăn tối kết thúc lúc, Đường Thiên uống chút có chút cao, ở trước khi đi một tay đè xuống Tần Hùng bả vai, đối với hắn trầm giọng nói, hảo tiểu tử, đi ra ngoài bên ngoài chưa cho chúng ta người Trung Quốc mất thể diện. Khẩu khí này tranh để cho ta trước đó chưa từng có thoải mái cùng kiêu ngạo. Bây giờ ngươi thành ngôi sao bóng đá, ta cũng không có tư cách kể cho ngươi đạo lý lớn, nhưng ngươi phải biết, từ ngươi thành danh bắt đầu từ ngày đó, ta liền cùng quốc gia chúng ta rất nhiều người hâm mộ vậy. Vậy, đang mong đợi ngươi trở lại, chúng ta những thứ này người hâm mộ đang đợi ngươi, Trung Quốc quốc gia đội, cũng ở đây chờ ngươi. Trung Quốc hùng, Trung Quốc hùng. Đường Thiên nói xong biến thành tự lẩm bẩm, Phật Đi đưa tay đỡ một thành Đường Thiên, sau đó cùng hắn cùng nhau rời đi trước. Tân Hùng túi đầu hồi vị chứ Đường Thiên thoại. Hắn là bị Đường Thị tập đoàn sở thu dưỡng, không có Đường Thị tập đoàn tư bản đầu nhập, sẽ không có ngày nay hắn. Đường Thiên cho tới nay cũng có tư cách đối với hắn nói đạo lý lớn, thậm chí ở 18 tuổi trước, Tần Hùng số mạng chúa tể quyền đều ở đây Đường Thiên trong tay, nhưng là chỉ có ở hắn trước khi rời đi, Đường Thiên ngự trọng tâm trưởng cùng hắn nói qua một lần thoại, hôm nay, coi như là lần thứ hai, nhưng có lẽ sẽ phải thị một lần cuối cùng. Nhưng nguyên nhân chính là Đường Thiên cấp Tần Hùng nói cũng không nhiều, mới để cho hắn mỗi một câu nói đều ở đây Tần Hùng trong đầu lưu lại khắc sâu ấn tượng. Bao gồm Đường Thiên vì thúc đẩy Trung Quốc bóng đá tấn bản thân một phần hơi mỏng lực sơ trung, hắn cho là thế giới thứ nhất vận động, đối Trung Quốc cái này nhân khẩu cực lớn quốc gia, thì nên đưa đến ngay mặt tích cực kích thích tác dụng. Ở Đường Thiên cùng Phật Đỉ sau khi đi, Tần Hùng cùng Đường Nhạc ba người đi khách sạn phòng cà phê, ngồi ở trong góc nói chuyện phiếm. Ngươi một mực đang nhìn điện thoại di động, tại sao? Trương Bằng Phi tò mò hỏi. Tần Hùng bưng lên nước trái cây uống một hớp, sau đó cười một tiếng, yên lặng chốc lát mới lên tiếng, ta đang cùng bạn gái gửi nhắn tin. Hoa Nga, bạn gái. Ngươi có bạn gái. Ta ngày. Nghị ca, Tam ca, nghe chưa? Hắn lại có bạn gái. Ta vẫn cho là hắn sẽ đánh cả đời quang côn đâu. Lưu Nghị ở loại chuyện như vậy phía trên từ trước đến giờ không phát biểu nhậm cái nhìn thế nào, cũng không có hứng thú tham dự thảo luận. Cũng chỉ có Trương Bằng Phi nhất bắt quái những chuyện này. Đường Nhạc mỉm cười hỏi nói, thị cá dạng gì cô gái? Tần Hùng con ngươi chuyển chuyển, cười nói, rất tốt, không, ta cảm thấy thị rất hoàn mỹ cô gái. Đường Nhạc bưng lên chén cà phê cùng hắn đụng ly một cái, nói, ngươi thích là tốt rồi, tại sao không có với ngươi cùng nhau trở lại? Tần Hùng lắc lắc đầu nói, nàng còn phải đi học, hơn nữa, nàng còn có cá đệ đệ muốn chiếu cố. Trương Bằng Phi cười nói, xem ra ngoại quốc cô nương lâu. Tần Hùng chút nào không che giấu gật đầu một cái. Nếu như không phải không có mang album ảnh, hắn nhất định sẽ cấp các bằng hữu nhìn xin hình, hắn thị cảm thấy đỉnh tự hào. Đúng như Trương Bằng Phi đã nói, hắn có lúc cũng cảm thấy như bản thân như vậy không biết phong hoa tuyết nguyệt nam nhân, có thể sẽ cả đời ở độc thân đi, không nghĩ tới, thật đúng là có thể thoát đan đâu. Tần Hùng đột nhiên hỏi Lưu Nghị, quốc gia đội tình huống gì? Lưu Nghị người này nhìn đần độn đàng hoàng, thực tế thượng hắn chẳng qua là tâm tư đơn thuần, hơn nữa làm người đứng đắn, cho nên nói chuyện chính sự lúc chỉ biết phá lệ nghiêm túc. Hắn nghiêm túc nói, 4 ngày trước ở Thiên Tân, chúng ta mới vừa đá hoàn một trận nóng người tái, đối thủ là Hungary, chúng ta 3-1 thủ thắng, 4 ngày sau giống vậy ở Thiên Tân, chúng ta tương nên chiến vòng loại gật cột đối thủ Malaysia. À rèn hạ án bây giờ chắc là trực tiếp vì ASEAN cột bị chiến mà chiêu mộ cầu thủ, cho ngươi giữ lại một cá vị trí, bây giờ sẽ chờ ngươi trở lại đâu. Trương Bằng Phi ở một bên chen lời nói, đúng đúng, đều ở đây chờ ngươi, vì thế ạ rèn hạ án bỏ qua một tên ở trung siêu biểu hiện không tệ trung tràng cầu thủ, bị một vài chỗ truyền thông nghi ngờ quyết định của hắn, đều là chúng ta quen thuộc hộ độc tử hành vi, về phần nói gì ngươi không có vì quốc gia đội đá tranh tài mà hoài nghi có thể hay không thích ứng quốc gia đội, thích ứng châu Á bóng đá, vậy đơn giản thị để mẹ nó cho xú thí. Nga, đối, quốc gia đội đội trưởng phù hiệu có thể cũng sẽ đeo vào cánh tay của ngươi thượng. Ả rèn hạ ản tựa hồ cũng không thèm để ý ai làm đội trưởng, ta đội bên trong đội hưu nói riêng một chút, đây là liên đoàn bóng đá lãnh đạo quyết định. EG1152 Đổi mới nhanh nhất, đọc mời. Chương 242, cá nhân nhãn hiệu. Quốc nội truyền thông nhân địa phương đội bóng cầu thủ không có trúng tuyển quốc gia đội, bị hắn cướp đi hạng, thậm chí có thể nói là dự định hạng mà nhấc lên truyền thông mang chiến, Tần Hùng không ngoài ý muốn. Cái này kỳ thực ở châu Âu cũng là một loại thái độ bình thường. Giống như bóng đá đại quốc một ít ở bổn thổ giải đấu biểu hiện ưu tú cầu thủ không có thể trúng tuyển quốc gia đội, luôn sẽ có truyền thông bất bình dùm. Thực sự cầu thị, Tần Hùng không có vì quốc gia đội đá một phút tranh tài, hắn cũng coi như là linh công hiến, dựa vào cái gì có đặc quyền đãi ngộ. Về phần quốc gia đội đội trưởng chức vụ, tắc làm hắn thật cảm thấy khiếp sợ. Hắn không nghi ngờ chút nào mình là một tên ưu tú cầu thủ, phần tự tin này hoặc là ngạ mạn, thì hắn ở Ajax một cá mùa bóng xuống đã du nhiên nhi sanh tâm tính. Cái này sẽ không làm hắn lười biếng, ngược lại là một loại khích lệ. Hắn phải làm ưu tú nhất, một mực ưu tú. Lăng giá ở người khác trên cảm giác, có thể chứng minh bản thân so với người khác xuất sắc hơn, vậy đơn giản tuyệt vời. Về phần liên đoàn bóng đá cao tầng quyết nghị từ dạng gì lý do, Tần Hùng không đi đo lường được, không có ý nghĩa gì. Để cho ta làm đội trưởng, hắn chân mày cũng sẽ không nhíu một cái, cố gắng đi làm hảo một cá đội trưởng. Trương Bằng Phi cùng Lưu Nghị nên rời đi trước. Bọn họ cũng ở đây trong tiểu điếm đính căn phòng, ngày mai buổi sáng sẽ cùng Tần Hùng cùng nhau đi Hương Sông Quốc Túc trụ sở huấn luyện. Trăng sáng sao thưa, Tần Hùng cùng Đường Nhạc ở khách sạn sáu phòng trên ban công tiếp tục nói chuyện phiếm. Đường Nhạc cấp hắn nói một chút Đường Thị tập đoàn hiện trạng. Cùng một năm trước sắp xỉ, chỉ bất quá theo Đường Thiên có về hưu ý niệm, cùng với hai vị ca ca mong muốn tự lập môn hộ độc đương một mặt, Đường Thị tập đoàn cái này tại địa phương xí nghiệp có thể phải đối mặt phân ra cục diện. Đường Thiên bản thân không phản đối. Hắn đánh liều nửa đời, cũng muốn hưởng thanh phúc. Cần gì phải lao khổ cả đời đâu. Đường Nhạc nhìn bầu trời đêm. Nói, đại khái ta có thể phân đến 2 ước tả hữu tiền bạc cầm đến từ mấy làm sự nghiệp. Đại ca cùng nhị ca cũng không muốn lại tiếp tục đón lấy Giang Thành thanh thiếu niên bóng đá chi nhà cái này một khối. Ở bọn họ xem ra là báo phủ, nóng lòng bỏ rơi. Mặc dù kia ở ba sự nghiệp chung không coi là nhiều sao trọng đại đầu tư, khả nghiêng chú tâm huyết của hắn, còn có thừa tái hy vọng. Ta hiểu đối ba mà nói ý nghĩa không phải tầm thường. Cho nên ta tính toán đón lấy Giang Thành thanh thiếu niên bóng đá chi nhà, để cho nó tiếp tục tồn tại hạ đi. Dù là không thể ra hiện người kế tiếp nghị ca, bằng bay, hoặc là người, tóm lại cũng là từ thiện sự nghiệp. Tần Hùng tâm tình hơi có chút nặng nề. Chờ cuộc sống mình lúc, mới có thể hiểu Giang Thành thanh thiếu niên bóng đá chi nhà có thể kiên trì mười mấy năm thị dường nào không dễ dàng, năm phục một năm đầu nhập cút tuyết cầu tích lũy. Tin tưởng rất nhiều yêu tài như mệnh người cũng sẽ không kiên trì. Hắn không có cha mẹ, lại đấy lòng tóm lại có cá nhà, hắn trưởng thành địa phương. Hắn đưa tay đặt tại Đường Nhạc trên vai, trầm giọng nói, tính ta một phần. Ta bây giờ cũng có thể kiếm tiền, ta không hy vọng dưỡng dục nhà của ta sụp đổ. Hơn nữa, ta cảm thấy chờ ta có tiền, ta còn muốn kiến thứ hai thanh thiếu niên bóng đá chi nhà, người thứ ba, cái thứ tư, để cho Trung Quốc đếm không hết, bị người không thèm nhìn. Ở vào đại chúng tầm mắt âm u trong góc cô nhi có một cá quy tốt. Loại chuyện như vậy Tần Hùng cũng không phải là tạm thời khởi ý, hắn ở Hà Lan lúc liền ảo tưởng quá tương lai mình có tiền có thể làm gì. Ở hào trạch, lái xe thể thao, ăn mặc thể diện bành bao, sau đó thì sao? Còn có nhiều hơn tiền đâu? Tồn ngân hàng sao? Không, hắn nghĩ tới thân thế của mình, nghĩ tới quá khứ của mình, hắn cảm thấy mình thị một cá may mắn, hắn hy vọng Trung Quốc có nhiều hơn giống như hắn vậy may mắn. Đường Nhạc nghiêng đầu đưa mắt nhìn Tần Hùng, tư văn trên mặt chán ra vô tà mỉm cười, nói, ta đã đoán ngươi sẽ nói như vậy, hơn nữa ngươi cũng nhất định sẽ làm như vậy, trước đây thật lâu nhận biết ngươi thời điểm, cũng biết ngươi thị như vậy người. Tần Hùng cười nhạt. Đường Nhạc ngược lại biểu tình trở nên nghiêm túc, đối với hắn nói, ta có cá kế hoạch, không biết ngươi có nguyện ý hay không nghe, buôn bán kế hoạch. Tần Hùng nhún nhún vai nói, ngươi biết ta trừ sẽ đá bóng, còn lại một mực không biết. Không, ta sẽ nói đơn giản rõ ràng. Nguyễn nghe kỳ tưởng. Đường Nhạc đưa mắt nhìn Tần Hùng cắp mắt, trầm giọng nói, Tần Hùng, ta hy vọng có thể tương ngươi chế tạo trở thành Trung Quốc thể đàn thứ nhất ngôi sao. Giá trị buôn bán cao nhất ngôi sao. Phật Đỉ Tiên Sinh cũng đã nói cho ngươi biết, có rất nhiều quốc tế chứ danh xí nghiệp ở đứng xếp hàng muốn cùng ngươi ký tài trợ hợp đồng, mời ngươi đại sứ hình tượng bọn họ thương phẩm, lợi dụng ngươi tại Trung Quốc người hâm mộ thị trường ảnh hưởng lực từ đó tuyên truyền bọn họ thương phẩm. Tần Hùng gật đầu một cái, ở trên phi cơ Phật Đỉ liền nói với hắn. Lần này trở lại Trung Quốc, tham gia ASEAN Cục thị cạnh kỹ lĩnh vực bên trong Nhật Trình. Nhưng ở cạnh kỹ ra, Tần Hùng gặp nhau ký rất nhiều tài trợ cùng đại sứ hình tượng hợp đồng, cụ thể đại sứ hình tượng những sản phẩm, Phật Đỉ cần phải thận trọng cân nhắc. Đường Nhạc giang hai cánh tay, khẩu khí khanh thương có lực điệu nói, trừ đại sứ hình tượng còn lại quốc tế chứ danh nhãn hiệu sản phẩm, ngươi còn có thể chế tạo thuộc về mình nhãn hiệu. Ngươi, Tần Hùng, bản thân chính là lớn nhất chiêu bài. Ngươi có thể không biết quá khứ nửa năm, A Zắt đạo bản áo đấu tại Trung Quốc lượng tiêu thụ thị trường nào hòa bạo. Bởi vì đài truyền hình trung ương không có trang The Only tiếp sóng quyền mà bị bao nhiêu người mắng chửi. Vì xem ngươi trang The Only chung kết tranh tài, bao nhiêu đại thành thị có vệ tinh truyền hình khách sạn phòng khách đầy ắp. Bao nhiêu rượu đi chỉ cần có thể phát ra ngươi tranh tài, chỉ biết thị người hâm mộ cửa hoàn tụ đại dương. Khi ngươi ở trang The Only chung kết tuyệt sát Otto một khắc kia, bao nhiêu Trung Quốc muội tử ở thét chói tai, bao nhiêu Trung Quốc cậu bé hy vọng trở thành ngươi, trở thành Tần Hùng, trở thành cái đó có thể cùng sập chèn cổ Henry cùng chàng cạnh kỹ nam nhân. Ngươi có thể khai sáng một cá so với Lý Ninh càng thêm thành công nhãn hiệu. Bởi vì ngươi là bóng đá vận động viên, chỉ cần ngươi khỏe mạnh, ngươi có thực lực, ngươi ra kính xuất thị bảo đảm, một năm chung 10 tháng, trung bình mỗi cá tuần lễ ngươi cũng sẽ xuất hiện ở người xem trong tầm mắt, ngươi thậm chí so với phách phim truyền hình, đóng phim, tống nghệ ngôi sao càng phải ra kính xuất ổn định. Ngươi hùng tâm bất tử, ngươi tráng trí bất diệt, chỉ cần ngươi vẫn còn ở đi tới, còn rong ruổi ở châu Âu đứng đầu trên võ đài, ngươi chính là Trung Quốc thể đàn nhất bị người chú ý thiên chi tiêu tử. Tần Hùng bị rung động. Có lẽ Đường Nhạc thị chân chính di truyền đường thiên thiên phú buôn bán hài tử, cho dù là phải làm sự nghiệp, cũng phải mang theo kích tình, mang theo mơ ngộng đi làm. Tần Hùng khỏe miệng hơi giơ lên, hỏi, ta có thể không? Hắn cũng không có ý thức được ảnh hưởng của mình lực, cùng với giá trị buôn bán. Nhưng bên cạnh hắn người thấy được, hơn nữa cho hắn bảy mưu tinh kế. Đường Nhạc cười nói, ngươi dĩ nhiên có thể, ngươi có cái gì không thể đâu. Đem châu Âu bóng đá ngày cũng phá, còn có cái gì không làm được đâu. Quyền quyết định ở ngươi trong tay mình, không có làm hay không đến, chỉ có muốn hay không làm. Tần Hùng a a cười một tiếng, sau đó kiên định nói, dĩ nhiên muốn. Bất quá ta tinh lực hay là đặt ở đá bóng phía trên, những chuyện này, ta có thể đầu nhập thời gian cũng không nhiều. Đường Nhạc gật đầu nói, dĩ nhiên, cạnh kỹ cùng buôn bán kết hợp bản thân chính là hai lưỡi kiếm. Quá do không kịp liền thị đầu đuôi lẫn lộn. Tần Hùng chiều hắn đưa tay ra, Đường Nhạc cũng đưa tay ra, tay của hai người nắm thật chặt ở chung một chỗ, nhìn nhau cười một tiếng. Từ tối hôm đó bắt đầu, Đường Nhạc cung cấp một ước 5.000 vạn tư bản thành lập hai cái công ty, một gian nên Phật Đỉ vì người lãnh đạo quản lý công ty, toàn quyền đại lý Tần Hùng sở hữu buôn bán tài trợ cùng cạnh ký hợp đồng, công ty tương rút ra lấy Tần Hùng 10% cạnh ký hợp đồng cùng buôn bán tài trợ đại sứ hình tượng chờ bên ngoài sân thu nhập đoạt được. Một gian khác công ty thời là chế tạo Tần Hùng cá nhân vận động nhãn hiệu mà xây dựng, Tần Hùng cùng Đường Nhạc lấy 73 tỷ lệ chiếm cứ công ty cổ phần, đồng thời ước định nếu là tương tới công ty có thể huê hồng lợi lúc, nhất định phải có 20% vùi đầu vào lấy Giang Thành thanh thiếu niên bóng đá chi nhà vì mô bản từ thiện sự nghiệp chung. Tần Hùng nguyên vốn định cùng Đường Nhạc 5 năm khai chiếm cổ, dù sao hắn một phân tiền không có móc, nhưng vẫn là bị Đường Nhạc cự tuyệt, Đường Nhạc nói một cá rất đạo lý đơn giản, hắn sẽ không thiếu hụt người đầu tư. Nhưng Trung Quốc chỉ có một Tần Hùng. Đường Nhạc gánh vác cực lớn nguy hiểm. Nếu như Tần Hùng chuyên nghiệp đời sống phát triển không thuận lợi, như vậy cái này nhãn hiệu có thể sẽ không đáng giá một đồng. Như vậy hắn tư bản đầu nhập chỉ biết múc nước trôi. Bất quá trên đời không có một quyển vạn lợi đầu tư, không mạo hiểm, còn muốn phát đại tài. Đừng có nằm động. Sáng sớm hôm sau khi tỉnh lại, Tần Hùng cảm giác mình điều chỉnh xong sinh vật chung lúc kém, dù sao ở trên phi cơ cũng ngủ thời gian không ngắn. Hắn ở bên trong phòng 8. Thay một thân vận động đồ đi chơi, sửa sang một chút đan vai túi, ở bên trong bỏ vào giày bóng đá cùng đổi tắm xiêm áo. Hắn hôm nay phải đi quốc gia đội báo danh, sau đó vẫn đợi ở Hương Sông Quốc Túc trụ sở huấn luyện. Hữu Tần khách sạn ngoài cửa, hắn cùng với Trương Bằng Phi Lưu Nghị cùng nhau ngồi vào trong xe, đi trước quốc túc bị chiến vòng loại vật cục trụ sở huấn luyện. Chương 243, trong khi huấn luyện hùng sư. Hương Sông quốc gia bóng đá trụ sở huấn luyện. Mũi tên Đông Bắc. Tần Hùng cùng Lưu Nghị Trương Bằng Phi ngồi xe đến nơi này sau thẳng đi về phía phòng thay đồ. Tần Hùng quan sát một phen cái này diện tích rất rộng trụ sở huấn luyện, lúc tới theo Lưu Nghị giới thiệu, ở trong này thị tập huấn luyện, ăn ở, vật lý trị liệu khang phục một thể phục vụ trung tâm, đội bóng hoàn toàn có thể ở chỗ này tiến hành phong bế hóa bị chiến, không chịu ngoại giới quấy nhiễu. Cùng nhau đi tới, có vài người thấy được Tần Hùng lúc sẽ nghỉ chân ngắm nhìn, tựa hồ đối với hắn vô cùng hiếu kỳ. Cũng có chút công tác nhân viên nhìn Tần Hùng trong ánh mắt mang có nhàn nhạt kính ý. Tần Hùng đi thẳng tới phòng thay đồ chung, ở phòng thay đồ chung đã có không ít quốc gia đội thành viên ở, bọn họ đang chuẩn bị chứ hôm nay huấn luyện, Lưu Nghị Trương Bằng Phi theo chân bọn họ quen biết, nhưng cũng không tính đặc biệt thuộc lạc, dù sao mùa bóng chung kỳ cũng đều ở châu Âu hiệu lực, Tần Hùng xuất hiện tác phản phất để cho phòng thay đồ không khí động lại, không ít người cũng dừng lại động tác trên tay đưa mắt nhìn hắn. Tần Hùng sắc mặt bình tĩnh nói với mọi người câu, ta thị Tần Hùng, buổi sáng khỏe. Sau khi nói xong có mấy vị đội hữu chiều hắn gật đầu một cái, có vài người tắc vẫn còn ở đưa mắt nhìn hắn, Tần Hùng không để ý tới người ngoài ánh mắt, ở phòng thay đồ bên trong bắt đầu đổi áo đấu. Mặc dù trước hắn không có xuất hiện ở nơi này, nhưng là quốc gia đội ở mùa hè bị chiến chung đã cấp hắn chuẩn bị xong hết thảy. Phòng thay đồ chung có hắn áo đấu. Dãy số vì 10 áo đấu, in hắn tên. Tần Hùng cởi xuống đồ đi chơi, thay một bộ huấn luyện sam, sau đó lại nhanh chóng rời đi phòng thay đồ. Hắn không thích ở phòng thay đồ chung tán gẫu, dù là tái náo nhiệt, hắn cũng không thích, cảm thấy như vậy không có ý nghĩa gì. Hắn cùng với Lưu Nghị Trương Bằng Phi cùng nhau đi tới sân huấn luyện. Đầu tiên là chậm chạy nóng người. Sau đó bắt đầu làm một bộ kéo thân gân cốt vung lòng bắp thịt động tác. Lưu Nghị cùng Trương Bằng Phi thật tò mò, hỏi thăm dưới biết được thị Tần Hùng ở Azat học tập đến, ở cường độ cao huấn luyện bắt đầu trước, Azat huấn luyện viên tổ sẽ bảo đảm cầu thủ trọn vẹn nóng người, còn có giãn ra khai toàn thân mỗi một khối bắp thịt. Lớn nhất hạn độ địa tránh khỏi huấn luyện bị thương. Càng ngày càng nhiều cầu thủ đi tới sân huấn luyện, bọn họ cũng sẽ dùng thời gian không ngắn tới chú ý Tần Hùng, nhưng không ai đi lên đến gần. Tham dự vào Tần Hùng bên này tổ ba người nóng người trong khi huấn luyện, Tần Hùng ba người giống như là một cá phong bế vòng nhỏ. Buổi sáng 9:40. A Rèn Hạ Ản mang theo huấn luyện viên tổ đi tới trong sân huấn luyện, hắn triệu tập cầu thủ tập hợp. Tần Hùng đứng ở hàng thứ nhất đội ngũ danh giới chỗ. A Rèn Hạ Ản thấy Tần Hùng lúc mỉm cười gật đầu chào hỏi. Ngay trước sở hữu quốc gia đội thành viên mặt, A Rèn Hạ Ản tương Tần Hùng kêu lên hàng, sau đó tương đội trưởng phù hiệu giao cho hắn, hướng quốc gia đội chính thức tuyên bố từ Tần Hùng xuất nhậm đội trưởng. Bất kể những thứ này đội hữu có hay không ra tự thật lòng thật ý, ngược lại mỗi cá nhân cũng đang vỗ tay, cũng không cùng nhiệt, đều là đại lao ra cửa. Không có nhiều như vậy cảm tính bùng nổ. Tần Hùng rốt cuộc có thể hay không làm hảo một cá đội trưởng, hoặc là dứt khoát nói. Hắn có thể hay không xuất lĩnh quốc gia đội đạt được thành công, cần thời gian tới kiểm nghiệm. Tần Hùng tay phải nắm đội trưởng phù hiệu, ánh mắt quét qua hắn các đồng đội, không có phát biểu bất kỳ nhậm chức tuyên ngôn. Hắn ngẩng đầu đỡ ngực ánh mắt sắc bén địa chậm rãi đi trở về vị trí của mình. Quốc gia đội huấn luyện chính thức bắt đầu. Phù 2004 năm 4 kỳ quốc gia đội đại danh đan, ngắn hạn bên trong sẽ không có đại biến động. Thủ môn, Lưu Vân Phi, Lý Kiến, Tôn Thọ Ba, An Kỳ. Hậu vệ, Vương Lương, Tôn Tường, Trương Diệu Côn, Trịnh Chí, Ngụy Hâm, Từ Vân Long, Lý Vĩ Phong, Quý Danh Nghĩa, Từ Lương, Chu Đình, Lưu Cẩm Đông. Trung Tràng, Thiệu Giai Giật, Tôn Cát Hải, Lưu Nghị, Triệu Tuấn Chiết, Lý Hiểu Bằng, Lý Minh, Diêm Tùng, Chu Hải Bân, Tần Hùng. Tiên Phong, Hắc Hải Đông, Trương Vũ Ninh, Lý Dở, Lý Kim Vũ, Trương Bằng Phi. Quốc gia đội huấn luyện tiết tấu cùng cường độ không có mang cấp Tần Hùng bất kỳ áp lực. Vị này mới vừa bị tuyên bố vì quốc gia đội đội trưởng tiểu tử lấy một loại kéo khoa đội hưu trạng thái ở huấn luyện. Làm người khác minh hiển lộ ra mệt mỏi lúc, hắn còn nhìn đã dậy chưa chút nào cảm giác mệt mỏi, huấn luyện trạng thái tiết tấu thủy chung giữ vững như một. Tần Hùng ở trong khi huấn luyện thị cực kỳ cấp mắt, siêu tiêu hoàn thành huấn luyện viên tổ an bài nhiệm vụ, hơn nữa hoàn thành chất lượng thị tuyệt đối xuất sắc. Có lẽ chỉ có đội hưu sẽ ở trong lòng phúc phỉ hắn thị ở cấp con mắt, cố ý liều mạng như vậy, dù sao đỉnh đầu châu Á thứ nhất ngôi sao mới hào quang. Khả nếu như bọn họ biết ở Azat, Tần Hùng liền có thể để cho châu Âu kia một bang những thiên tài nhìn với con mắt khác, trong khi huấn luyện lấy Tần Hùng vì đối thủ cạnh tranh mà lẫn nhau đuổi theo thoại, như vậy thì sẽ loại ý nghĩ này thì buồn cười biết bao. Huấn luyện không sẽ chứng minh cái gì, huấn luyện chỉ có hai cái nhân tố sở quyết định. Đầu tiên là thân thể, thứ nhì là thái độ. Tần Hùng vị này ở đoàn đội chung hơi lộ ra trầm mặc đội trưởng tại hạ ngọ huấn luyện kết thúc trước huấn luyện tái trung triển lộ ra lệnh đội hữu không cách nào thích ứng xâm lược tính. Đang cùng Trương Bằng Phi một lần trước chàng cá nhân phối hợp sau, hắn tiến vào cấm khu, đối mặt thủ môn An Kỳ đã phong tỏa ở góc độ, mà Tần Hùng không có đội hưu có thể tiếp ứng dưới tình huống, hắn lựa chọn cưỡng ép khởi chân xuất gôn. Phanh! Hắn khoảng cách gần thế lớn lực chầm vô lì đánh trúng An Kỳ ngực, An Kỳ trong nháy mắt ngã xuống đất không dậy nổi, che ngực giống như là bị thương nặng. Tần Hùng xuất gôn sau đi lên trước hỏi thăm một phen An Kỳ trạng thái, lấy được đối phương chính miệng trả lời chắc chắn chính là đau, chậm một chút là có thể hảo sau. Hắn trực khởi yêu tới sắc mặt bình tĩnh chiều hậu trường đi. Các đồng đội không ít nhìn mắt choáng váng. Rõ ràng nhìn qua đã không có cơ hội gì, khả Tần Hùng hay là cưỡng ép khởi chân. Chẳng qua là huấn luyện tái, hắn lại giống như là dụng hết toàn lực xuất gôn. Xuất gôn sau lại đi chú ý An Kỳ, không hiện lên chậm sao. Nếu như lo lắng hắn bị thương, tại sao muốn như vậy lực mạnh vô ly. Ở một điểm này thượng, Tần Hùng cho là không cần hướng đội hữu làm ra bất kỳ giải thích nào. Ở Azad, dù là biết rõ không thể nào bắn ghi bàn cửa, sở hữu cầu thủ cũng sẽ tương kia coi là một lần chính thức trong trận đấu cơ hội đi xuất gôn, về phần thị đánh góc độ hay là nổ bắn ra, bản thân quyết định. Lọ bòn hoàn hảo chút, sở thẻ tệ lở bật đang chọn trạch trước cửa chỗ đứng thượng kinh nghiệm còn có đợi tăng lên, cho nên ở huấn luyện tái chung, sở thẻ tệ lở bật là bị bắn thảm nhất thủ môn, nhưng hắn trước giờ sẽ không có một câu hán hận. Tân Hùng giống như là ở sân bóng thượng tản ra lạnh lùng, không cố kỵ chút nào đội hữu an toàn bính sát. Ở huấn luyện tái kết thúc trước, một lần trung tràng tranh cấp chung, Tần Hùng cùng Chu Hải Bân tranh đoạt một cá 55 khai cơ hội, làm Chu Hải Bân so với hắn nói sớm một bước đứng vào vị trí sau, Tần Hùng xông lên cùng đối phương tiến hành thân thể đối kháng, hơn nữa âm thầm phát lực tương Chu Hải Bân trực tiếp đụng vỡ, lệnh Tần Hùng ngoại ý muốn thị Chu Hải Bân cũng ngã trên mặt đất. Hắn đang khống chế bóng đá sau lập tức xoay người sách động tấn công, căn bản không có hăng hái quay đầu liếc mắt nhìn Chu Hải Bân thị tình huống gì. Đây càng để cho các đồng đội cảm thấy Tần Hùng ở trong khi huấn luyện quá độ, không nhìn các đồng đội an nguy. Ở sau khi kết thúc huấn luyện, Tần Hùng đi tới so với hắn chỉ tiểu không tới một tháng Chu Hải Bân trước mặt, đối mặt vị này Trung Quốc bóng đá trong lịch sử trẻ tuổi nhất tuyển thủ quốc gia, Tần Hùng sắc mặt bình tĩnh hỏi, cuối cùng lần đó tranh cướp, tại sao lui? Nếu như không phải Chu Hải Bân thu lực, Tần Hùng không thể nào đem hắn đụng ngã xuống đất, đơn giản nói, chính là Chu Hải Bân túng. Chu Hải Bân sắc mặt không được tự nhiên, nói, chẳng qua là huấn luyện mà thôi, mọi người đều là đội hữu, nhường một chút tránh khỏi bị thương, chúng ta mấy ngày nữa còn có tranh tài. Tần Hùng nghe vậy túi đầu, không kiềm hãm được khỏe miệng toát ra dễ cợt tiêu ý. Hắn tái ngẩng đầu lên sau ánh mắt trở nên cực kỳ lanh khốc, gồm có mánh liệt lực các bách, hắn đưa mắt nhìn Chu Hải Bân trầm giọng nói, để cho. Tại sao phải nhường? Bị thương. Ngươi thị đá trung tràng, ta cũng là đá trung tràng, ở hợp lý tranh cướp chung ngươi để cho ta bị thương, ngươi đi đá tranh tài. Ngươi ra sân cơ hội không phải nhiều. Chu Hải Bân trợn mắt nghẹn họng. Hắn không tưởng được vị đội trưởng này sẽ nói ra lời nói này, hỏi ngược lại, đó không phải là rất dễ dàng đưa tới xung đột. Đại gia đều biết, giống vậy ra sức vì nước, nháo mâu thuẫn không tốt sao. Tân Hùng chịu nhịn tính tình hỏi hắn, ngươi cảm thấy ta ở chỗ này với ai quan hệ tốt nhất? Chu Hải Bân chỉ Lưu Nghị cùng Trương Bằng Phi, Tân Hùng gật đầu một cái, sau đó nâng tay phải lên, giơ lên hai căn đầu ngón tay, nói, Lưu Nghị ở phòng thủ ta lúc hai lần tương ta để ngã xuống đất, Trương Bằng Phi cũng có hai lần, nhưng người trước thị hợp lý, người sau thị thô dã. Trương Bằng Phi đưa tay kéo duệ ta áo đấu để cho ta mất đi trọng tâm, còn có một lần là dùng đấu vật động tác. Sau khi nói xong Tần Hùng xoay người rời đi, để lại như có điều suy nghĩ Chu Hải Bân. Có lẽ đại đa số đội hữu đều có như vậy nghi ngờ, Tần Hùng trong khi huấn luyện thái độ có phải hay không quá bất cận nhân tình. Nhưng là Tần Hùng lưu ý đến, giống như Tôn Cát Hải, Hắc Hải Đông, Lý Kim Vũ chờ cầu thủ tác biểu tình rất bình thường, cảm thấy kia chuyện đương nhiên. Có lẽ là đi qua châu Âu, chân chính thể nghiệm qua châu Âu bóng đá là như thế nào đối đại huấn luyện, liền hiểu Tần Hùng ở trong khi huấn luyện biểu hiện trên thực tế là bình thường nhất bất quá. Nếu như ngươi trong khi huấn luyện làm một con cừu, làm sao có thể bảo đảm mình sẽ ở trong trận đấu thị một con hùng sư? Chương 244, đội trưởng. Về phần Chu Hải Bân đã nói đưa tới đội hữu giữa xung đột. Đây quả thực quá bình thường bất quá. Mỗi cá mùa bóng những thứ kia nổi danh câu lạc bộ hoặc nhiều hoặc ít cũng sẽ tuân ra sân huấn luyện cầu thủ giữa xung đột. Khởi nhân đa số cũng là trong khi huấn luyện tại Trung Quốc trong mắt người thì không cần thiết bính quá mức đưa đến. Không cần thiết sao? Thật bính hơi quá sao? Tần Hùng ở Azad trong khi huấn luyện, cũng thường thường mắt thấy cầu thủ giữa ở trong khi huấn luyện nhân tranh cướp hoặc phối hợp vấn đề đưa tới mắng nhau, tiêu bẩn chữ, thậm chí không thường xuyên động thô. Nhưng là sau khi kết thúc huấn luyện, đại gia chỉ biết ném sau. Rất đơn giản. Châu Âu cầu thủ từ nhỏ chính là như vậy lớn lên. Bọn họ thói quen loại trạng thái này. Tắm sau, đổi quần áo Tần Hùng cùng các đồng đội cùng nhau ở phòng ăn ăn bữa ăn tối. Chu Hải Bân gia nhập hắn cùng với Lưu Nghị Trương bằng phi bàn ăn, hăng hái bừng bừng hỏi thăm Tần Hùng một vài vấn đề, bao gồm châu Âu bóng đá đỉnh cấp tái tràng tranh tài cường độ, áp lực, cảm thụ các loại. Cuối cùng hỏi hắn, ngày hôm qua nhìn Tân Văn, Arsenal quan phương tuyên bố đang vì người thân thỉnh lao công chứng, là thật sao? Ngươi muốn chuyển nhượng đi Arsenal. Tần Hùng vừa ăn cơm vừa gật đầu một cái. Chu Hải Bân tương tầm mắt nhìn về phía khác một bàn, nói, kia hạ mùa bóng ngươi cùng các hải, còn có Lý Thiết liền đem ở ngoại hạng Anh chạm mặt. Tần Hùng vẫn gật đầu, cảm thấy không có gì khả đại kinh tiểu quái. Bất quá hắn lúc này mới biết trừ Tôn Cát Hải ra, còn có một tên Trung Quốc cầu thủ hiệu lực tờ giờ Mi ở Lý Thiết, về phần hắn tại sao không có bị chiêu vào quốc gia đội, thị nhân ở Everton lâu dài không có tranh tài, hay là bởi vì bị thương, Tần Hùng cũng không biết. Tần Hùng bắt đầu thích hướng quốc gia đội huấn luyện. Thực tế thượng nơi này so với hắn ở câu lạc bộ huấn luyện cường độ muốn thấp, còn có ở đoàn đội huấn luyện phối hợp hoặc là huấn luyện tái chung, hắn cần hàng tốc, tái hàng tốc, mới có thể cùng các đồng đội phối hợp ở chung một chỗ. Lấy đoàn đội bóng đá trụ cột nhất chuyển chạy phối hợp làm thí dụ, Tần Hùng chạy khoái, đội hưu chuyển không tới, Tần Hùng có thể thấy chỗ trống, đội hưu chạy không tới, đây chính là vấn đề. Đội hưu theo không kịp hắn tiết ấu. Hắn sẽ phải rớt xuống bản thân tốc độ tới thích hướng đội hưu. Điều này làm cho biến hướng chứng minh hắn lựa chọn châu Âu khởi bộ chính xác tính. Trung Quốc quốc gia đội đại biểu Trung Quốc bóng đá trình độ, nếu như hắn ở quốc nội khởi bộ chuyên nghiệp đời sống, có lẽ một cá mùa bóng xuống, hắn liền không chỉ là hàng nhanh đi thích ứng cái này bóng đá hoàn cảnh, mà là đang bị bắt chậm chung cùng chi đồng hóa. Cũng may quốc gia đội tranh tài một năm chấm dứt cũng không có bao nhiêu chàng. Hắn không cách nào thị điều chỉnh một chút tâm tính, so với châu Âu tái chàng càng buông lỏng địa đi tranh tài mà thôi. Vị này đội trưởng trẻ tuổi không có lấy khẳng khái kích ngang nhiệt tình tới kích thích đội hưu, ngược lại là lấy một loại giã tính buộc phát trạng thái ở cảm nhiễm các đồng đội. À rèn hạ án lúc này ý thức được để cho Tần Hùng đảm nhiệm đội trưởng thị rất chính xác một chuyện, Tần Hùng huấn luyện thái độ cùng ứng hưu xâm lược tính tư thế, thị cấp cái đoàn này đội tạo rất tốt tấm gương. Ở huấn luyện trong lúc, Tần Hùng cũng ở đây chú ý quan sát các đồng đội kỹ thuật đặc điểm, suy tính như thế nào đi tương các đồng đội đặc điểm phát huy đến lớn nhất. Đây đối với một tên trung tràng nhạc trưởng mà nói cực kỳ trọng yếu. Ở Hương Sông quốc gia bóng đá trụ sở huấn luyện liên tục 3 ngày phong bế thức huấn luyện sau. Quốc gia đội buôn phó Thiên Tân, chuẩn bị chinh chiến vòng loại World Cup. Tần Hùng sau khi về nước Hương Sông trụ sở huấn luyện bên ngoài một mực có ký giả ở chờ đợi, hy vọng có thể phỏng vấn Tần Hùng. Nhưng là quốc gia đội thuộc về phong bế thức huấn luyện, ạ rèn hạ ản tuy nói biết bản thân ngưỡng trượng Tần Hùng, cũng không hy vọng cấp Tần Hùng quá nhiều đặc quyền, hắn khác sâu hiểu ở một đoàn trong đội. Cầu thủ có thể ở đoàn đội chung có cạnh kỹ đặc quyền, nhưng không thể có sinh hoạt đặc quyền. Ở quốc gia đội đến Thiên Tân lúc, bị nhóm lớn người hâm mộ nhiệt liệt hoan nghênh, trong đó không thiếu Tần Hùng phấn ti hy vọng có thể ở trên thực tế chân chân thiết thiết gặp hắn một lần. 2002 năm quốc gia đội ở Hàn ngày vượt cúp thảm đạm thu tràng, cũng sẽ không quá mức đả kích người hâm mộ tích cực tính, dù sao đó là quốc gia đội lần đầu chinh chiến vượt cúp. Cùng trong tiểu tổ có cuối cùng vô địch bờ ra dịu đội, hạng 3 Thổ Nhĩ Kỳ. Trung Quốc đội thảm bại mà về, có cái gì khả ngoài ý muốn? Chẳng qua là đả kích người hâm mộ cửa lòng tin thị Trung Quốc bóng đá màn đen lời đồn xấu, cộng vào hàng năm mặt Đông Á tứ cường tái thảm bại thu tràng. Thật may là quốc gia đội tự Đông Á tứ cường tái sau trong trận đấu biểu hiện cũng không tệ, 10 tràng tranh tài 7 thắng 2 bình 1 phụ, thua hết tranh tài thị ở Barcelona, bị thế giới cấp hảo môn đánh băng, cái này cũng không có gì quá thương cảm tình. Chẳng qua là để cho người hâm mộ cửa một lần nữa tỉnh táo địa biết được quốc gia đội cùng thế giới cấp bóng đá trình độ chênh lệch. Bây giờ người hâm mộ đối với quốc gia đội hay là vô cùng ủng hộ, đặc biệt đối với 2006 năm vượt cúp châu Á khu dự chọn tái khai cục, Trung Quốc quốc gia đội lấy được rất hoàn mỹ khai cục. Ở châu Á khu tứ kết tái trước, sẽ có 32 chi đội bóng tạo thành 8 cá tiểu tổ, mỗi cá tiểu tổ đầu tiên thăng cấp tứ kết tái. Trung Quốc đội bị phân vào thứ tư tiểu tổ, trước hai chàng tranh tài. Phân biệt đối trận Kuwait cùng Hồng Kông, Trung Quốc đội lấy được 2 thắng liên tiếp, danh liệt tiểu tổ đứng đầu bảng, rất có hy vọng lấy tiểu tổ đầu tiên xuất tuyến thăng cấp châu Á khu tứ kết tái. Tiểu tổ tái vòng thứ 3, bọn họ tương ở Thiên Tân sân nhà nên chiến yếu đối Malaysia. Ở đi tới Thiên Tân sân nhà, tái trước một ngày ở sân bóng bên trong tiến hành huấn luyện, Tần Hùng cảm giác trạng thái không sai, chỉ bất quá dù sao cũng là kéo dài một cá mùa bóng tranh tài không có nghỉ ngơi, hắn cảm thấy mệt nhọc khôi phục sẽ có chút chậm. Vòng loại World Cup tái trước buổi họp báo tin tức thượng, ạ rèn hạ ản mang theo Tần Hùng xuất tịch. Điều này làm cho toàn Trung Quốc thể dục truyền thông cũng cảm thấy phân chấn. Đang ở 2 ngày trước, bọn họ còn đoán trách ạ rèn hạ ản đem Tần Hùng coi là trưởng thượng Minh Châu nuôi ở Thâm Khuê, rốt cuộc đến lúc này mới để cho Tần Hùng xuất đầu lộ diện. Đối với nên chiến Malaysia tranh tài, ạ rèn hạ ạn lộ ra vô cùng tự tin, hắn nhận vì quốc gia đội hơn nửa năm biểu hiện chứng minh Trung Quốc quốc gia đội ở châu Á trong phạm vi nhất lưu trình độ, có thực lực chiến thắng bất kỳ châu Á đội bóng. Ngược lại hắn kiên quyết không thừa nhận Đông Á tứ cường tái bại bởi Hàn Quốc cùng Nhật Bản thị bình thường. Ở các ký giả bắt đầu phỏng vấn Tần Hùng sau, đề tài liền thiên ly vòng loại vượt cột. Có ký giả hỏi thăm Tần Hùng đối với quá khứ một cá mùa bóng câu lạc bộ biểu hiện, Tần Hùng tắt trở ra đóng từ lệnh dư lấy tránh, nhưng phàm cùng quốc gia đội không liên quan đề tài, hắn không muốn nói. Điều này làm cho hắn nhìn có chút không mua chướng, nhưng các ký giả truyền thông cũng không nhiều nói, mà giống như đài truyền hình Trung ương thể dục báo lại đạo tranh tài ký giả tắc ở Tân Văn Trung độ cao tán dương Tần Hùng hiện trường vấn đáp hoàn tiết, cho là Tần Hùng chuyên nghiệp tố dưỡng thị Trung Quốc cầu thủ biểu xuất. Tới quốc gia đội, cũng đừng nói câu lạc bộ. Dù là hắn ở châu Âu như thế nào đi nữa nổi danh, bây giờ là quốc gia đội muốn đánh tranh tài, đề tài nên dừng lại ở quốc gia đội trong phạm vi. Mà có ký giả hỏi ra như vậy một cái vấn đề. Ngươi như thế nào nhìn lần đầu tiên chúng tuyển quốc gia đội liền bị giao phó cho đội trưởng chức vụ tình huống? Cái này bình thường sao? Tần Hùng sắc mặt bình tĩnh trả lời, ta không biết là dạng gì nhân tố khiến cho ta bị chọn vì quốc gia đội đội trưởng, ta không quan tâm. Ta chỉ biết là, một chi đội bóng cần đội trưởng, phải có đội trưởng, nếu bây giờ là ta ở làm đội trưởng, ta chỉ biết toàn lực ứng phó làm được tốt nhất, về phần tại sao thì ta. Ta không lo lắng, kia không trọng yếu. Có lẽ chờ ngày nào đó ta không xứng với quốc gia đội đội trưởng thời điểm, các ngươi trở lại thảo luận cái vấn đề này. Đối với quốc gia đội thực lực đánh giá cùng với các đồng đội thực lực cảm thụ, Tần Hùng đối mặt vấn đề như vậy nghĩa chính ngôn từ địa trả lời, bóng đá cái này hạng vận động trong mắt của ta, cầu thủ không nên đã làm nhiều tự ta đánh giá, nếu như ngươi cho là mình yếu, ngươi sẽ bi quan đưa đám, nếu như ngươi cho là mình mạnh, ngươi có thể sẽ kiêu ngạo tự mãn. Thực tế thì một chi quốc gia đội đội viên là do huấn luyện viên trưởng chọn lựa chuẩn thời là lấy đoàn đội vì tổng hợp cân nhắc, vô luận ngoại giới như thế nào đánh giá, như vậy quốc gia đội đều là Trung Quốc hiện hữu mạnh nhất đoàn đội. Người nào thực lực như thế nào? Cái này không trọng yếu, hắn chính là chúng ta chúng tốt nhất một cái nhân vật, không có so với hắn tốt hơn. Nhân vật có thể thay thế. Đừng hỏi ta đây loại ngu xuẩn vấn đề, có lẽ đội bóng không phải trong lịch sử mạnh nhất, nhưng chính là bây giờ mạnh nhất, về phần có thể hay không bắt được vinh dự, có thể hay không đạt được tốt hơn thành tích, chúng ta tận cố gắng lớn nhất, cho dù không lấy được, cũng sẽ không đại biểu lựa chọn khác 11 tên hoặc 20 nhiều tên Trung Quốc cầu thủ tới là có thể thay đổi hiện trạng. Chúng ta tới đến quốc gia đội, nên lấy ra thị thái độ cùng giác ngộ, mà không phải đắm chìm trong so sánh chung, rốt cuộc ai mạnh ai yếu, chúng ta có thể hay không chiến thắng người nào người nào người nào, kia không trọng yếu, bóng đá thì đá đi ra ngoài, bính đi ra ngoài, không phải nói ra được, không phải biện luận biện đi ra ngoài. Hiện trường yên lặng như tờ. Sau đó có ký giả dẫn đầu vỗ tay. Bọn họ chán ghét Trung Quốc thể đàn quá nhiều ngôi sao nhân vật công thức hóa tiếp nhận phỏng vấn Trần Từ làm điều. Giống như Tần Hùng như vậy có tự ta chủ kiến hơn nữa dám phát biểu cá nhân quan điểm ngôi sao nhân vật quá hiếm thấy. Vào một ngày phỏng vấn nội dung leo lên Tân Văn Liên Bá, hơn nữa ra đợi một câu từ Tần Hùng nói ra danh ngôn. Bóng đá thì đá đi ra ngoài, bính đi ra ngoài, không phải nói ra được, không phải biện luận biện đi ra ngoài. Chương 245, 20 giây. 2004 năm 6 Nguyệt 9 ngày vãn. Tần Hùng lần đầu vì quốc gia đội ra sân tranh tài đến. Ở Thiên Tân sân nhà nên chiến Malaysia. Sân bóng bên trong không còn chỗ ngồi. Làm Tần Hùng tay dắt cầu đồng mang đội trưởng phù hiệu, người khoác quốc gia đội 10 số chiến bào ngẩng đầu ưỡn ngực đi vào sân bóng bên trong lúc, hắn sắc bén có thần ánh mắt thấy được trên khán đài cờ đỏ tung bay, mấy vạn Trung Quốc người hâm mộ hô hào trợ uy tráng quan cảnh tượng. Ở khai cầu nghi thức tiến hành lúc, truyền hình ống kính thời gian dài phong tỏa ở trên người hắn. Đài truyền hình Trung ương trực tiếp truyền tràng này tranh tài giải thích bình luận viên Lưu Kiện Hoành nói, làm đã là Trung Quốc bóng đá trong lịch sử thành tựu cao nhất cầu thủ, sắp nên đón bản thân 19 tuổi sinh nhật Tần Hùng, hắn rốt cuộc cùng chúng ta quốc gia đội hội hợp, mặc vào Trung Quốc quốc gia đội chiến bào, Trung Quốc người hâm mộ chờ đợi ngày này thực tại chờ phải quá lâu. Từ đoạn thời gian gần nhất hiểu đến tình huống đến xem, còn có Tần Hùng tiếp nhận phỏng vấn, bao gồm bây giờ mắt thấy hắn tiến tràng nông cạn hiệu chung. Chúng ta có thể thấy được Tần Hùng làm cầu thủ tinh thần khí chất rõ ràng cùng người khác bất đồng, hắn nhìn qua rất tự tin, cũng vô cùng tỉnh táo, có lẽ là ở Hà Lan lấy được thành công to lớn, cũng để cho mình trở thành châu Á. Ú vô địch, hắn loại này tự tin hơn nữa lệnh người tin phục khí chẳng là có thể hiểu. Ở cá nhân ta xem ra, một chi đội bóng đội trưởng cũng không thể lấy cầu thủ tư lịch, tuổi tác, cầu kỹ vân vân nhân tố tới làm lựa chọn tiêu chuẩn, đầu tiên liền chắc là tinh thần diện mạo. Đang chiến đấu khí chất trung cảm nhiễm đội hữu. Ta cho là Tần Hùng ở 21 điểm này thượng làm chúng ta đáng giá tín nhiệm, khí chất của hắn cũng không trưng dương, tự tin nhưng cũng không ngạo mạn, hắn thị một cá chuẩn bị chiến đấu binh lính, hắn để cho người có thể kỳ vọng hắn thân chức sĩ tốt, cũng không phải cao đàm khoát luận. Tranh tài muốn bắt đầu. Chúng ta chúc nguyện Trung Quốc quốc gia đội có thể ở bản tràng tranh tài có hảo phát huy. Cho chúng ta thẳng tiến lượt cục châu Á khu tứ kết tái đánh rất xuống lương hảo cơ sở. Tân Hùng cùng Malaysia đội trưởng tiến hành trao đổi đội kỳ. Quyết định người nào trước khai cầu, sau đó tái trước thủ phát đội viên trục trung. Trung Quốc đội dẫn đầu khai cầu. Hắc Hải Đông cùng Lý Kim Vũ hai tên thủ phát tiên phong đứng ở khai cầu điểm. Đối với đội bóng đánh dạng gì chiến thuật, Tân Hùng tôn trọng cũng tiếp nhận ạ rèn hạ án bất kỳ an bài. Hắn không có tương cá nhân ý tưởng mang vào đến cái đoàn này trong đội. Bóng đá phát sinh qua quá nhiều tướng xoáy bất hòa chuyện xưa, trong đó có đại bài cầu thủ đối với huấn luyện viên trưởng không tin phục, kia rất dễ hiểu. Dù sao đại bài cầu thủ kiến thức rộng, nếu như hắn cho là một cá huấn luyện viên trưởng không có năng lực, sẽ gặp mâu thuẫn vị này huấn luyện viên trưởng bài binh bố trận cùng kỹ chiến thuật tan bài. Ai đúng ai sai không tốt có kết luận. Nhưng từ lý luận góc độ lên đường, cầu thủ khẳng định lỗi, bởi vì một đoàn đội trọng yếu nhất thị kỷ luật. Kỷ luật liền bao gồm phục tùng. A rèn hạ ản cho là Trung Quốc đánh 442 thị cao nhất trận hình, Tân Hùng sẽ không đi cùng huấn luyện viên trưởng thảo luận cái vấn đề này, sẽ suy tính mình ở đoàn đội chung vai trò nhân vật, như thế nào để cho đoàn đội sức chiến đấu lớn nhất tăng lên. Mặc dù hắn ở Azat tiếp nhận dạy thị 442 loại này trận hình đã là lạc hậu với thời đại sản vật, nhưng đối với Trung Quốc quốc gia đội mà nói, tân tiến nhất kỹ chiến thuật lối đánh, cũng không phải là bọn họ có thể đi với cao. Đông Thi Hiệu nhăn mày sự tình ở sân đá banh thượng cũng vô cùng phổ biến. Trung Quốc đội dẫn đầu khai cầu. Hắc Hải Đông tương cầu đá cho Lý Kim Vũ, người sau chuyển về trung tràng tương cầu giao cho Tân Hùng. Malaysia tiên phong lập tức xông lên tranh cướp. Ở toàn trường Trung Quốc người hâm mộ trợ uy trong tiếng, Tân Hùng xoay người tương cầu đá cho hậu vệ Trịnh Chí, Trịnh Chí lại đem cầu phân bên chuyển cho bên phải hậu vệ biên Ngụy Hâm. Tân Hùng ra cầu sau quan sát Malaysia trận hình phân bố, mới vừa mở màn. Malaysia giống vậy 442 chỗ đứng phân bố đều, nhìn như vô cùng hợp lý. Hắn tương cầu truyền về, liền cũng là không nóng nảy trực tiếp hướng đối phương làm áp lực, nếu là hắn về phía trước, Malaysia tương rất có thể trực tiếp buộc chặt 3 tuyến trận hình, để cho phe tấn công Trung Quốc đội đối mặt ngay mặt công kiên chiến. Tân Hùng lơi lỏng bình thường địa chạy động đến trung tràng phía bên phải, gần như cùng Ngụy Hâm ở vào trên dưới thẳng tắp trung, Ngụy Hâm tương cầu trực chuyển giao cho Tân Hùng. Ở Tân Hùng nhận banh trước, có Malaysia cầu thủ đi lên tiếp thân tranh chấp. Luận cùng cầu thủ thể chất, Tân Hùng tại Trung Quốc cầu thủ trung thị rất dễ thấy cao lớn cường tráng, nhưng ở châu Âu cầu thủ trước mặt liền lộ ra rất bình thường. Trở lại châu Á so sánh Malaysia cầu thủ, Tân Hùng cũng tốt, hắn đội hữu cũng được, rõ ràng tại thân thể tố chất thượng tăng thêm một bậc. Càng cường tráng, cao lớn hơn, tốc độ cùng tranh cấp phương diện đối kháng lực, Trung Quốc đội rõ ràng chiếm ưu. Tân Hùng bối thân ỷ ở tiếp thân tranh chấp đối thủ của hắn. So với ở châu Âu tái tràng đá bóng càng dễ dàng địa lao tù chiếm cứ vị trí, phảng phất một tòa núi cao để cho đối thủ khó có thể dung chuyển. Ở nơi này loại thoải mái hơn địa cá nhân trong đối kháng chiếm cứ ưu thế, càng có lợi cho Tân Hùng phát huy dưới chân kỹ thuật. Làm bóng đá lăn qua lúc tới, hắn dùng chân phải ngoại chân bối tương gián địa cút tới bóng đá vén lên, ở bóng đá bay lên không đồng thời, hắn xoay người về phía sau chạy, cũng ở bước ra hai bước sau hướng bên cạnh di động một bước, hay là tương Malaysia phòng thủ hắn cầu thủ ngăn ở phía sau. Bối thân giữ bóng thải hồng hơn người. Trên khán đài kích tình hoàn toàn bùng nổ. Mới vừa mở màn, Tân Hùng một cước này thải hồng hơn người, gợi lên bao nhiêu nam nhi nhiệt huyết, khuynh đảo bao nhiêu thiếu nữ trái tim. Tân Hùng ở xoay người sau về phía trước chạy như điên hai bước, bóng đá bị hắn gánh có chút cao, hắn là cố ý. Bởi vì hắn quan sát qua Malaysia cầu thủ chiều cao, hắn có ưu thế. Hắn qua rất thị đối phương trung tràng tiền vệ trái, ở về phía trước chạy động lúc ngay mặt gặp gỡ đối phương hai tên trung tràng một người. Hắn khởi nhảy dễ dàng tường cầu không chiến bãi độ đi bên phải phía trước. Trương Bằng Phi ở bên phải đường chờ cơ hội, không có trực tiếp giết ra tiền tuyến, hắn sẽ chờ cùng Tân Hùng làm phối hợp. Nghiêm chỉnh mà nói, Trương Bằng Phi không là một gã hợp cách truyền thống biên phòng, tương đối vu châu Âu nhất lưu tái tràng mà nói. Hắn ở châu Á bóng đá tốc độ nên coi như là nhất lưu, khả ở châu Âu chỉ có thể tính trung dung, hắn bắn tên coi như mạnh, hắn dừng cầu cùng truyền bóng năng lực tương đối xuất sắc, khả duy chỉ có thị dẫn bóng đột phá không được. Chỉ có thể dựa vào tốc độ cứng gian nan, hắn không học được giống như Tân Hùng như vậy đi lừa gạt đối thủ trọng tâm, đặc biệt ở tốc độ cao dẫn bóng trung linh hoạt biến hướng, hắn không làm được. Nhưng tương đối vu châu Á tái tràng, hắn đặc điểm vẫn có đất dụng võ. Hơn nữa hắn cùng Tân Hùng từ nhỏ đến lớn cùng nhau đá bóng, với nhau quen thuộc, tự nhiên phối hợp lại càng có thể tạo thành hỗ bổ cùng kích hoạt. Dọc theo cánh tốc độ cao dẫn bóng bóng đá đi tới Trương Bằng Phi chú ý Tân Hùng chạy chỗ phương hướng. Tân Hùng thủy chung lạc hậu hắn hai cái thân vị thẳng tắp về phía trước theo vào. Trương Bằng Phi khỏe miệng đầy ra dã tính tiêu ý. Cảm giác trở lại rồi a. Giống như bọn họ từ nhỏ đến lớn như vậy, ở sân đá banh thượng chạy trốn. Hắn cùng với Tần Hùng ở phía trước bên sân chung kết hợp địa không ngừng phối hợp, ở phía sau hai người, có một cá tráng hán như sơn nhạc chấn giữ hậu phòng tuyến trước xung làm bình chướng, đó là Lưu Nghị. Hắn phòng thủ, hai người chúng ta tấn công. Cái này tiết tấu từ nhỏ đến lớn không thay đổi quá. Duy chỉ có trở nên thị, bây giờ chúng ta mặc vào quốc gia đội chiến bảo. Vì mình, vì đội bóng, vì sở hữu Trung Quốc người hâm mộ đá bóng. Tân Hùng ở mở màn sau liền triển lộ ra đứng đầu bóng đá thực lực, hắn dùng một cá chọn cầu xoay người hơn người phương thức quá rơi Malaysia tiền vệ biên, sau đó lại đang bóng đá rơi xuống lúc không chiến bãi độ tương cầu chuyển cho Trương Bằng Phi. Bây giờ, Trương Bằng Phi ở bên phải đường dẫn bóng đi tới, phải cẩn thận, Malaysia tiền vệ trụ nhanh chóng chạy tới cánh vị trí sẽ đối hắn tạo thành phòng thủ. Trương Bằng Phi chuyền bóng. Tân Hùng ở trung lộ chen vào được banh, xinh đẹp. 2-1. Tân Hùng dẫn bóng đi tới cấm khu trước. Trương Bằng Phi nhích tới gần trung lộ, Tần Hùng chuyền bóng, trước sáp, Trương Bằng Phi chọc khe. Lam liên một mạch, lại là 2-1. Tần Hùng đơn đao. Cơ hội này không tốt lắm, hắn gần gũi quá lằn danh, Tần Hùng làm ra suốt gôn tư thế, Malaysia hậu vệ phòng thủ mất đi trọng tâm, đặc sắc. Tần Hùng ở danh giới cuối cùng trước rừng tương cầu dùng chân phải từ phía sau trở về trừ, hắn sẽ xử lý như thế nào cái này cầu. Làm Tần Hùng ở danh giới cuối cùng trước tương cầu trở về trừ sau lưng. Malaysia hậu vệ xông lại trọng tâm phát không sao, Tần Hùng không có lại đi nhìn khung thành một cái, hắn ở tại chỗ tương cầu lực độ thích trung địa hoành chuyển cấm khu bên trong sau điểm. Hắc Hải Đông ngăn lại khung thành sau điểm đối mặt thị gôn trống. Dễ dàng tương cầu đẩy bắn tiến vào gôn trống bên trong, ở quốc gia đội tranh tài Thiên Tân sân nhà, gần 4 vạn người hâm mộ hiện trường mắt thấy Trung Quốc đội chớp nhoáng ghi bàn. Cầu tiến rồi. Trung Quốc đội trước thanh đoạt người. So sánh với Linh dẫn trước Malaysia đội. Trung Quốc đội đội trưởng trẻ tuổi Tần Hùng cùng Trương Bằng Phi ở phía trước chàng cánh phải một hệ liệt làm người ta vô an khiếu tuyệt phối hợp sau tiến vào đối phương cấm khu. Tần Hùng quá vô tư, hắn cũng quá tỉnh táo, hắn thấy được Hắc Hải Đông chạy chỗ, cũng nhìn thấy Lý Kim Vũ có cơ hội, nhưng hắn lựa chọn chuyển bóng cấp đối mặt gôn chống Hắc Hải Đông, mà không phải cấm khu bên trong chạy ở trung lộ Lý Kim Vũ, đây là một cái lựa chọn tốt nhất. Còn có ai nghi ngờ Tần Hùng có thể hay không đảm nhiệm quốc gia đội đội trưởng sao? Hắn chỉ dùng 20 giây thời gian liền vì quốc gia đội làm ra cống hiến, hắn trợ giúp đội bóng mở ra thắng lợi chi cửa. Chương 246, nụ cười tuổi 18. Hắc Hải Đông ghi bàn sau chạy hướng giác kỳ khu tiến hành ăn mừng, đội bên trong tuổi tác lớn nhất lao tướng ăn mừng lúc cũng không cùng dã, hướng trên khán đài người hâm mộ chí ý sau xoay người lại ngón tay hướng hắn tiểu bảo mà đến Tần Hùng. Có lẽ hắn định cho Tần Hùng một cái ôm, lấy lao tướng tư lịch tới khích lệ hậu bối. Khả Tân Hùng tiểu chạy tới sau dùng sức đẩy một cái ngực của hắn, chiều hắn lộ ra nhìn như khiêu khích tư thế, tiểu ý cũng dã. Nhờ cậy, sân bóng thượng không cần ỷ giả bán lão, cũng không cần ai tới để huề người nào. Tân Hùng động tác để cho Hắc Hải Đông trong nháy mắt sửng sốt, hắn cảm nhận được Tân Hùng trẻ tuổi buôn phong sức sống, cũng cảm nhận được hắn trong nụ cười không hề che giấu khí phách. Hắn lần nữa xoay người, mặt hướng khán đài, phát ra một tiếng gầm thét, nắm quyền cơ múa. Lục Nhân chàng không phải phòng họp, nên kích tình buôn phóng lúc sẽ phải phóng ra sở hữu tình cảm. Trên khán đài cờ đỏ tung bay, Trung Quốc người hâm mộ lên tiếng hô hào. Ở đó chút mừng như điên người hâm mộ trước mặt, Tần Hùng từ sau ôm Hắc Hải Đông bả vai, ghé vào lỗ thai hắn thấp giọng nói, "Đại thúc, ngươi còn không có lao đâu, đừng bãi làm ra một bộ muốn đi tham gia tang lễ biểu tình. Chúc mừng ngươi ghi bàn." Hắc Hải Đông có như vậy trong nháy mắt muốn đánh tơi bởi Tần Hùng một bữa. Hắn chẳng qua là làm lao tướng lộ ra càng tâm tình khắt chế mà thôi, nghiêm túc quá mức cũng không phải là nặng nề. Bất quá khi nhìn đến Tần Hùng nhếch miệng lên ánh mắt sáng ngời dáng vẻ, Hắc Hải Đông điếu môi cười một tiếng, quay đầu cũng đẩy một cái Tần Hùng, chiều hắn lớn tiếng nói, "Ta già rồi." "A a a, chính là cố khí thế này, đi, tranh tài vừa mới bắt đầu." Tần Hùng xoay người chiều hậu trường bước nhanh tới, Hắc Hải Đông, Lý Kim Vũ, Trương Bằng Phi, Tôn Cát Hải theo sát phía sau. Malaysia cầu thủ vẻ mặt hoảng hốt, mới vừa mở màn liền ném cầu, hơn nữa còn là ở sân khách. Đối mặt mấy vạn Trung Quốc người hâm mộ cuồng nhiệt trợ uy thanh thế, bọn họ áp lực đột nhiên tăng lên gấp bội. Nhìn vị kia người khoác Trung Quốc đội 10 số áo đấu người tuổi trẻ cùng các đồng đội chiều hậu trường chạy đi, trong lòng bọn họ không tránh được rung động. Bọn họ nghe nói qua, vị này Trung Quốc thiên kiêu mới vừa ở châu Âu giành được câu lạc bộ vinh dự cao nhất, dù là bị rất nhiều hào môn người hâm mộ thoá khí vì sử thượng hàm kim lượng thấp nhất Champions League vô địch, có thể hay không phủ nhận. Đổi bất kỳ một cái nào Malaysia cầu thủ muốn đi dự bị chỗ ngồi hỗn một cá trăm tí onlit vô địch đều là si nhân thuyết ngộng. Làm đội trưởng Tần Hùng ở trong trận đấu rất tích cực, cũng rất vô tư. Hắn tổng hội cấp giữ bóng hoàn cảnh rộng thùng thình đội hưu chuyền bóng. Cho dù không đi tấn công, hắn cũng phải chuyền bóng. Đây là một loại hai chiều hô động. Có thể tưởng tượng được, dưới chân có thể được banh đội hưu càng nhiều địa xúc cầu, sẽ trợ giúp bọn họ hóa giải áp lực, hơn nữa tốt hơn phát huy. Trọng yếu nhất thị, Tân Hùng sẽ không cho bọn họ chuyền đao sân cầu, luôn có thể để cho bọn họ an giật địa đi dừng cầu, chuyền bóng. Hoặc là bản thân dẫn bóng. Trung tràng tổ chức về phía trước đẩy tới chung. Tân Hùng cùng cánh phải Trương Bằng Phi an ý không cần nhiều lời. Có thể cùng đảm nhiệm tiền vệ trái Tôn Cát Hải hợp tác lại có vẻ thiếu hụt an ý. Đặc biệt là làm Tôn Cát Hải sẽ thường xuyên ở cánh khởi chân tạt đồng lúc. Tranh tài thứ 8 phút, Tôn Cát Hải lần thứ 3 cánh tạt đồng, chỗ rơi cũng không tốt, Hắc Hải Đông cùng Lý Kim Vũ cũng không có thể nhận được cầu. Tân Hùng đi tới Tôn Cát Hải bên người, trầm giọng nói, bóng đá chuẩn tắc chung có một cái, nếu như ngươi tạt đồng chất lượng không cao, cũng không cần tạt đồng. Dù là tương cầu truyền về, tiêu mất một lần tấn công cơ hội, trọng đầu trở lại, cũng so với không có hiệu quả xuất tạt đồng muốn mạnh hơn. Tôn Cát Hải biểu tình tựa hồ có chút không thoải mái. Đại khái bị so với hắn còn trẻ cầu thủ huyền chuyển chỉ trích, hắn dĩ nhiên sẽ không phục. Trên thực tế hắn bị ạ rèn hạ ạn sở không thích, nguyên nhân cũng tương đối rõ ràng, không phải Tôn Cát Hải năng lực kém, hắn thị lưu dương cầu thủ trung trừ Tần Hùng ra dấu hiệu tính nhân vật, ở ngoại hạng Anh chui luyện làm hắn trở thành châu Á đứng đầu cầu thủ một trong. Vì vậy, hắn ở nước ngoài cũng chính là ở ngoại hạng Anh đá bóng rất nghe lời, dĩ nhiên, phiêu bản xứ lạ, xúc lên cái đuôi làm người thị nhất cơ bản thông thường đi, nhưng trở lại quốc nội, hắn liền lộ ra vô cùng có chủ kiến, loại này chủ kiến sẽ cùng huấn luyện viên trưởng có lúc tạo thành tương đối châm phong mâu thuẫn. Làm Tôn Cát Hải ở tranh tài thứ 12 phút một lần nữa tiến hành một lần không có hiệu quả xuất tạt đồng sau. Tân Hùng đứng ở cấm khu trước không tiếng động cười một tiếng, chẳng qua là nụ cười thu liễm lúc sắc mặt trở nên có chút âm trầm. Ở thứ nhất ghi bàn sau, hắn thời gian dài địa ở khu vực giữa sân hoạt động, trên thực tế là đang quan sát Malaysia tấn công uy hiếp điểm. Hắn giải lưu nghị phòng thủ đặc điểm, sức dấn mạnh, đối kháng năng lực mạnh, tốc độ thiên trưởng, đưa đến hắn bao trùm mặt tương đối hẹp, liền không thể tùy tiện thiện tiện rời trước thủ. Sức dấn cùng tốc độ cũng không phải là nhất định là tương ứng quan hệ, giống như đứng đầu tiên phong, rất nhiều đều là sức dấn mạnh nhưng tốc độ cũng không thấy được dường nào xuất sắc, tỉ như cỡ lọ sơ, hắn 30 thước khoảng cách bùng nổ thị trình độ cao nhất. Nhưng để cho hắn chạy 100 thước tốc độ, đoán chừng tiền phong trong cũng đứng hàng không tiến trước 100. Tiền vệ trụ cũng giống vậy, rất nhiều thú yêu đều là lấy sức dấn vì chặn lại tốc độ cơ sở, thời khắc mấu chốt bùng nổ sai lầm, liền trên căn bản tuyên cáo chặn lại thất bại, không thể nào trở lại từ đầu đuổi theo tấn công đội viên, dù là đối thủ là dưới chân có cầu so với chạy không bóng lúc thiên trưởng. Tân Hùng vì xác định Lưu Nghị làm tiền vệ trụ có thể hay không đứng vững Malaysia thế công, cho nên hắn tấn công xâm lược tính có sở thu liễm. Malaysia cũng không có dường nào tiên tiến kỹ chiến thuật, đặc biệt ở trung tràng trong đối kháng ở hạ phong, để cho bọn họ chỉ có thể phát huy tiểu khoái linh đặc điểm. Bất quá ở tấn công bưng một kích tối hậu thượng, bọn họ giống như càng nghiêng về truyền thống cánh khởi cầu, ứng đối tạt đồng cầu, Lý Vĩ Phong cùng Trịnh Chí hai người tạo thành trung hậu vệ tổ hợp vẫn có chứ ưu thế, hai người chiều cao cũng vượt qua một thước bát, phòng không năng lực Lý Vĩ Phong giống vậy ở châu Á có nhất lưu tiêu chuẩn, cộng thêm Lưu Nghị lui về bảo đảm cấm khu bên trong tránh khỏi hỗn loạn ném cầu. Trung Quốc đội phòng thủ Malaysia thế công coi như vô cùng vững chắc, không có xuất hiện hiểm tình. Tân Hùng ở thực chiến trung quan sát các đồng đội đặc điểm, trừ không nữa đánh cánh trái ra, hắn phát hiện mình bị trừ tranh tài tiết tấu nhất định phải hàng tốc ra hạn chế. Trung Quốc đội hai tên tiên phong, Hắc Hải Đông cùng Lý Kim Vũ đều am hiểu trước cửa bắt cơ hội, bọn họ càng khuynh hướng xuất gôn, không có một người thị truyền thống hình chi điểm trung phong. Cảnh này khiến Tân Hùng cho dù sau trên bảo, hắn cũng không chiếm được phong tuyến trở về làm cầu tiếp viện. Đơn giản nói, Trung Quốc đội tiên phong càng khuynh hướng về phía trước nhìn, mà rất ít sẽ quan sát phía sau. Tân Hùng phát hiện vấn đề nhưng cũng không oán trách. Tâm tính thượng tùy ngộ nhi an. Tranh tài thứ 18 phút, hắn ở phía trước chàng chậm tốc dẫn bóng, Malaysia cầu thủ lần lượt đi lên tranh cướp, Tân Hùng lấy tiết tấu biến hóa hoành hướng bắt cầu thoát khỏi một người phòng thủ nối nghiệp tiếp theo không chế bóng, làm đối phương tiền vệ trụ cũng xông lên sau, Tân Hùng một lần nữa hoành hướng dẫn bóng biến hướng, ở đối thủ cố gắng tiếp tục dây dưa lúc Tần Hùng đột nhiên đưa ra một cước chọc khe cầu, bóng đá từ Malaysia bên trái trung vệ cùng hậu vệ trái trung gian lạc bộ chỗ. Chống cút đi, Trương Bằng Phi từ ngoại tuyến thiết nội tuyến ở cấm khu bên trong nhận được chân này chuyền bóng, sau đó không ngừng cầu chuyền ngang trung lộ, Lý Kim Vũ cấp trước điểm tướng cầu thọt bắn vào lưới. Cầu lại vào. Trung Quốc đội lấy được mộng ảo khai cục, Trương Bằng Phi trợ công Lý Kim Vũ đánh vào Trung Quốc đội thứ hai cầu, nhưng cái này một cầu công lao có ít nhất một nửa ở Tần Hùng trên người. Hắn ở trung tràng lợi dụng xuất sắc khống chế bóng, kỹ thuật thoát khỏi đối phương hai tên phòng thủ đội viên sau đưa ra tinh diệu chọc khe cầu, rất nhiều người hâm mộ đều biết Tần Hùng cùng Trương Bằng Phi từ nhỏ đến lớn là bạn tốt, bọn họ ở chung một chỗ đá bóng ăn ý kinh người, đây là một lần đơn giản truyền. Chạy phối hợp, lại dựa vào hai vị trẻ tuổi cầu thủ giữa ăn ý. Ở Lý Kim Vũ cùng các đồng đội đi ăn mừng lúc, Tần Hùng không có tham gia, hắn chiều Trương Bằng Phi vẫy vây tay, Trương Bằng Phi đầy mặt sắc mặt vui mừng địa đi tới trước mặt hắn, vốn tưởng rằng thị muốn ăn mừng, khả thấy được Tần Hùng vẻ mặt nghiêm túc, hắn cũng lập tức biểu tình trở nên vô cùng nghiêm túc. Tần Hùng ôm cổ hắn ghé vào lỗ tai hắn nói một phen thoại, Trương Bằng Phi không ngừng gật đầu. Malaysia đội đã có chút không biết nên như thế nào mặt đối với trận đấu. Bọn họ tấn công rất khó dung chuyển Trung Quốc đội phòng tuyến, mà Trung Quốc đội trung tràng nòng cốt, bọn họ lại không phòng được. Có thể nói ở phòng thủ thể hệ nghiêm mật tổ chức hiệu suất thượng, Malaysia đội làm rất hỏng bét, bọn họ là châu Á tam lưu, cũng sẽ không nói ở thế giới là cái gì cấp bậc đội bóng. Muốn áp chế Tần Hùng thị phi thường khó khăn. Mà Tần Hùng đang triển lộ ra nhiều hơn uy hiếp. Ở tranh tài thứ 30 phút, Tần Hùng dọc theo cánh dẫn bóng đi tới trước tràng, Trương Bằng Phi đột nhiên cắt ngang trung lộ, Tần Hùng tương cầu chuyển ngang, Tần Hùng nội thiết cấm khu, Trương Bằng Phi lại đem cầu chọc khe. Lại một lần nữa đơn giản lại cao hiệu hai quá một phối hợp, Tần Hùng ở ranh giới cuối cùng chỗ tương cầu tác động, mũi chân linh xảo tương cầu khơi mào, bóng đá bay đi khung thành sau điểm, Hắc Hải Đông dán khung thành lập trụ tương cầu đính vào khung thành bên trong. Trung Quốc đội dễ dàng lấy được 3-0 dẫn trước. Hắc Hải Đông phảng phất hoán phát thứ hai xuân, cười giống như bản thân 18 tuổi năm ấy. Chương 247, phòng thay đồ nội loạn. Ở Thiên Tân sân nhà sân bóng trên khán đài Trung Quốc người hâm mộ hưng phấn nổi điên. Mặc dù Trung Quốc đội còn không có đá ra toàn đội toàn thân tính nước chảy mây trôi thế công, nhưng Tần Hùng trở về sau chấn giữ trung tràng đảm nhiệm nhạc trưởng hiệu quả lập can kiến ảnh, ở cục bộ phối hợp chung ăn ý cùng lưu loát, thì quá khứ thời gian rất lâu sợ không thấy được. Có lẽ rất nhiều người hâm mộ cho là Tần Hùng sẽ cùng hiệu lực ngoại hạng Anh Tôn Cát Hải tạo thành phi thường cường đại tấn công tổ hợp, ít nhất là rèn hạ ản ở tương ngụy hâm rõ ràng vì hậu vệ phải chủ lực sau, Tôn Cát Hải liền biến thành vạn kim du, điều này đại biểu hắn có thể xuất hiện ở trung hậu tràng bất kỳ vị trí nào thượng. Nhưng là ở trong trận đấu, Tôn Cát Hải thời gian dài thuộc về yên lặng trạng thái, Tần Hùng không cho hắn thêm chuyền bóng, ngược lại cùng cánh phải Trương Bằng Phi phối hợp phải phong sinh thủy khởi. Tôn Cát Hải trong lòng hiểu, hắn bị Tần Hùng nhắm vào. Khi rõ ràng không lắng nghe Tần Hùng khuyên gian sau, Tần Hùng phảng phất ở sân bóng thượng từ bỏ hắn. Làm tranh tài thứ 42 phút, Tần Hùng dẫn bóng hướng trung tràng cánh trái di động lúc, Tôn Cát Hải cho là Tần Hùng rốt cuộc hồi tâm chuyển ý tính toán cùng hắn ở tấn công chung làm phối hợp. Khả hắn xanh mục kết thiệt thấy Tần Hùng chạy đến bên trái đường sau tương cầu trực tiếp chuyển cho hắn phía sau Tôn Tường, đồng thời ngón tay vốn nên thị bản thân trước sắp chạy chỗ cánh phía trước khu vực, Tôn Tường ở rừng cầu sau ổn ổn đương đương tương cầu đá vào Tần Hùng ngón tay phương hướng. Ở Tôn Cát Hải phía trước, Tần Hùng lần nữa không chế cầu quyền, sau đó bắt đầu chuyến cầu gia tốc, dọc theo cánh nội thiết sau đột nhiên hoành hướng dẫn bóng. Một chiêu này ở châu Âu tái tràng đối thủ cũng khó có thể đề phòng, Malaysia cầu thủ càng thêm không chỗ nào thích ứng. Tần Hùng ở cấm khu trước hoành hướng dẫn bóng liên tục tiết tấu dừng lại gia tốc thoảng qua hai người sau tìm được khởi chân sút gôn cao nhất góc độ, hắn một cước trọng pháo tương cầu bắn vào khung thành bên trong. Cả tòa sân bóng bên trong đã bắt đầu có thanh âm vang dội đang hô hoán Tần Hùng tên. Mà Tần Hùng chạy đi bên sân ăn mừng dọc đường, lại nghiêng đầu nhìn về Tôn Cát Hải, trong ánh mắt của hắn tràn đầy lãnh khốc phong mang, cũng có ngạo mạn sát thái. Phảng phất ở tuyên kỳ cái gì? Hắn thị nhạc trưởng. Huấn luyện viên sẽ quyết định ngươi có hay không có thể đăng tràng tranh tài. Nhưng chàng thượng nhạc trưởng quyết định ngươi ở sân bóng thượng có thể hay không có hảo cơ hội. Lao tử không cho ngươi cơ hội, chính ngươi không có bản lĩnh sáng tạo, cũng chỉ có thể ẩn hình. Tần Hùng đứng ở bên sân tay phải một vô ngực Trung Quốc đội huy. Cao ngạo địa ngẩng cao đầu, hắn so với từ trước ở sân bóng thượng càng thêm thịnh khí lăng nhân. Ở sân bóng thượng hắn, chưa bao giờ che giấu nội tâm cùng dã. Hơn nửa hiệp tranh tài kết thúc. Trung Quốc đội lấy 4-0 ưu thế cực lớn dẫn trước Malaysia đội. Chúng ta có thể nói Trung Quốc đội đã lấy được vòng loại vượt cúp tiểu tổ tái 3 tháng liên tiếp. Chỉ cần các tiểu tử không buông lỏng cảnh giác, sẽ không có ngoại ý muốn phát sinh. Tân Hùng quốc gia đội thủ tú bây giờ đã có thể đánh giá vì hoàn mỹ. Hắn có 2 cái trợ công. Có một cái ghi bàn, 4 cái ghi bàn đều có công lao của hắn, chẳng biết tại sao, hắn tại chỗ đi lên hành tổ chức. Cắt tỉa đội bóng công phòng lúc, Trung Quốc đội cấp người ấn tượng so với từ trước càng thêm ổn định, đây là chủ soái ạ rèn hạ ạn một mực nhấn mạnh, hắn hy vọng Trung Quốc đội đá ra toàn thân tính bóng đá, cho nên Tần Hùng vai trò nhân vật vô cùng mấu chốt. Nhưng Trung Quốc đội khẳng định còn không hoàn mỹ, hơn nửa hiệp cánh phải tấn công đánh đơn giản sắp bén, chúng ta cánh trái tấn công lại thời gian dài thuộc về trạng thái tê liệt. Hy vọng nửa hiệp sau có sở cải thiện, chúng ta cũng nhất định phải nhấn mạnh, Malaysia không phải một chi châu Á mạnh đội. Ở sân nhà người hâm mộ nhiệt liệt tiếng hoan hô chung. Trung Quốc đội đi vào cầu thủ lối đi trở lại phòng thay đồ bên trong. Không ít Trung Quốc đội cầu thủ trở lại phòng thay đồ thời điểm thị vừa nói vừa cười, tranh tài đá thị dễ dàng thêm khoái trá. Khả Tôn Cắt Hải lại đạp một cước cái ghế, sau đó xoay người lại chiều Tần Hùng chất vấn, tại sao bất chuyển cầu cho ta? Tiếng nói của hắn cũng không lớn, chẳng qua là ở đạp cái ghế kia một cái lộ ra tâm tình có chút mất khống chế. Phòng thay đồ lập tức trở nên vô cùng an tĩnh, sở hữu đội hưu ngưng mắt nhìn Tần Hùng cùng Tôn Cắt Hải. Tần Hùng nghiêng đầu cười một tiếng, chợt biểu tình lập tức trở nên vô cùng lãnh khốc, chiều Tôn Cắt Hải mắng đứng lên. Tại sao? Hỏi chính ngươi đi. Chính ngươi cũng không hiểu sao. Đây là một cái đoàn đội, đây là một cái đầu tiên vứt bỏ chính ngươi đi suy tính đoàn đội lợi ích tập thể. Cho nên, tồn tại ở sân bóng thượng mỗi một phần tử, cũng muốn cống hiến bản thân lực lượng. Trợ giúp đoàn đội đi thắng được thắng lợi. Ngươi dũng khí từ đâu tới hỏi ta vấn đề như vậy? Ngươi đã giống như cất chó, vì sao còn dám hỏi ta? Vấn đề của ngươi không phải tạt đồng chất lượng. Không phải ở ta nhắc nhở sau ngươi vẫn còn ở một ý đi một mình. Vấn đề của ngươi chính là, trong mắt ngươi không có đoàn đội. Ngươi chỉ quan tâm chính ngươi. Ích kỷ quỷ. Tôn Cát Hải không nghĩ tới Tần Hùng sẽ là phản ứng như thế, hắn theo dự đoán hắn hơi phát phát tính khí. Đội hưu ở bên cạnh ở làm cái hòa sự lao, đại gia bình tâm tĩnh khí câu thông một chút, Tần Hùng cái này hậu sinh vãn bối sẽ cho hắn một chút mặt mũi, đừng xem đội trưởng phù hiệu đeo vào Tần Hùng trên cánh tay. Khả ở nơi này phòng thay đồ chung, hắn thị cá người mới. Bất quá Tần Hùng từ trước đến giờ như vậy. Thị đột nhiên bùng nổ sao? Không. Ở Azad, hắn thị có quá phản ứng như thế. Đó là ở Champions League cuộc chiến sinh tử chung, làm ít ra cùng Van Der và Ad Vong Cô đoàn đội lợi ích lúc, Tần Hùng lựa chọn không tiếng động hồi kích. Ít ra cùng Van Der và Ad thông minh địa phương là ở, bọn họ hiểu bản thân vấn đề, bọn họ dĩ nhiên sẽ không đi chất vấn Tần Hùng. Đặc biệt là làm đội bóng ở Tần Hùng xuất lĩnh hạng lịch chuyển xe ta sau. Càng thông minh thị, bọn họ dùng ôn hòa phương thức đi giải quyết cái vấn đề này. Tần Hùng cần ai tới nói xin lỗi sao? Cần ai tới tỏ thái độ sao? Không cần. Ngươi liền đàng hoàng đem đoàn đội lợi ích đặt ở vị thứ nhất, cố gắng đầu nhập tranh tài là được. Tôn Cát Hải tại chỗ có đội hữu nhìn soi mói bị trẻ tuổi Tần Hùng mắng, hơn nữa Tần Hùng lánh khóc biểu tình cho thấy một cổ cực kỳ cường thế tư thế, điều này làm hắn mặt mũi không ánh sáng. Hắn về phía trước mua một bước. Tần Hùng cũng về phía trước bước một bước, đồng thời Trương Bằng Phi cùng Lưu Nghị kiên định đứng ở Tần Hùng hai bên, giống như xung đột sẽ chạm một cái liền bùng nổ. Đang lúc ấy thì, ngồi ở băng ghế thượng áo đấu sạch sẽ Lý Dật vì Tôn Cát Hải bất bình, dùng hơi lộ ra dễ cận cùng khinh miệt khẩu khi nói, không phải là cầm cá cham ti on lít sao? Có gì đặc biệt hơn người? Thật đúng là cho là mình thị Trung Quốc bóng đá thái tử. Phòng thay đồ bên trong yên lặng như tờ, Tần Hùng ốn người đi tới Lý Dật trước mặt. Bởi vì Lý Dật là đang ngồi, Tần Hùng liền cư cao lâm hạ mắt nhìn xuống đối phương. Tần Hùng vẻ mặt ngạo nghễ, nhàn nhạt nói, "Hởi xuống cái này thân áo đấu đi ra ngoài thế giới bên ngoài, ta có lẽ sẽ đối một cái đáng thương lưu lạc chó bố thí đồng tình, nhưng là ta sẽ không xem ngươi một cái. Ta không quan tâm ngươi hắn mẹ là ai. Ngươi cũng không cần quan tâm ta là ai. Đại gia quá cuộc sống của mình. Nhưng là nếu đứng ở chỗ này, ăn mặc áo đấu, cũng đừng bày ra kia phó để cho người nôn mửa biểu tình. Đừng dối mình dối người địa tự nói với mình bắt được Trang Tí Hon Lít vô địch không có gì ghê gớm, tay của ngươi có thể một cái sờ kia ngồi cút, ngươi hắn mẹ đoán chừng sẽ phải cho là mình thị thượng đế. Ta thị đội bóng đội trưởng, ta có nghĩa vụ nói cho nơi này mỗi một tên đội hữu, chúng ta ăn mặc Trung Quốc quốc gia đội áo đấu, chúng ta nên theo đuổi thắng lợi, thuộc về đoàn đội thắng lợi. Nếu như không có phần này giác ngộ, ta đích xác không thể đem bọn ngươi thế nào, nhưng ở trong mắt ta, loại này người thị người thất bại, thị rắc rưởi, thị hèn nhát. Thì hắn mẹ không có chút nào tôn nghiêm nam nhân, lệnh ngươi ăn mặc áo đấu xấu hổ, lệnh ngươi bộ ngực đội huy xấu hổ, ngươi ở sân đá banh thượng vứt bỏ thị người Trung Quốc mặt. Cũng dĩ nhiên bao gồm đều là người Trung Quốc mặt của ta. Lý Dật lúc này đứng dậy đối Tần Hùng giận dữ hét, ngươi hắn mẹ nói người nào không phải nam nhân. Hắn mới vừa đứng dậy liền phanh một tiếng sau lưng đụng vào tủ quần áo thượng, Lưu Nghị một tay bấm cổ của hắn đem hắn đè lại, mặt vô biểu tình trầm giọng nói, đừng hạt kêu la, cầu đá không trách dạng, tính khí cũng không nhỏ. Có thực lực tái nói chuyện lớn tiếng, bây giờ câm miệng. Không có người ngờ tới tại Trung Quốc đội hơn nửa hiệp 4-0 dẫn trước, hết thể nhìn như hoàn mỹ không tì vết lúc, nửa trận nghỉ ngơi, Trung Quốc đội phòng thay đồ lại buộc phát xung đột. Lý Kim Vũ muốn làm cái hòa sự lão, đi tới Lưu Nghị bên người đối Tần Hùng nói, chẳng qua là đánh Malaysia, chúng ta 4 cầu dẫn trước, không cần thiết như vậy. Tần Hùng cười lạnh mấy tiếng, lộ ra bất cận nhân tình, căn bản không chấp nhận Lý Kim Vũ cho nước thang. Hắn nhớ mang máng ở mới vừa gia nhập Azad lúc, hắn đối với đội thanh niên, dự bị đội tranh tài mất đi hăng hái lúc, hắn sẽ khinh miệt hoặc là buông lỏng địa đối đãi tranh tài sao. Sẽ không. Cái này không phải là đối thủ là của ai vấn đề, cái này trên bản chất thị một cá thái độ vấn đề. Hắn nghiêng đầu nhìn về phía Lý Kim Vũ, nhàn nhạt nói, Nga, ta hảo suy nghĩ ra, Trung Quốc đội tâm tính chắc là, đánh Malaysia loại này bất nhập lưu đội bóng có thể uy phong một cái, về phần đoàn đội có vấn đề gì, ngược lại đại gia thắng hạ tranh tài cao hứng là được, liền làm như không nhìn thấy, tránh cho nói ra mất hứng hoặc là thương hòa khí. Nếu như gặp phải Thổ Nhĩ Kỳ, bờ ra dư loại này cấp bậc đối thủ, thua hết tranh tài cũng không mất mặt, không có vấn đề, về phần bại bởi Costa Rica, Nhật Bản, Hàn Quốc, giống như đà điểu vậy đem đầu ghim vào trong đống cắt là được, ngược lại quá một trận, nhất định sẽ đụng phải giống như Malaysia đối thủ như vậy để cho Trung Quốc đội lần nữa huy phong đứng lên, đúng không? Tân Hùng thoại để cho phòng thay đồ cơ hồ sở hữu đội hữu tâm tình cũng lập tức trở nên phức tạp. Chương 248, Trung Quốc đội lang. Có bản lãnh ngươi hắn mẹ đi thắng Hàn Quốc Nhật Bản A. Ở chỗ này bỏ đá xuống giếng nói chúng ta tính cái gì? Ngươi mới là rác rưởi. Phi. Bị Lưu Nghị đè lại Lý Giật phản ứng vô cùng kịch liệt, hắn mắng Tần Hùng, sau đó phun một bãi nước miếng ở Tần Hùng gò má thượng. Nếu như Tần Hùng chưa từng đi châu Âu, có lẽ một giây kế tiếp sẽ không phản ứng kịch liệt như thế. Nhưng là hắn đi quá châu Âu, cảm thụ mới văn hóa, những thứ kia văn hóa chúng có hảo, cũng dĩ nhiên không tốt. Trong đó có một cái, chuyên nghiệp vận động viên triều đối phương nhổ nước miếng, loại hành vi này thì ác liệt nhất. Ở châu Âu có thể bị hiểu vì, so với thăm hỏi mẹ ngươi còn phải ác liệt. Ở nước Anh, loại này tái tràng thượng hành vi thậm chí so với sạn đoạn đối phương chân còn phải càng không cách nào lệnh dân chúng cùng với cầu thủ sở khoan dung. Tân Hùng nhất thời đồng tử hơi co lại, lần nữa xoay người lại, đầy mặt lênh khốc, tay trái bắt lại Lý Giật tóc, tay phải nắm quyền trực tiếp đánh vào trên mặt của hắn. Phanh, máu tươi văng khắp nơi. Trung quanh các đồng đội toàn bộ sợ ngây người. Tân Hùng đánh xong một quyền, tiếp tục đánh quyền thứ hai, quyền thứ ba, hắn vẫn mặt vô biểu tình. Giống như ở A Giác đội thanh niên phòng thay đồ chung cái đó hắc ám Tần Hùng, giống nhau như lúc. Lưu Nghị mặt không đổi sắc như cũ bấm ở Lý Giật cổ của, hơn nữa một tay kia còn bắt lại Lý Giật cánh tay, để cho hắn không cách nào đánh trả. Nhìn qua chính là Tần Hùng cùng Lưu Nghị ở hung hăng giày xéo Lý Giật. Làm đánh xong thứ 5 quyền sau, Lý Giật đầy mặt máu tươi, Tần Hùng hưu quyền ở trên người hắn áo đấu xoa xoa, đối với hắn trầm giọng nói, đừng nữa làm chuyện như vậy, rất không có lễ phép. Ngươi nên may mắn thì đối ta làm như vậy. Đổi một cái những người khác, có lẽ ngươi sẽ trở thành vì tàn tật. Bây giờ ta trả lời vấn đề của ngươi. Nhật Bản. Hàn Quốc. Nghe ra ở trong lòng ngươi rất sợ hãi hai cái này đối thủ. Ta không cần thiết cam đoan với ngươi cái gì. Ta chỉ biết xiển thuật sự thật, bóng đá thị hạng nhất đoàn đội vận động, dựa vào không phải một người. Hắn xoay đầu lại quét nhìn những thứ kia vẻ mặt khẩn trương các đồng đội, nhàn nhạt nói, ở sân bóng thượng, nếu như ngươi không phải cao ngạo sư vương, như vậy thì muốn trở thành bầy sói. Đoàn kết cùng ngưng tụ thị loại tinh thần này nòng cốt. Nếu không, ngươi chỉ biết trở thành bầy dê. Bị đối thủ điên cuồng xé nát ngươi thân thể, trà đạp ý chí của ngươi, từ trên người ngươi dễ dàng cướp đoạt đi thắng lợi. Malaysia thị bầy dê, khả ở lục nhân thế giới thức ăn liên trùng, chúng ta ở hứa hứa đa đa đối thủ trong mắt cũng là bầy dê. Ta thích thắng lợi, căm ghét thất bại, ở một cá tập thể chung, ta sẽ bỏ ra hết thể đi vì cái đoàn này đội tranh thủ thắng lợi, cái này là người của ta sinh chuẩn tắc cùng tinh thần nghề nghiệp. Đối. Ta giành được Champions League. E. Ta thu được Trung Quốc cầu thủ trong mắt huy hoàng thành tựu. Nhưng cái này cũng không sẽ làm ta mất lý trí, ta không cách nào trở thành sư vương, nhất là không thể nào xuất lĩnh một đám cựu đi cùng những thứ khác sư vương chiến đấu, cũng không cách nào chiến thắng còn lại so với chúng ta hùng mạnh bầy sói, cho nên, ta phải làm một con lang, Trung Quốc đội lang. Ta còn cần có thể đoàn kết lại với nhau đồng bạn, chúng ta tạo thành bầy sói đi tham dự thức ăn liên chiến tranh, có thể đi bao xa, ta không biết. Nhưng nếu như chẳng nhiều dạng đi chiến đấu, ăn mặc cái này thân áo đấu có ý nghĩa gì? Ngược lại kiếm tiền khẳng định cùng câu lạc bộ cho tiền lương so sánh cơ hồ có thể không đáng kể, dứt khoát liền thối lui ra quốc gia đội tính. Tần Hùng sau khi nói xong đi tới tủ quần áo của mình trước ngồi xuống, Trương Bằng Phi cầm tới nước suối, hắn sau khi nhận lấy bảng nhược vô nhân thanh tẩy bên phải vết máu trên tay. Vị này trẻ tuổi đội trưởng mới vừa ở phòng thay đồ cũng làm cái gì? Rất nhiều quốc gia đội thành viên cũng không có phục hồi tinh thần lại. Bọn họ lặng lẽ ngồi xuống, nội tâm rung động thật lâu không cách nào tàn đi. A Rèn Hạ Ản ở cửa trận mắt hốt mồm, từ Tần Hùng ở đấm bốc Lý Giật bắt đầu, hắn liền bị sợ ngây người. Huấn luyện viên tổ trung trung phương thành viên lập tức đi thông báo đội y, còn có thông báo liên đoàn bóng đá cao tầng, hôm nay dĩ nhiên sẽ có liên đoàn bóng đá quan viên tới hiện trường nhìn cầu. Lý Giật rất nhanh bị đội y dịu đi, hắn không có kêu nữa ồn ào bất kỳ lời nói nào, bởi vì Tần Hùng nếu động thô, tuyệt không phải hư trương thanh thế. A Rèn Hạ Ản không có ở trung tràng nghỉ ngơi làm ra bất kỳ huấn thoại, liên đoàn bóng đá quan viên trực tiếp tham gia, nói chút lời xã giao, để cho đội bóng đoàn kết, ổn định tâm tính nửa hiệp sau thật tốt tranh tài. Sau đó Tương Tần Hùng gọi đi khác một căn nhà, nhìn chắc là phòng họp. Đối với Tần Hùng tên này quốc gia đội nhân tài mới nổi, liên đoàn bóng đá hay là đầu não tỉnh táo. Tần Hùng thị Trung Quốc đội chiêu bài. Tài trợ thương hội bởi vì Tần Hùng xuất hiện còn đối với Trung Quốc quốc gia đội có mới đầu nhập, Trung Quốc người hâm mộ thị trường, Trung Quốc quốc gia đội hình tượng, đều cần Tần Hùng như vậy ngôi sao tới thay đổi đổi thế. Từ lợi ích góc độ, quốc gia đội thành viên khác, 1.000, 1 vạn, cộng lại cũng so ra kém một cá Tần Hùng. Cho nên liên đoàn bóng đá muốn chỉ định Tần Hùng làm đội trưởng. Để cho hắn càng phong quang. Để cho hắn tại Trung Quốc bóng đá lịch sử trung lộ ra càng thêm chói mắt. Trẻ tuổi nhất đội trưởng. Làm vị này Tần Hùng không biết tên, cũng không có hứng thú biết hắn rốt cuộc là chức vụ gì. Liên đoàn bóng đá quan viên đối với hắn lấy trưởng bối hoặc lãnh đạo thân phận ngự trọng tâm trưởng cùng hắn nói chuyện, hiểu phòng thay đồ xung đột thủy mạn, cũng ngự khi ôn hòa địa khuyên cao hắn muốn lấy đoàn kết làm trọng, cũng ở đây toát ra Tần Hùng phải có đội trưởng giác ngộ lúc, Tần Hùng lộ ra không yên lòng. Chỉ cần là đá bóng sự tình, Tần Hùng cũng vô cùng nghiêm túc. Tôn Cát Hải có thể phát tính khí, có thể chất vấn bản thân, Lý Dật có thể chê cười châm chọc, có thể nhổ nước miếng, hắn tại sao không thể động thô? Nếu những người khác thị khắc chế, Tần Hùng cũng sẽ không để cho sự tình biến thành như vậy. Còn nữa, bọn họ là đá bóng, không phải thánh nhân. Sân huấn luyện cùng đội hưu có khỏe miệng xung đột, có lúc cũng sẽ chi thể thượng va chạm hai cái, nói hai câu thô tục. Tái bình thường bất quá. Đội bóng trong không cần trang tôn tử đi duy trì đoàn kết hòa bình. Chờ lúc nào đại gia có thể hiểu loại này xung đột ở phòng thay đồ bên trong thị rất thường gặp, thành thói quen, bài chính tâm tính đi đối mặt, như vậy cái gọi là xung đột căn bản sẽ không phát sinh. Hắn chưa bao giờ suy tính quá khứ thay đổi Trung Quốc bóng đá cái gì, nhưng nếu làm đội trưởng ở quốc gia trong đội, hắn liền có nghĩa vụ đi nhắc nhở mỗi một vị đội hưu lấy hắn cho là chính xác tư thế đi mặt đối với trận đấu. Nếu như hắn thị sai, mời tước đoạt đội trưởng của hắn phù hiệu. Sự thật chỉ đơn giản như vậy. Hắn sẽ không làm một cá bài trí, làm một cá chỉ hủ ả hủ, làm một cá người hâm mộ hô hào chỉ ở đàm luận hắn câu lạc bộ thành tựu quốc gia đội trưởng. Hoặc là không làm, phải làm liền làm đến tốt nhất, mà sân đá banh thượng tốt nhất, liền thị đoàn đội thắng lợi. Có lẽ chỉ có người hâm mộ sẽ ở mong đợi Tần Hùng có thể đá ra hắn ở A-Gắt tiêu chuẩn. Nhưng Tần Hùng biết, hắn cơ hồ vĩnh viễn không thể nào tại Trung Quốc đội đá ra cái đó trình độ. Bởi vì hắn muốn hàng tốc. Hắn không thể không chút kiêng kỵ đi truyền uy hiếp cầu, ở Azat uy hiếp cầu đến Trung Quốc đội 99% sẽ biến thành truyền bóng sai lầm, ở Azat nhanh như điện chớp đến Trung Quốc đội sẽ biến thành để cho đội hưu khẩn trương nóng nảy. Làm nhạc trưởng, hắn cũng cần đội hưu ủng hộ cùng phối hợp. Chờ liên đoàn bóng đá lãnh đạo phát biểu hoàn Tần Hùng không có nhớ mấy chữ nói chuyện sau, đối phương vỗ một cái Tần Hùng bả vai, khích lệ hắn nửa hiệp sau có hảo phát huy. Tần Hùng đi ra khỏi phòng thay đồ, trực tiếp đi về phía cầu thủ lối đi xuất khẩu. Vì nửa hiệp sau làm chuẩn bị. Trung Quốc đội cùng Malaysia đội nửa hiệp sau tranh tài liền muốn bắt đầu. Chúng ta thấy trở lại sân bóng bên trong Trung Quốc cầu thủ biểu tình rất nghiêm túc. Xem ra bọn họ không có bởi vì cực lớn dẫn trước ưu thế mà buông lỏng cảnh giác, hảo dạng. Chúng ta cần chính là như vậy chiến sĩ. Hi. À rèn hạ ản trung tràng làm ra thay đổi người điều chỉnh. Hơn nửa hiệp thời gian dài thuộc về ẩn hình trạng thái hạ Tôn Cát Hải bị thay cho chàng. Cái này đối à rèn hạ ản thị một vấn đề khó khăn. Đến nay thì ngừng. Hiệu lực ngoại hạng Anh Tôn Cát Hải ở ạ rèn hạ ản dưới quyền hay là không có tìm được thích hợp nhất hắn vị trí cùng nhân vật. Bây giờ thay Thiệu Giai Dật, hy vọng Trung Quốc đội nửa hiệp sau cánh trái tấn công có thể có sở khởi sắc. Ạ rèn hạ ản ngồi ở huấn luyện viên châu ngồi mặt trầm như nước. Hắn không có nghĩ đến Tần Hùng sẽ ở phòng thay đồ trung bộ phát ra như vậy không tưởng được một màn. Khả hắn ở thông qua phiên dịch hiểu Tần Hùng cùng các đồng đội đối thoại sau, hắn hiểu Tần Hùng đối với thắng lợi khát vọng quá mạnh mẽ liệt, ở đã trải qua châu Âu tái tràng thành công sau. Càng thành công cầu thủ, càng không cách nào khoan dung thất bại, thậm chí là đoàn đội bên trong tồn tại tì vết, đây là vô cùng dễ hiểu. Cao trình độ cầu thủ thích cùng cao trình độ cầu thủ ở chung một chỗ đá bóng, lúc đó để cho hắn càng ngày càng mạnh. Trách nhiệm cầu thủ cũng sẽ thưởng thức trách nhiệm cầu thủ. Ở câu lạc bộ hiệu lực lựa chọn rất nhiều, khả quốc gia đội không có bao nhiêu lựa chọn. Duy nhất có thể làm phải đi thay đổi. Bây giờ ạ ghen hạ ạn nhận đồng Trung Quốc liên đoàn bóng đá Tương Tần Hùng chọn định vì đội trưởng cưỡng chế yêu cầu. Cứ việc có lẽ mọi người sơ chung ý tưởng bất đồng. Nhưng đối với đón lấy Trung Quốc quốc gia đội sau dồn lực chế tạo đoàn đội toàn thân Trung Quốc đội phong cách ạ rèn hạ ản mà nói, bây giờ đội bên trong Tần Hùng làm đội trưởng thị tốt nhất. Hắn tin chắc tên tiểu tử này có thể thay đổi Trung Quốc đội tinh thần diện mạo. Hắn cùng với địa đạo người Trung Quốc thật không giống nhau. Người Trung Quốc có ý tứ truyền thống nhún nhường, trong cuộc sống cũng lấy khiêm tốn vì mỹ đức, làm loại này dân tộc tính cách tiến vào bóng đá thế giới lúc, có vấn đề sao? Có. Rất dễ dàng tương nhún nhường tâm tính biến thành phải quá lại quá, không dám tranh, không dám cướp, thậm chí không dám đi dã vọng. Tần Hùng không hề che giấu dã tâm của hắn, hắn ở tương một cổ bóng đá kim tự tháp nhất thượng tầng gồm có dã tính ở quốc gia đội bên trong truyền lại. Tần Hùng ở nửa hiệp sau nhìn cầu trước ánh mắt lanh khốc địa quét mắt một vòng các đồng đội, ở Malaysia khai cầu sau, hắn thứ nhất xông lên tiến hành tranh chấp chặn lại, dù là dẫn trước 4 cái cầu sau, hắn vẫn bính bác như lúc ban đầu. Chương 249, Hoàn Mỹ Thủ Tú. Quốc gia đội thủ tràng diễn xuất, Tần Hùng tại chỗ bên trong bên ngoài sân, cũng bạo phát ra cực lớn rung động lực. Cực điểm tiểu thuyết. Trên khán đài Trung Quốc người hâm mộ hoàn toàn bị bính bắc dũng mãnh giống như chiến tranh cơ khí Tần Hùng chết phục. Cái gì truyền thông nghi ngờ Tần Hùng có thể hay không thích hướng Trung Quốc quốc gia đội, không biết Trung Quốc bóng đá quốc tình. Thấy quỷ đi đi. Trung Quốc đội xưa nay có gặp mạnh không mạnh, gặp yếu không mạnh tư thế, đánh mạnh đội thua một bại đồ, đánh nhược lữ lại thắng được không đủ hàm sướng lâm ly. Thậm chí tình cờ để cho người hâm mộ cảm thấy lo lắng đề phòng. Hôm nay đánh Malaysia hoặc giả không thể nói rõ cái gì, khả Trung Quốc đội ở lấy Tần Hùng chấn giữ trung tràng làm trụ cột xuất lĩnh hạ, cơ hồ không có một giây có thể làm cho người hâm mộ cảm thấy dầu dĩ. Hơn nữa ở đã phong tỏa thắng cục lúc vẫn còn ở thừa thắng truy kích. Cường thế kinh thiên. Không riêng gì người hâm mộ, đội bên trong cũng không có thiếu đội hưu bị Tần Hùng lộ ra ngoài ý chí thể hiện sở chấn động. Nửa hiệp sau thay thế ra sân Thiệu Giai Giật từ ra sân sau thứ 1 phút bắt đầu lợi dụng Tần Hùng làm trung tâm triển khai thế công, hắn tích cực cùng Tần Hùng làm phối hợp, dù là hắn nếm thử đột phá không thành công, nhưng Tần Hùng hay là sẽ chiều hắn làm ra khích lệ tay ra dấu, chỉ cần không phải cắm đầu làm bậy, vì đoàn đội thắng lợi làm cống hiến biểu hiện, Tần Hùng làm đội trưởng hay là sẽ làm ra tích cực phản ứng. Malaysia đã bỏ qua tấn công, bọn họ hơn nửa hiệp bị đổ 4 cái cầu, nửa hiệp sau đem hết toàn lực phòng thủ, cứ như vậy áp xúc bên trong cấm khu không gian, trung tràng rất khó trực tiếp cấp phong tuyến chuyển vận pháo đạn, trừ phi đánh cánh tạt đổng để cho trung phong tranh không chiến. Tranh tài thứ 59 phút, Tần Hùng cùng Tôn Tưởng, Thiệu Giai Giật bên trái đường liên tục làm phối hợp, từ hắn tiếp tục diễn ra ở cấm khu trước hành hướng dẫn bóng cầm tay hảo hí, Malaysia có sở cảnh giác. Liền chen chúc tới. Từ 4 phương 8 hướng tới vi đổ Tần Hùng. Ở không gian thu hẹp trung, Tần Hùng không có lại tiếp tục dẫn bóng đột phá, mà là xảo diệu một cước chọn chuyển cấm khu phía bên phải lạc bộ khu vực. Hắc Hải Đông cùng Lý Kim Vũ ở cấm khu trung lộ hấp dẫn đối thủ phòng thủ chủ phải chú ý lực, Malaysia coi thường rất cánh nội thiết bên trong cấm khu Trương Bằng Phi. Hắn nhận được Tần Hùng chọn chuyển, sau đó bộ ngực tháo cầu một cước vỗ lỉ đá ra bắn ngược cầu công phá thủ môn 10 ngón tay quan. Thiên Tân sân nhà thành Trung Quốc người hâm mộ vui mừng đại dương. Thứ 5 cầu. Mỹ Diệu ghi bàn, Tần Hùng chọn chuyển trợ công quá tuyệt vời. Đây chính là ngôi sao bóng đá tác dụng. Một mình hắn hấp dẫn đối phương ít nhất 4 người chú ý lực, sau đó hắn còn có thể đưa ra một cước tuyệt diệu trợ công. Trương Bằng Phi nắm chặt cơ hội vô cùng tỉnh táo, lực mạnh lăng không vô lì tương cầu ép xuống, đánh ra bắn ngược cầu hiệu quả, loại này khung thành tương rất khó phát cứu, Malaysia thủ môn cơ hồ không có bất kỳ phản ứng nào. 5-0. Tranh tài thứ 65 phút, khoảng cách thượng một cá ghi bàn chỉ 6 phút sau, Trung Quốc đội thu được trước chàng trực tiếp đá phạt, Thiệu Giai Giật ở dẫn bóng đột phá trung bị xâm phạm. Khi hắn chuẩn bị rời đi phạm quy địa điểm chờ đợi Tần Hùng đi chủ phạt đá phạt lúc, Tần Hùng kéo hắn lại, đối với hắn đơn giản nói mấy câu nói. Thiệu Giai Giật đi ra, đứng ở cùng Tần Hùng vị trí song song phía bên phải. Đây là một cái trước chàng cánh trái đá phạt, Tần Hùng đứng ở bóng đá trước. Nhìn qua chuẩn bị lực mạnh ngoanh cửa, trên khán đài vô số người hâm mộ lòng mang mong đợi có thể thấy Tần Hùng cao chất lượng đá phạt tuyệt kỹ. Bất quá xét thấy Malaysia đa số cầu thủ tham dự phòng thủ, bọn họ bức tưởng người nhân số cũng nhiều hơn. Cơ hồ không có cấp Tần Hùng bao nhiêu sút gôn góc độ, trừ phi đánh ra hoàn mỹ vòng qua bức tường người sau hạ xuống thang máy cầu. Khả Tần Hùng cảm thấy hôm nay bản thân cảm giác bóng không ở trạng thái tốt nhất, có lẽ là thời gian dài ở trong trận đấu hàng tốc bị ảnh hưởng. Ở trọng tài chính tiếu tiếng vang lên sau, Malaysia toàn đội cầu thủ tinh thần khẩn trương nhìn chăm chú Tần Hùng khởi chạy. Làm Tần Hùng làm ra sút gôn tư thế thời điểm, đã có Malaysia cầu thủ khởi nhảy ngăn trở, khả bọn họ kinh ngạc thấy Tần Hùng tương cầu hành hướng bắt cho Thiệu Giai Giật. Đồng thời Tần Hùng hướng Thiệu Giai Giật phương hướng chạy đi, đang cùng Thiệu Giai Giật sát vai mà qua lúc, Thiệu Giai Giật tương dưới chân cầu hành hướng bắt cho Tần Hùng, những thứ kia trước tiên đi lên phong trận Thiệu Giai Giật Malaysia cầu thủ phát không. Mà dưới chân có cầu Tần Hùng lại đi nhìn khung thành, sút gôn góc độ thật tốt hơn nhiều, hắn đánh ra một cước thấp bình cầu đánh banh cửa dưới góc trái sút gôn. Bóng đá không trở ngại chút nào địa bay vào khung thành bên trong. Tần Hùng cùng Thiệu Giai Giật diễn ra đá phạt đặc sắc phối hợp. Thứ 6 ghi bàn. Vì đạt được tốt hơn sút gôn góc độ, Tần Hùng tương cầu chuyển cho Thiệu Giai Giật, hơn nữa có dự mưu về phía tầm mắt càng rộng lớn bên phải phía trước chạy động, Thiệu Giai giật lại đem cầu đá cấp Tần Hùng, lúc này Tần Hùng khởi chân nổ bắn ra, để cho chúng ta một lần nữa thấy được hắn bắn xa không tầm thường thực lực. Tần Hùng ghi bàn sau trực tiếp chiều hậu trường chậm rãi đi tới, cùng Thiệu Giai giật giơ tay nên vô ích vỗ tay, Hắc Hải Đông cùng Lý Kim Vũ từ phía sau chạy tới sờ một cái đầu của hắn. À rèn hạ ản thấy Malaysia bắt đầu chọn lựa phạm quy chiến thuật tới hạn chế Trung Quốc đội sáng tạo cơ hội, liền vung tay lên, để cho hậu vệ cầu thủ cũng lên trước làm áp lực. Ngược lại Malaysia căn bản không có bất kỳ thế công, ở hơn nửa hiệp đánh vào Lưu Nghị Trịnh Chí Lý Vi Phong tam giác sắt lần lượt bị nhục, cộng thêm hậu phòng ném cầu cái này tiếp theo cái kia, bọn họ liền bỏ qua tấn công. Đơn giản là một tràng ác ngộng vậy tranh tài. Thắng lợi đã tới tay, Tân Hùng vì để tránh cho bị thương, bắt đầu vị trí về phía sau na. Hơn nữa cùng đội hưu phối hợp lúc, cũng tăng nhanh bóng đá truyền lại tốc độ, dù là về phía trước đánh không thành, liền lựa chọn truyền về. Hắn đã là Malaysia cầu thủ nhất coi trọng Trung Quốc đội cầu thủ. Không cam lòng tịch mịch Lý Vĩ Phong hướng đi ra tiền tuyến. Ở tranh tài thứ 77 phút, Tân Hùng ở trung tràng hấp dẫn đối phương 3 tên cầu thủ tiêu trừ sau tương cầu phân đi cánh cấp Thiệu Giai Giật. Thiệu Giai Giật ở không người quấy nhiễu trạng thái bên dưới đường 45 độ tác động, Lý Vĩ Phong cấp khung thành trước gật đầu cầu phá cửa. Đánh vào cái thứ 7 ghi bàn Lý Vĩ Phong ngón tay khán đài lộ ra thiết vệ khí phách. Tranh tài cuối cùng lúc đoạn, khí cấp bại phôi Malaysia cầu thủ ở cấm khu bên trong từ phía sau đá ngã Lý Kim Vũ. Trung Quốc đội đạt được penalty. Tần Hùng đi vào cấm khu bên trong, sắc mặt bình tĩnh nên đón cái điểm này cầu. Ở không có áp lực chút nào trạng thái hạ, hắn khống chế xong cước pháp tương cầu đưa vào khung thành bên phải thượng giác, đánh vào Trung Quốc đội toàn trường tranh tài người cuối cùng ghi bàn. Hoàn mỹ quốc gia đội thủ tú. Tần Hùng làm Trung Quốc quốc gia đội đội trưởng đạo diễn vừa ra Trung Quốc bóng đá trong lịch sử hiếm thấy đại đồ sát. Hắn ở trong trận đấu diễn ra hạt chín. Hắn chứng minh mình có thể đảm nhiệm Trung Quốc quốc gia đội lãnh tụ. Hắn lây sân bóng thượng mỗi một vị đội hữu, để cho chúng ta cầu thủ ở trong trận đấu nhìn tự tin, từ không hoảng hốt, dù là đối thủ là Malaysia như vậy nhược lữ, khả từ trước chúng ta có thể nói Trung Quốc đội sẽ thắng, cũng không dám bảo đảm thắng được như vậy dễ dàng cùng rung động. Đơn giản đánh đối thủ không còn sức đánh trả chút nào. Chúc mừng Trung Quốc đội lấy được quốc cúp dự chọn tái tiểu tổ tái trận thứ 3 thắng lợi. Ở toàn trường tranh tài sau khi kết thúc, Trung Quốc đội cầu thủ rối rít cao ngạo địa ngẩng đầu ưỡn ngực cùng đội hữu giữa vỗ tay ăn mừng, hơn nữa chủ động đi tới đội trưởng trước mặt, ôm hoặc vỗ tay, bọn họ có thể cảm thụ được đến, ở Tần Hùng gia nhập chi đội ngũ này sau, lập can kiến ảnh vì đoàn đội rót vào tân sinh lực lượng, vô luận tranh tài chiến đấu hay là tinh thần diễn mạo, nùng xúc ở 90 phút tái trong sân phát sinh biến hóa, đang xâm nhập lòng người. Tần Hùng lộ ra nụ cười giống như cá đại Nam Hải như vậy cùng đội hữu cùng nhau ăn mừng, sau đó xuất lĩnh các đồng đội cùng nhau đi tới mỗi cá khán đài trước, phất tay vỗ tay hướng cuồng nhiệt người hâm mộ cửa trí tạ. Ở cuối cùng, Tân Hùng cởi bỏ bản thân lần đầu vì nước chinh chiến áo đấu ném thượng khán đài, bị một đám người hâm mộ ở trong tranh đoạt giống như xé rách. Bên sân đã có rất nhiều ký giả chờ đợi phỏng vấn quốc gia đội cầu thủ. Tân Hùng trên người trần truồng trực tiếp bị ký giả kéo phỏng vấn, hắn bị hỏi rất nhiều nhàm chán vấn đề. Hắn không có thói quen với như vậy đối mặt ống kính, liền hơi hợt nói, chẳng qua là một trận vòng loại vượt cúp thắng lợi, 8-0 cũng đại biểu không là cái gì, bây giờ còn xa chưa tới hưởng thụ thời khắc, chúng ta nên vì ASEAN Cup làm chuẩn bị, cũng phải thời khắc nhắc nhở bản thân, nửa năm sau ba tràng vòng loại vượt cúp cực kỳ mấu chốt, hảo, cứ như vậy, gặp lại sau. Hắn các đồng đội cũng ở đây tái sau rối rít tiếp nhận phỏng vấn. Vì đội bóng thủ khai kỷ lục Hắc Hải Đông đáp lại ký giả hỏi thăm Tần Hùng làm đội trưởng biểu hiện lúc. Hắc Hải Đông nói, Tần Hùng thực lực thế giới quá rõ ràng, không tới phiên chúng ta ở chỗ này nói tới nói lui, hắn ở trong trận đấu đã chứng minh hắn thị Trung Quốc tốt nhất mạnh nhất cầu thủ, hắn có thể làm cho quốc gia đội mạnh hơn, ta cảm thấy cùng hắn ở chung một chỗ đá bóng không có gì cần thích ứng, hắn cầu kỹ cùng cầu thương, đối, cầu thương rất xuất sắc, giống như ta hôm nay. Tiến hai cái cầu, hắn đem 80% công tác làm xong, sau đó để cho ta thư thư phục phục ghi bàn, làm tiên phong, ta thích như vậy đội hữu. Mà hắn làm đội trưởng cũng có cùng hắn tuổi tác không tương xứng thành thủ, ở chúng ta đại tỷ số dẫn lúc trước, hắn mang động đội B. Bóng tiếp tục tấn công, thậm chí để cho cầu thủ quên mất áp lực, hưởng thụ tranh tài. Mặc dù chàng này tranh tài tỷ số kết quả xa không bằng 4 năm trước Trung Quốc đội 19-0 chiến thắng đảo Guam, khả Malaysia cuối cùng nếu so với đảo Guam hoặc là sau đó từng có bị Kuwait 20-0 Bhutan mạnh hơn, cho nên Trung Quốc đội chàng này hàm sướng lâm ly đại thắng được cả nước người hâm mộ ủng hộ. Tần Hùng làm đội trưởng hùng nghị hình tượng cũng bắt đầu leo lên Trung Quốc bóng đá lịch sử võ đài. Chương 250, lục ấm kim tự tháp. Kết thúc sau khi về nước thủ tràng tranh tài, Tần Hùng theo đội trở về Hương Sông quốc gia bóng đá trụ sở huấn luyện, sáng sớm hôm sau, Phật Đi đón hắn rời đi. bổn trạm đổi mới địa chỉ trang web rồi, tốc nhớ phương pháp. Quốc gia đội ở nơi này chàng vòng loại vượt cục sau khi kết thúc sẽ nghỉ ngơi nửa tháng, tháng 6 để tái tập trung bị chiến ASEAN Cup, đầu tháng 7 có hai chàng nóng người tái, 7 nguyệt 17 ngày ASEAN Cup khai mạc. Phật đi lúc tới có hai chiếc xe, Tần Hùng ngồi ở chiếc xe đầu tiên trung hậu đứng hàng, tò mò hỏi thăm Phật đi phía sau chiếc kia trong xe ngồi cái gì người. Phật đi chuyện đương nhiên trả lời, bảo tiêu. Cần sao? Cần. Tần Hùng không hỏi thêm nữa cái gì. Hắn cảm thấy có chút kỳ quái. Hắn ở châu Âu đá bóng không cần bảo tiêu, cứ việc có lúc trong cuộc sống sẽ gặp phải một ít tiểu phiền toái, khả trở lại Trung Quốc, từ đi ra phi trường một khắc kia, hắn liền phát hiện, tựa hồ hắn thật cần bảo tiêu. Ở trong trận đấu chàng lúc nghỉ ngơi phòng thay đồ bên trong chuyện đã xảy ra, không có bị ngoại giới cổ động báo cáo, liên đoàn bóng đá lãnh đạo đại khái cấp Lý Dật cùng với còn lại đội hưu hạ phong khẩu lệnh, bản thân Trung Quốc giới thể dục quản lý mô thức tương đối vu thế giới rất nhiều quốc gia thị dị dạng, lực lượng chính trị tham dự trong đó biến thành quan liêu cấp bậc thống trị. Ở trừ bóng đá ra còn lại thể dục hành nghề bên trong, giống vậy có rất nhiều không muốn người biết sự tình bị che giấu. Giống như Tần Hùng loại này cũng không phải là chịu toàn trách bạo lực sự kiện chung, liên đoàn bóng đá quan viên trước tiên trấn áp bình tức chuyện này, ngay cả gõ ra đầu mối truyền thông, tỉ như phát hiện Lý Dật mất tích, hắn nằm ở bệnh viện, còn có Tần Hùng hữu quyền TR, ý gì ra đặc viết vân vân, nhưng truyền thông cũng không có đi báo cáo những chuyện này. Ở cả nước người hâm mộ đắm chìm trong ăn mừng quốc túc 8-0 chu diệt Malaysia trong vui sướng lúc, không người nào nguyện ý bắt nước lạnh, huống chi Tần Hùng cạnh kỹ tái tràng thượng ảnh hưởng lực còn có thực lực, đang tụ lại chứ quốc túc mất đi đã lâu dân tâm. Kế tiếp nửa tháng đối Tần Hùng mà nói nhật trình biểu an bài tràn đầy. Chợt như một đêm gió xuân tới, Tần Hùng trở thành nhà nhà đều biết giới thể thao ngôi sao. Không chỉ có bởi vì bóng đá mang tới ảnh hưởng lực, còn bao gồm hắn đoạn này trong lúc trở thành quảng cáo đại sứ hình tượng tài trợ thương sủng nhi. Hắn thời gian eo hẹp trường, không dành đi xuất tịch tài trợ thương hoạt động, cho nên hắn khoảng thời gian này đợi ở bên trong tiểu điếm, hoặc là kiện thân nghỉ ngơi, hoặc là liền thị Phật Đỉ cùng mới vừa xây dựng quản lý đoàn đội quyết định quảng cáo đại nói nội dung sau để cho hắn lấy thời gian ngắn nhất đi hoàn thành quảng cáo quay trụ. Mai, trăm chuyện. McDonald's, dai phải nhạc, thanh đảo địa, Trung Quốc di đậu. Người Trung Quốc thỏ, trái táo, EA thể dục trò chơi, Internet môn hộ website QQ, Thượng Hải vô xóa ẩn. Tần Hùng mỗi ngày trừ rèn luyện kiện thân cùng ngủ nghỉ ngơi ra. Những thời gian khác đều ở đây phách quảng cáo chung lưu thệ, có lúc một ngày có thể phách hoàn 2 cái hoặc 3 cái quảng cáo, có lúc một cá quảng cáo lại muốn phách 2 ngày hoặc là thời gian dài hơn. Ở hắn không ngừng thay quần áo, bãi bỏ sơ, đọc quảng cáo từ, học được ống kính trước đẹp trai địa mỉm cười trong quá trình này, hắn cá nhân tài sản cũng đang nhanh chóng tăng trưởng. Đợi đến quảng cáo phách xong rồi, cũng gần tới tháng 6 hạ tuần. Hắn còn phải xuất tịch một trận đài truyền hình trung ương thể dục tiết mục. Thiên hạ bóng đá, được đặt tên là Trung Quốc cự tinh chuyên đề tiết mục. Ở quay chụp tối hôm đó, Tần Hùng ở Bắc Kinh đài truyền hình trung ương thể dục chuyên mục diễn bá thất cùng người chủ trì Đoạn Huyên tiến hành ngắn ngủi trao đổi, đại khái hiểu tiết mục trung cần muốn hắn làm cái gì, lại sẽ bị hỏi những vấn đề. Hắn quản lý đoàn đội ở phía sau đài cho hắn sửa sang lại trang, nữ thợ trang điểm lại một lần nữa đi tới định cho Tần Hùng vẽ thượng đạm trang, giống như hắn ở phách quảng cáo lúc, để cho hắn nhìn gương mặt bạch bạch tỉnh tỉnh, kết hợp quang ảnh góc độ vô cùng đẹp trai. Tần Hùng có chút không ưa hóa trang, vì phách quảng cáo, hắn liền không có nói ra quá dị nghị, nhưng nếu là hiện trường phóng đàm tiết mục, hắn liền giơ tay lên dừng lại nữ thợ trang điểm hành vi, nói, hôm nay không thay đổi trang. Nữ thợ trang điểm chần chờ một lát sau lui bước đi ra, đang diễn bá thất vũ đài trung ương. Đoạn Huyên đã vì hiện trường đi tới diễn bá thất các khán giả phát ra trên màn ảnh lớn ngắn phiến giới thiệu, phía trên kia thị Tần Hùng ở ý dệ đi vì gì, cúp cờ nờ vờ bờ, trang ti olit. Cùng với vòng loại World Cup Trung Quốc đội cùng Malaysia đội trong trận đấu tinh hoa kéo tập, cuối cùng, Đoạn Huyên cười hỏi hiện trường người xem, tin tưởng mọi người nhất định đều biết hắn. Bây giờ để cho chúng ta kêu lên hắn tên, cho mời hắn ra sân. Đi tới hiện trường người xem cùng kêu lên Tần Hùng tên, sau đó ăn mặc quốc gia đội huấn luyện phục Tần Hùng biểu tình tự nhiên ôn hòa từ phía sau màn đi ra, từ hắn xuất hiện một khắc kia. Không khí của hiện trường liền đạt tới dạn cụ S. Tần Hùng cùng Đoạn Huyên bắt tay. Sau đó xoay người lại hướng các khán giả phất tay chỉ ý. Hắn cũng không biết hiện tại Trung Quốc có cái gì lưu hành ngữ. Chẳng qua là thấy một đám xinh đẹp muội tử ngồi ở hàng trước nhất giơ hắn hải báo, giọng khinh linh kêu lên, Tần Hùng ta yêu ngươi, giống như chuột yêu gạo. Thời điểm, Tần Hùng không nhịn được túi đầu nở nụ cười. Cùng Đoạn Huyên cùng nhau vào ngồi, Tần Hùng một người ngồi ở hai người ghế salon chung, Đoạn Huyên nghiêng đầu đưa tay ý bảo Tần Hùng đi xem màn ảnh lớn. Tần Hùng thấy trên màn ảnh lớn có 3 tấm hình. Theo thứ tự là hắn ở châu Âu lấy được Y Dễ Đỉ Vì Dị vô địch, Cúp Cờ Nờ Vờ Bờ vô địch, Champions League vô địch đoạt quan hình. Đoạn Huyên hỏi, làm Trung Quốc cầu thủ, ngươi ở Hà Lan lấy được chưa từng có thành công, chúng ta rất muốn thông qua ngươi đến rồi giải quá khứ một cá mùa bóng ở trên người ngươi phát sinh thuế biến, để cho chúng ta càng thêm hình tượng hiểu ngươi ở châu Âu bóng đá sinh hoạt. Tân Hùng gật đầu một cái, hỏi, từ đâu Nhi kể lại đâu? Đoạn Huyên cười nói, trước từ tại sao chuyên nghiệp đời sống khởi bộ liền lựa chọn đi trước cá rắc thử hơn bắt đầu đi. Nga, đối, ta muốn cầu chứng một chuyện, ngươi sẽ chuyển nhượng ngoại hạng Anh hảo môn Arsenal, đúng không? Tân Hùng trả lời, thị, ngày mai ta sẽ đi trước London chính thức cùng Arsenal ký hợp đồng trước sẽ có thể kiểm, câu lạc bộ hôm nay chính thức cho ta biết FA thông qua ta lao công chứng thân thỉnh, cơ hồ có thể khẳng định hạ mùa bóng ta sẽ vì Arsenal hiệu lực. Chúc mừng ngươi. Ở đoạn Huyên chúc mừng hắn lúc, hiện trường người xem rối rít vỗ tay. Trở lại đề tài mới vừa rồi, tại sao ngươi sẽ chọn ý dễ đi vì gì? Tân Hùng trầm tư chốc lát, biểu tình trở nên trịnh trọng nghiêm túc, hắn cảm thấy loại vấn đề này không thuộc về tán gẫu, mà là rất chuyên nghiệp cùng nghiêm túc đề tài. Ta vì bước vào bóng đá chuyên nghiệp làm nguyên vẹn chuẩn bị, trừ 18 tuổi trước huấn luyện cùng thực lực tăng lên, còn có tư tưởng cùng giác ngộ, ta cho là bây giờ rất nhiều người không có trọn vẹn biết được bóng đá cạnh tranh tính tàn khốc, dù là loại bỏ châu Âu ra địa khu, chỉ muốn châu Âu bóng đá làm thí dụ, nơi này có bao nhiêu cá giải đấu. Vượt qua 20 cá quốc gia giải đấu, nếu như tái coi là bốn quốc cấp bậc thấp giải đấu, như vậy thì sẽ có vượt qua 50 cá, thậm chí nhiều hơn giải đấu. Những thứ này giải đấu sẽ có hạng, hạng đại biểu sức cạnh tranh ánh xạ giải đấu hoàn cảnh. Cái này cấu tạo ra được một cá kim tự tháp. Bóng đá vận động viên phần này chuyên nghiệp lớn nhất tính tàn khốc là ở, ngươi khởi điểm cơ hồ quyết định ngươi điểm cuối. Tại chức nghiệp đời sống trung bình mỗi 2 năm hoặc 3 năm, cũng gặp phải một lần trọng đại chuyển thiết. Cái này không giống với những nghề nghiệp khác, có lẽ ngươi 22 tuổi lúc thị bình thường nhân viên, 25 tuổi lên làm ngành tiểu lãnh đạo, 30 tuổi trở lên một cấp, phía sau tiếp tục phân đấu, từng bước, ngươi có thể ở 45 tuổi tả hữu trở thành một cái xí nghiệp người quyết định một trong, đây là hoàn mỹ thành công, hơn nữa còn là rất nhiều hành nghề bên trong lệ trí chuyện xưa ra đời quá án lệ. Nhưng bóng đá bất đồng. Cầu thủ muốn ở nơi này lục nhân thế giới kim tự tháp bên trong đi lên bò, nếu như ngươi ngay từ đầu thị ở tầng dưới chót nhất, ngươi cơ hồ không thể nào leo đến nhất chót đỉnh. Nguyên nhân rất đơn giản, hoàn cảnh bất đồng. Những thứ kia với ngươi cùng tồn tại một cá độ tuổi cầu thủ, bọn họ khởi bộ so với ngươi cao, bọn họ chăm chỉ sẽ không so với ngươi kém, bọn họ thái độ chuyên nghiệp cũng rất đoan chính, mà bọn họ thu được nhiều hơn cơ hội, ở giống vậy một cá mùa bóng 10 tháng bên trong. Ngươi ở tầng dưới chốt nhất giải đấu trong lấy được kinh nghiệm cùng rèn luyện, có thể cùng trung tầng hoặc thượng tầng giải đấu lấy được giống nhau sao? Không. Cho nên ở bóng đá thế giới, có thể trở thành đỉnh cấp ngôi sao bóng đá cầu thủ, ta cho rằng bọn họ chia làm hai loại. Thứ nhất loại chính là sinh ra ở đỉnh cấp giải đấu. Từ chuyên nghiệp đời sống khởi bộ liền nhận lấy nhất khảo nghiệm tàn khốc, bọn họ đỉnh trụ, bọn họ kiên trì nổi, sau đó bọn họ thành công, so với những người khác thành công hơn. Giống bây giờ chúng ta quen thai có thể tưởng ngôi sao bóng đá liền thị cái này một loại, Maldini, Nesta, MU92 ban thành viên, Liverpool tam kiệt, Tây Ban Nha cờ xí ngôi sao bóng đá, nước Đức Bayern đào tạo trẻ thể hệ cầu thủ vân vân. Khác một loại thời là khởi bộ cũng không thấp, hơn nữa tại chức nghiệp đời sống sơ kỳ, cũng chính là ta mới vừa nói trung bình mỗi 2 năm hoặc 3 năm làm ra trọng đại chuyên nghiệp chuyển chức cầu thủ, bọn họ ở thích hợp thời điểm bước lên còn có khiêu chiến lực võ đài. Sau đó nhiều hơn bằng vào thiên phú hơn người kết hợp thực chiến nhanh chóng tăng lên tự ta, cái này khóa độ cũng không lớn, lại vô cùng mấu chốt. Nhân vật đại biểu ta cho là có giống như Zidane như vậy đại sư, hắn từ can đội khởi bộ, có bao nhiêu người biết can đội sao? Zidane ở 92 năm không có chuyển nhượng đi nước Pháp tốt hơn câu lạc bộ Bổ Kỳ Âu Ốc, cũng ở 96 năm lại đi Juventus, đây là hắn thế giới cấp thành danh đường, nếu hắn ở can ở lâu 2 năm, hoặc là ở Bổ Kỳ Âu Ốc nhiều đợi mấy năm. Ta cho là sẽ không có bây giờ Zidane, nguyên nhân trước cũng nói, bóng đá thế giới cơ hồ không tồn tại từng bậc đi lên bỏ thành danh có khả năng. Nếu như chuyện như vậy thì có thể tồn tại, năm đại giải đấu chung có vị kia thế giới cấp ngôi sao bóng đá thì từng bậc, một năm một cái cấp bậc hướng thượng bỏ thành công đâu. Cơ hồ không có. Đây chính là bóng đá tính tàn khốc, ngươi không có so với người khác nhiều thời gian hơn, cũng đừng cho là mình bỏ ra mồ hôi thật so với người khác nhiều hơn bao nhiêu. Bất đồng sức cạnh tranh giải đấu. Trợ giúp thực lực của ngươi tăng lên cùng trạng thái duy trì, còn có sân bóng thực tế sức chiến đấu bay vọt, vậy cũng là bất đồng, khởi bộ lúc ngươi ở tầng dưới chót nhất, hy vọng 5-6 năm sau vượt qua những thứ kia từ vừa mới bắt đầu đang ở đỉnh cấp giải đấu chinh chiến cùng lứa. Đây là một cái mộng, cơ hồ không thể nào thực hiện mộng. Cho nên ta cự tuyệt trung siêu rất nhiều câu lạc bộ mời, cũng có Nhật Bản cùng cổ rễ ản lít trong đội bóng ở năm ngoái hướng ta ném tới cảnh ô liu, ta giống vậy cự tuyệt. Ý dễ đỉ vì gì giải đấu sức cạnh tranh ở châu Âu hạng trước 10, mặc dù ta cho là khởi bộ vẫn còn có chút thấp, dù sao Azat ở Hà Lan nội bộ đối thủ chỉ có 2-3 cái, cho nên cái này thấp xuống ta ở đó cá giải đấu sinh tồn độ khó, nhiều hơn tinh lực thị đặt ở nội bộ cạnh tranh thượng. Đây là ta tại sao lựa chọn ý dễ đỉ vì gì nguyên nhân, cũng là ta tại sao muốn rời khỏi Azat, gia nhập liên minh Arsenal nguyên nhân. Chương 251, điên cuồng kiếm tiền. Tân Hùng trả lời lệnh hiện trường người xem chân thành địa cho hắn vỗ tay. Bọn họ đã biết quá nhiều xuất tịch tiết mục làm dáng ngôi sao, ngược lại, bọn họ có thể từ Tân Hùng nghiêm túc trả lời chung cảm nhận được hắn thẳng thắn cùng coi trọng. Không phải phu diễn chuyện. Đoạn Huyên tần tần gật đầu, hắn cũng nghe được rất nghiêm túc, không tính là lớn bực nào dẫn dắt, bởi vì Trấn Hưng quốc túc khẩu hiệu đã sớm gọi ra, mà như thế nào đi Trấn Hưng, đại gia cũng đều nói qua muốn đề cao giải đấu chất lượng. Giải đấu sức cạnh tranh tài năng quyết định cầu thủ thực lực. Nếu không một cá không có sức cạnh tranh giải đấu, cho dù là tái thực lực siêu quần cầu thủ ở chỗ này đợi cá 2-3 năm, đừng nói đề cao, có thể thực lực không dưới hàng cũng tính thật tốt. Đoạn Huyên như có điều suy nghĩ hỏi, nếu ý dễ đỉ vị gì đã là châu Âu hạng trước 10 giải đấu, tại sao ngươi sẽ nóng lòng ở chỉ hiệu lực đội bóng một cá mùa bóng liền rời đi đâu? Theo ta lấy được tin tức, giống như Sở Nick Đờ, Dê Dòng, Van der và ạt những thiên tài này cầu thủ cũng nguyện ý ở lại Azat. Tân Hùng lắc lắc đầu nói, ta cho là cầu thủ chuyển nhượng thị một món vô cùng chuyện phức tạp, nhân làm đại biểu chứ ngươi phải đi một cá địa phương mới sinh hoạt. Ta đi châu Âu đá bóng, đi nơi nào sinh hoạt chẳng qua thị thích ứng hoàn cảnh mới, ta chú trọng hơn cạnh kỹ sự nghiệp phát triển, nhưng những người khác có lẽ không nghĩ như vậy, nhất là đội hữu của ta cửa, bọn họ đại đa số cùng Azat có càng đặc thù hơn tình cảm, cái này cũng sẽ ảnh hưởng bọn họ là hay không chuyển nhượng khảo lượng. Ý dễ đỉ vì gì mặc dù là châu Âu trước 10 giải đấu, khả tự thế kỷ trước mặt bột mạn pháp án ra sàn sau, châu Âu bóng đá cách cục bắt đầu phát sinh trọng đại biến hóa, đó chính là tinh anh hóa khuynh hướng. Cầu thủ chuyển nhượng càng thêm thường xuyên, lưu động tính lớn hơn. Sức mua mạnh giải đấu sẽ thu nạp nhiều hơn ngôi sao bóng đá, để cho giải đấu sức cạnh tranh trở nên mạnh hơn. Cho nên hạng có lẽ sẽ không phát sinh quá lớn biến hóa. Nhưng là đỉnh cấp giải đấu cùng sau lưng giải đấu chênh lệch đang không ngừng bị kéo ra. Có thể nói đã bị kéo ra. Chớ nói đệ nhất danh cùng tên thứ 10 giải đấu giữa thực lực kém. Có thể tên thứ 4 cùng tên thứ 6 giữa chênh lệch đã là cái hào rộng vậy không thể vượt qua. Giống như trước một nhà độc quyền Serie A, thế kỷ mới cướp đoạt thứ nhất giải đấu bảo tọa La Liga, trở lại châu Âu từng bước phục hưng ngoại hạng Anh. Cái này ba cái giải đấu toàn thân sức cạnh tranh liền rõ ràng đã bỏ rơi Bundesliga cùng với Ligue 1. Theo phóng đàm tiến hành chung, Tân Hùng trạng thái cũng biến thành càng tự nhiên. Có lẽ là hắn bởi vì hắn cảm thấy Đoạn Huyên có nhất định thân hòa lực, cũng không sẽ nghiêm túc như vậy, cũng không phải đang nói chuyện gì nặng nề đề tài. Đoạn Huyên lần nữa tương tầm mắt nhìn về phía màn ảnh lớn. Nói một chút ngươi ở ý dễ đỉ vì gì cùng Tram Tí On Lít thành công trải qua đi, đây đã là một đoạn truyền kỳ. Tân Hùng cười ra tiếng, hắn lắc đầu một cái, nói, trở lại quốc nội lúc ta xem nhìn liên quan tới ta bóng đá Tân Văn. Ta cảm thấy quốc nội báo cáo lộ ra quá khoa trương. Giống ta ở châu Âu đá bóng lúc, một trận bị ngoại giới công nhận 90 phút biểu hiện đi qua, ta tên sẽ xuất hiện ở qua báo chí, nhưng cũng có thể chỉ biết lấy được cũng không tệ lắm đáng giá mong đợi hắn hạ một trận biểu hiện đánh giá, khả quốc nội bóng đá Tân Văn tựa hồ tương đội bóng thắng lợi, công lao toàn bộ đẩy ở trên người của ta, ta cho là đây là buồn cười hơn nữa tuyệt không khách quan đánh giá. Bởi vì ta biết, dù là không có ta, Azat cũng là một chi rất tuyệt đội bóng, thượng mùa bóng liền lấy được Tram Ti On Lít tứ kết thành tựu. Vốn mùa bóng đội hữu của ta phát huy cũng rất tuyệt, tái sau bình chọn MVP lúc, ta theo chân bọn họ trung bình lấy được số lần sắp xỉ, điều này đại biểu chúng ta cái đoàn này đội thăng bằng, nói cách khác, ở mỗi C. Vị trí mọi người cống hiến tương đối trung bình, ta làm xong công tác của ta, bọn họ làm xong công việc của bọn họ, đại gia cũng đem mình nên làm xong bộ phận làm xong, đội bóng chỉ biết trở nên rất mạnh, chúng ta là một cái chính thể, đây là đoàn đội ý nghĩa chỗ. Về phần quốc nội truyền thông nói khoa trương thị ta dẫn Azat đạt được Tram Tí On Lít vô địch, ta chỉ muốn nói, nếu như không có Sở Nick Đờ ở tiểu tổ tái trận thứ 5 tranh tài ghi bàn, chúng ta có thể sẽ bị xe ta đào thải ra khỏi tiểu tổ tái, không có Van der và ạt cùng Arsenal lúc ghi bàn, chúng ta sẽ dừng bước 16 mạnh vân vân, không thể nhân chung kết cuối cùng ta ghi bàn liền đem sở hữu công lao cũng tính ở trên đầu của ta, cái này thực tại quá buồn cười. Đoạn Huyên ngược lại tương đối hiểu quốc nội truyền thông thái độ. Khó khăn lắm mới ra một cá ở châu Âu đỉnh cấp tái tràng đạt được vinh dự Tân Hùng, còn không hướng bầu trời phùng A. Hồi cố đi qua mùa bóng, ngươi cho là đối với ngươi trọng yếu nhất một trận tranh tài thị kia một trận. Cùng PSV in hổ vần Hà Lan quốc gia Derby, bởi vì khi đó ta còn là dự bị sẽ phải chờ cơ hội, ở cơ hội hạ xuống lúc kiên định đi nắm lấy cơ hội, ta làm xong rồi, từ đó về sau, ta thì A rất chủ lực. Champions League tranh tài đâu?